Kỳ Bạch đem đâu đầu ra thú một phen túm xuống dưới, vừa định kêu một giọng nói làm mọi người đều chạy nhanh nằm sấp xuống đừng lộn xộn, liền thấy được sương khói lượn lờ bên trong hướng bọn họ bên này chạy như điên mà đến. Người khổng lồ. Kỳ Bạch trong đầu cái thứ nhất ý tưởng chính là, hắn sẽ không lại xuyên qua đi. Như thế nào bắt đầu tiến công người khổng lồ? Kỳ Bạch còn ở miên man suy nghĩ, lạch nước bên ngoài á thú nhân nhóm cũng thấy được đột nhiên xuất hiện người khổng lồ, tất cả mọi người nhanh chóng hướng tới bộ lạc phương hướng chạy tới. Không biết là ai ở chạy vội chung hoảng loạn mà vướng hắn một chút, Kỳ Bạch không có đứng vững trực tiếp quỳ gối đồng ruộng. Ngao! Một tiếng sói tru từ bên trái rừng cây phương hướng truyền ra tới, theo sau là thanh như chuông lớn bò Tây Tạng gầm rú, bất quá là mười mấy người, lại ngạnh sinh sinh chế tạo ra thiên quân vạn mã động tĩnh. Bút thu kho. Cùng lúc đó, Hắc Sơn giữa sườn núi thượng, giác thú nhân hình thú chính một người tiếp một người trào ra bộ lạc đại môn, đội ngũ đằng trước đúng là tứ chi đào đất gấu nâu hùng phong. Tam chi đội ngũ, giống như ba đạo mũi tên, nhanh chóng hướng tới cải ruộng phương hướng tụ tập. Đúng lúc này, bình tĩnh một ngày vùng quê phía trên, đột nhiên quát lên gió to. Mang theo màu đen phân cho khói đặc bị thổi tan, mọi người tầm nhìn đều nháy mắt rõ ràng lên. Kỳ Bạch quỳ dạp trên mặt đất, rốt cuộc thấy rõ ràng người tới toàn cảnh. Không thể đủ, không thể đủ là tiến công người khổng lồ. Trừ bỏ lớn lên cao lớn ở ngoài, bọn họ ngoại hình thoạt nhìn chính là bình thường thú nhân hình người. Kỳ Bạch có thể thấy rõ bọn họ, đối phương hiển nhiên cũng thấy rõ Hắc Sơn các tộc nhân động tác. Chẳng qua bọn họ tựa hồ cũng không để ý trên mặt đất tiểu chú lùn nhóm nhìn chăm chú, ngược lại ánh mắt gắt gao tỏa định đang ở thiêu đốt bờ ruộng. Lúc này, cầm đầu một cái người khổng lồ nâng lên tay, đem trong tay thân cây thật mạnh cắm vào mặt đất. Thật lớn đánh sâu vào làm quanh mình trên mặt đất cắt đá đều phi dương lên. Chỉ thấy kia người khổng lồ đôi tay nắm chặt thân cây, hai chân thành sườn cung tự hình, chỉ là trong nháy mắt, cũng đã dừng lại chính mình thân hình. Giống giống. Kia người khổng lồ phát ra sấm rền tiếng hô, mở ra hai tay, thế nhưng bằng bản thân chi lực, chặn lại ở mặt khác về phía trước chạy vội người khổng lồ. Lúc này người khổng lồ nhóm khoảng cách cày ruộng khoảng cách không vượt qua 2.000 mễ, lấy người khổng lồ nhóm chạy vội tốc độ. Không dùng được vài phút là có thể vọt tới bọn họ trước mặt. Lúc này thỏ nha rốt cuộc từ một mảnh trong hỗn loạn, tìm được rồi mặt sáng mày cho quỳ dạp trên mặt đất Kỳ Bạch, nàng dùng sức đem Kỳ Bạch từ trên mặt đất kéo tới, chạy mau nha, sững sờ ở nơi này làm gì. Kỳ Bạch miệng khẽ nhếch, còn không có tới kịp nói cái gì đó, làm Kỳ Bạch cùng thỏ nha đều vô cùng khiếp sợ cảnh tượng đã xảy ra. Phanh phanh phanh. Chỉ thấy kia mười mấy người khổng lồ đem trong tay ôm tất cả đồ vật đều ném xuống đất, dùng gần đây khi càng mau tốc độ. Nhanh chân liền về phía sau chạy tới. Thỏ nha nuốt nuốt nước miếng, chúng ta có phải hay không không cần chạy? A Kỳ Bạch cũng có chút dại ra mà trả lời nói. Này rốt cuộc là nháo nào vừa ra a? Từ trong bộ lạc lao tới rắc các thú nhân đã tới rồi phụ cận, gấu nâu hướng tới Kỳ Bạch giống giống hai tiếng, như là ở dò hỏi bọn họ có hay không sự. Kỳ Bạch vội vàng nói, chúng ta không có việc gì, Hùng Phong các ngươi mau đi giúp giúp lang trạch bọn họ đi. Lang trạch mang theo bỏ Tây Tạng rắc các thú nhân. Ở trước tiên liền hướng tới người khổng lồ nhóm phương hướng đuổi theo qua đi. Gấu nâu tựa hồ liền đang chờ Kỳ Bạch những lời này, hắn đứng thẳng đứng dậy, về phía trước vung lên cánh tay, dẫn đầu chạy đi ra ngoài. Nguyên bản ở cày ruộng chung quanh á thú nhân cũng sôi nổi tụ tập tới rồi Kỳ Bạch bên người, báo Bạch, hiện tại, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Kỳ Bạch nhìn những cái đó bị người khổng lồ nhóm ném xuống đất đồ vật, đi, chúng ta qua đi nhìn xem. Trước sau bất quá hơn 10 phút, vùng quê thượng lại lần nữa quy về yên lặng. Chỉ để lại nhẹ nhẹ từng đợt khói đen, cùng ngã trái ngã phải đầy đất hỗn độn. Ở nơi xa quan sát thời điểm, Kỳ Bạch nhìn ra những cái đó người khổng lồ có 7-8 mét cao, cũng chính là không sai biệt lắm là 3 tầng lâu độ cao, lúc ấy chỉ là cảm thấy không thể tưởng tượng. Thẳng đến lúc này ngửa đầu, nhìn đến này một cây bị cắm ở trong đất thật lớn thân cây, cùng với thân cây chung quanh ra bị nẻ thổ địa, Kỳ Bạch mới rõ ràng mà cảm giác được người khổng lồ cùng bọn họ hình thể thượng cách xa chênh lệch. Các thú nhân chính là hoảng loạn tới nhanh. Đi cũng nhanh, lúc này đại gia đã không có nhiều ít sợ hãi, thử do cùng Khuyển Nam ngồi xổm ở một cây đại đầu gỗ phía trước, mùi ngon mà nghiên cứu lên. Khuyển Nam vẻ mặt nghi hoặc mà nói, đây là cái gì vũ khí, vì cái gì muốn đem đầu gỗ trung gian đào rỗng. Thử do đông sờ sờ tây sờ sờ, chui vào trống rông thân cây trùng, vô tâm không phổi mà nói, bọn họ có phải hay không muốn đem chúng ta cất vào đầu gỗ bên trong mang đi. Khuyển Nam bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ là ăn người dã thú, bọn họ muốn đem chúng ta bắt đi ăn luôn. Kỳ Bạch nghe vậy về phía sau lui một bước, theo sau một loạt ống tay áo, duỗi tay mạnh mẽ mà theo đứng ở trên mặt đất đại thụ làm hướng về phía trước bò. Mọi người nhìn đến hắn động tác, ngửa đầu hỏi, bá Bạch, ngươi nhìn đến cái gì lạ? Kỳ Bạch ở thân cây trên đỉnh hướng bên trong nhìn nhìn, cũng là trống không. Kỳ Bạch nhảy xuống cây, từng bước thân cây kiểm tra qua đi, trừ bỏ này đó thoạt nhìn là ngoại lực tạc ra tới không thân cây ở ngoài, còn có thiên nhiên hình thành hốc cây. Nhìn còn trang đen nhánh thụ du du thụ, Kỳ Bạch không cấm chịu chịu lông mày, này muốn thật là như hắn suy nghĩ, nhiều như vậy thụ du đảo tiến hỏa, còn không được biến thành một cái tiểu bom A. Ngưu Thu chạy đến phụ cận hỏi, báo Bạch, chúng ta muốn đem này đó vũ khí dọn về bộ là sao? Này đó thân cây đối chúng ta tới nói không có gì dùng, liền lưu lại nơi này đi. Kỳ Bạch nghĩ nghĩ, bổ sung nói, du thụ mang đi, cẩn thận chút, đem trên mặt đất thụ du cũng rửa sạch một chút. Ngưu Thu theo tiếng nói, ai, hảo. Mọi người từ rơi rụng trên mặt đất thân cây chung tìm được du thụ sau này nâng, xác định bờ ruộng hỏa đã tắt, chỉ để lại một ít mạo nhiệt khí cho tàn, Kỳ Bạch mới dẫn theo đại gia về tới bộ lạc. Lúc này, đuổi theo người khổng lồ nhóm tiến vào rừng rậm chỗ sâu trong lang trạch, đột nhiên mất đi người khổng lồ nhóm tung tích. Ngưu Sóc cao mày nói, bọn họ như vậy đại thân thể, không có khả năng xuyên qua như vậy rừng cây còn không lưu lại một đinh điểm tung tích. Chung quanh Ngưu tộc giác các thú nhân sôi nổi gật đầu, phải biết rằng ngay cả bọn họ hình thú tiến vào rừng rậm lúc sau, nếu tốc độ quá nhanh, hơi không lưu ý liền sẽ đụng vào đại thụ, càng không cần phải nói so với bọn hắn còn muốn cao lớn những cái đó người khổng lồ. Hùng Phong cào cào cái ốc, Lang Trạch, ngươi như thế nào một chút đều không cảm thấy kỳ quái. Lang Trạch cẩn thận quan sát chung quanh cây cối lá cây cùng mặt đất, ánh mắt nhìn phía u ám rừng rậm chỗ sâu trong. Hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì thượng một lần hắn cùng Kỳ Bạch ở đỏ đậm núi non bên trong rừng cây. Chính là như vậy đột ngột mà cùng ném cái kia quan sát bọn họ ra thú. Lang Trạch hiện tại đã cơ bản xác định, bọn họ này hai lần gặp được, hẳn là cùng đám người. Trở về đi. Ngưu Sóc không dám tin tưởng mà chỉ phía trước, liền. Như vậy mặc kệ bọn họ. Bọn họ nhất định không có chạy xa, chúng ta phân tán khai nói không chừng là có thể tìm được bọn họ. Lang Trạch thái độ lại rất kiên quyết. Người khổng lồ hình thể thật lớn, các thú nhân lạc đơn không nhất định có thể chiến thắng bọn họ. Nói không chừng ngược lại rơi vào bọn họ bấy dập. Bất quá có cường đại như vậy không biết tộc đàn sinh hoạt ở Hắc Sơn phụ cận, đối với Hắc Sơn bộ lạc trước sau là một cái uy hiếp, nếu đã bại lộ hành tung, Lang Trạch cũng không tin tìm không thấy bọn họ. Lang Trạch đoàn người trở lại bộ lạc thời điểm, đã là đêm khuya, nhưng Kỳ Bạch cùng Dương La hai người về nhà sau cũng không có nghỉ ngơi, vẫn luôn canh giữ ở cửa. Dương La đứng ở trên tường vây, xa nhìn đến trở về các thú nhân liền la lớn, có hay không bị thương. Tới chính là mãnh vượn sao. Ở vọng trên đài canh gác tộc nhân, trước tiên quan chắc tới rồi người khổng lồ nhóm hành tung. Lúc ấy Hùng Phong mang theo lưu tại trong bộ lạc giác các thú nhân, vừa lúc ở khoảng cách tường vây gần nhất một loạt phòng ở chung đối phòng bếp lớn tiến hành cải tạo, nghe được canh gác tộc nhân phát ra tín hiệu, liền lập tức mang theo giác các thú nhân xông ra ngoài. Nhưng bộ lạc rốt cuộc khoảng cách cày ruộng quá xa, đại gia chỉ có thể nhìn đến tới chính là lớn lên cao lớn hình người dã thú, nhưng đến nỗi kia dã thú rốt cuộc có bao nhiêu đại. Không có thân ở hiện trường các tộc nhân xem đến càng rõ ràng, cho nên mãi cho đến hiện tại, Dương La còn ở suy đoán những cái đó có phải hay không mánh vượng. Kỳ Bạch ở trong lòng yên lặng lắc đầu, liền tính hắn không biết đó là cái gì, nhưng là khẳng định không phải Lang Trạch bọn họ săn thú khi mang về tới mánh vượng. Lang Trạch mấy người tiến vào bộ lạc, nói, không phải mánh vượng. Trung quanh tộc nhân không ít, Lang Trạch không nghĩ khiến cho không cần thiết khủng hoảng, bởi vậy chỉ là đơn giản nói này một câu, liền không có lại nói tỉ mỉ. Kỳ Bạch ngầm hiểu. Đối Hổ Tuyết cùng Xá Lật nói, đem nhiệt ở bệ bếp đồ ăn lấy ra tới đi. Kỳ Bạch đem cấp Lang Trạch đơn độc thịnh tốt đồ ăn bưng lên tới, sau đó tiếp đón còn ở lẩm bẩm Dương La, hướng chính mình trong nhà đi đến. Mở ra cửa phòng, Kỳ Bạch dùng cây đuốc bậc lửa cố định ở trên tường hai ngọn du thụ đèn, sau đó mới đưa cây đuốc tắt, đặt ở bệ bếp bên cạnh. Dương La vòng quanh hai ngọn đèn dầu, cao hứng mà nói, ngươi này hai cái đèn làm tốt lắm xem, trực tiếp treo ở trên tường, còn không cần lo lắng ngày thường sẽ chạm vào đảo. Thật tốt, trở về ta cũng đến lộng hai cái. Kỳ Bạch bưng tiểu khay lại lần nữa vào nhà thời điểm, liền nhìn đến Lang Trạch đang đứng ở giường đất vừa ăn cơm, hắn chạy nhanh bưng khay, lôi kéo Lang Trạch cánh tay làm hắn ngồi xuống, một bên nhỏ giọng nói như vậy ăn cơm đối dạ dày không tốt, một bên đem giường đất bàn chi lên, làm Lang Trạch đem đại trúc chén buông từ từ ăn. Dương La nhìn trên khay bốn cái ly, cầm lấy trong đó một cái, hầu nham không ở bộ lạc, ngươi chuẩn bị bốn cái ly làm cái gì? Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên điêu lan thanh âm, báo Bạch, ta vào được. Kỳ Bạch hướng Dương La cười cười, xúc lên ra thú mảnh làm điêu lan vào buồng trong. Từ chiều nay nhìn thấy người khổng lồ lúc sau, Kỳ Bạch liền đã nhận ra điêu lan không thích hợp, cùng mặt khác tộc nhân đầy mặt khiếp sợ bất đồng, điêu lan càng nhiều vài phần hoảng hốt, mai cho đến trở lại bộ lạc trước sau đều là một bộ thất thần bộ dáng. Kỳ Bạch vừa mới đi ngang qua đám người khi, cố ý dừng một chút bước chân, đối điêu lan gật gật đầu. Kỳ Bạch trong lòng suy đoán điêu lan đại khái sẽ theo kịp. Bởi vậy chuẩn bị nước trà thời điểm, liền thêm vào nhiều chuẩn bị một ly. Lúc này Điêu Lan ngồi ở trên ghế, nhìn Lang Trạch cùng Dương La, gắt gao nắm trong tay trúc ly, trong ánh mắt tràn đầy dãy rủa. Kỳ Bạch vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Điêu Lan như vậy rối rắm biểu tình, hắn đi đến Điêu Lan bên người, dùng chỉ có bọn họ hai người tài năng nghe được thanh âm nói, nếu không nghĩ nói liền đừng nói, ta coi như cái gì đều không có thấy. Điêu Lan hơi hơi gật gật đầu. Lang Trạch ăn cái gì luôn luôn ăn ngấu nghiến, Điêu Lan bên này còn không có hoàn toàn nghĩ kỹ, Lang Trạch cũng đã buông xuống chiếc đũa. Lúc này không có những người khác, Lang Trạch mới rốt cuộc đưa bọn họ hai lần tao ngộ người khổng lồ sự tình nói một lần. Kỳ Bạch gật đầu bổ sung nói, hôm nay ta cũng thấy được người khổng lồ nhóm thật lớn dấu chân, cùng chúng ta ở đỏ đậm núi non nhìn đến chính là giống nhau. Dương La lúc này mới rốt cuộc cảm giác được sợ hãi, trong tay nước trà cũng uống không nổi nữa, trừng mắt cao giọng nói, như thế nào có thể có thú nhân hình người lớn lên sao cao, các ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi. Bút thu kho. Lang Trạch lắc đầu, sẽ không nhìn lầm. Hơn nữa này đó người khổng lồ rất có thể liền sinh hoạt ở bộ lạc chung quanh. Lang Trạch cùng Kỳ Bạch nguyên bản đều còn trông cậy vào Dương La cho bọn hắn cung cấp một chút manh mối, bất quá hiện tại thoạt nhìn, Dương La hẳn là cái gì cũng không biết. Cự phong tộc. Cái gì? Dương La hít sâu một hơi, thiếu chút nữa không có thể nhổ ra. Chỉ nghe Điêu Lan nhẹ nhàng lặp lại nói, không phải người khổng lồ, là cự phong tộc. Chương 180. Lang Trạch nhìn về phía có chút đứng ngồi không yên Điêu Lan, cự phong tộc. Điêu Lan bình tĩnh nhìn trong tay trúc ly, lại lần nữa ngẩng đầu khi, trong mắt đã là kiên định thần sắc, cự phong tộc là sinh hoạt ở thảo nguyên nam diện bộ lạc, bọn họ là một đám không giống nhau thú nhân. Cự phong sinh ra liền so bình thường thú nhân lớn lên cao lớn, bọn họ không có hình thú, lại hoặc là nói, bọn họ hình thú cùng mặt khác thú nhân không giống nhau, là đem chính mình hình người trở nên càng thêm thật lớn. Ta đã thấy bọn họ là hàm hậu trung thành bằng hữu, bọn họ giỏi về săn thú, nhưng lại không tinh thông chế tác. Luôn là có chút lôi thôi bộ dáng. Lại nói tiếp, cự phong tộc cùng các ngươi ngân nguyệt bộ lạc cách xa nhau hẳn là cũng không tính xa. Lang Trạch nhíu nhíu mày, thảo nguyên thượng bộ lạc ta hẳn là toàn bộ gặp qua, nhưng chưa từng có nghe nói qua như vậy bộ lạc. Điêu Lan chậm rãi mở miệng, cự phong tộc cũng không rời đi chính mình lãnh địa, hơn nữa lấy ngươi tuổi tác, không biết cự phong tộc cũng là hẳn là, bởi vì bọn họ ở 50 năm phía trước liền hủy diệt. Điêu Lan dừng một chút, nghĩ đến trống rỗng xuất hiện người khổng lồ, lại bổ sung nói, đương nhiên hiện tại xem ra, bọn họ có lẽ còn có còn sót lại tộc nhân, hơn nữa di chuyển tới rồi thần thú nơi sinh sống, trách không được những người đó không có tìm được bọn họ. Kỳ Bạch hỏi, những người đó là ai? Điêu Lan hít sâu một hơi, thẳng tắp nhìn về phía Lang Trạch, ngươi có lẽ gặp qua những người đó. Lang Trạch ánh mắt hơi trầm xuống, cả người không tự giác mà tản mát ra một tia hàn ý. Ta cũng chỉ là suy đoán Điêu Lan không có để ý Lang Trạch sắc ý, tiếp tục nói. Hủy diệt cự phong tộc cũng không phải một cái bộ lạc, ít nhất có 4 cái bộ lạc tham dự kia một lần tiến công. Điêu Lan khép lại hai mắt, tựa hồ còn có thể nhìn đến khi đó hình ảnh. Lẻ loi cắt thành một nửa đồ đằng, bị lửa thiêu hủy lều trại, trong không khí truyền đến lệnh người buồn nôn thịt tươi bị nướng chín hương vị. Nho nhỏ nàng, ngốc lăng lăng mà đứng ở tại chỗ, nghe các đại nhân ở tàn phá đầu gỗ phía dưới kêu gọi cùng tìm kiếm khả năng còn sống người. Một trận gió thổi tới, một cái bị xoa đến tròn xoe thảo đoàn ở đầu gỗ qua lại lay động. Đây là thảo cầu, là bọn nhỏ thích món đồ chơi, nàng cũng có một cái, chẳng qua không có trước mắt cái này lớn như vậy. Thảo cầu từ phế tích thượng rơi xuống, lan quá lầy lội màu đỏ thổ địa, cuối cùng ngừng ở một khối to ngăm đen mềm mại ra thú thượng. Tiểu Điêu Lan muốn đuổi theo, chỉ là nàng mới một chân đạp lên màu đỏ vũng nước, đã bị người nhẹ nhàng ôm lên. Tắt mạc, người nọ như vậy kêu nàng, ta mang ngài đi sạch sẽ địa phương. Tiểu Điêu Lan ghé vào người nọ trên vai, cũng rốt cuộc thấy rõ chung quanh toàn cảnh. Kia một khối màu đen ngăm đen cũng không phải da thú, mà là một cái thật lớn thi thể, nơi xa, so thi thể còn muốn thật lớn của tay, còn vẫn duy trì 5 ngón tay dùng sức hướng về phía trước uốn lượn tư thế. Cũng đúng là ở ngay lúc này, Tiểu Điêu Lan thấy được không nên xuất hiện ở cái này bộ lạc dấu vết. Kiếm hổ răng nhọn, ác cốt mộc đằng, sư tộc dấu chân, hào hùng gai nhọn. Lửa lớn thiêu hủy cự phong tộc lãnh địa, nhưng lại không cách nào che giấu sát lược giả sở hữu dấu vết. Này đó hẳn là không phải hủy diệt cự phong tộc mọi người. Ít nhất kiếm hổ cùng hào hùng hai cái bộ lạc từ trước đến nay bất hòa, ta cảm thấy nhất định là có cái gì mặt khác lực lượng, thúc đẩy này đó vốn dĩ cũng không tương quan bộ lạc liên hợp. Lang Trạch hỏi, ngươi cảm thấy bọn họ mục đích là cái gì? Chỉ là hai lần cùng cự phong tộc nhân giao thủ, Lang Trạch cũng đã nhận ra bọn họ cường hãn thực lực, cũng chính như Điêu Lan miêu tả như vậy, này đó bộ lạc tiến công cự phong tộc, chính mình gặp tổn thất cũng không tính tiểu. Bút thu kho. Cự phong tộc cũng không am hiểu chế tác. Hơn nữa bọn họ đem cự phong tộc hết thể đều tiêu hủy, đều thuyết minh bọn họ không phải hướng về phía cự phong tộc tài phú đi. Như vậy nhất định có một cái càng vì quan trọng mục đích, sử dụng bọn họ làm như vậy. Điêu Lan trong ánh mắt toát ra căm hận, nhiều năm như vậy gian, ta cũng vô số lần nghĩ tới nguyên nhân này, nhưng ta trước sau không có tìm được đáp án. Bất luận là 50 năm trước tiến công cự phong tộc, lại hoặc là ở 5 năm sau tấn công nàng bộ lạc, bọn họ muốn chính là cái gì? Nghe Điêu Lan đối những chi tiết này như thế quen thuộc, Dương La mày cũng dần dần nhăn chặt, hắn ra tiếng ngắt lời nói, những việc này, ta ở bộ lạc gian lưu lạc 30 năm đều không có nghe nói qua, ngươi như thế nào có thể biết được đến như vậy rõ ràng, liền có này đó bộ lạc tham dự đều rõ ràng. Bởi vì ta chính mắt gặp qua. Kỳ Bạch há miệng thở dốc, sao có thể? Điêu Lan vừa mới nói qua, cự phong tộc 50 năm trước cũng đã hủy diệt, nhưng nàng thoạt nhìn cũng liền hơn 20 tuổi, nhiều lắm 30 tuổi bộ dáng, nàng sao có thể tận mắt nhìn thấy đến 50 năm trước phát sinh sự tình. Dương La càng là bị cả kinh thiếu chút nữa nói không ra lời. Trước hết đi vào Hắc Sơn 50 mấy cái tộc nhân, hắn vốn tưởng rằng thân là thủ lĩnh chi tử Chư Nha cũng đã là thân phận nhất không thể tưởng tượng một cái, nào biết này đó nguyên bản là nô lệ tộc nhân từng cái thế nhưng đều không đơn giản. Trước có xuất thân Ngân Nguyệt Lang Trạch, hiện tại lại nhiều ra tới một cái căn bản nhìn không ra tuổi tới Điêu Lan. Ta diện mạo cùng tuổi xác thật cũng không tương xứng, bất quá cũng tạm thời còn không có kém quá nhiều. Ta hiện tại hơn 50 tuổi, cự phong tộc hủy diệt thời điểm, ta khi đó chỉ có 8-9 tuổi. Kỳ Bạch nhạy bén mà nhận thấy được Điêu Lan lời nói có ẩn ý, tạm thời không sai biệt nhiều, kia nói cách khác, Điêu Lan như vậy tuổi trẻ diện mạo, có lẽ còn sẽ liên tục càng dài thời gian. Trách không được Kỳ Bạch ở Điêu Lan trên người, vẫn luôn có thể nhận thấy được một tia ẩn ẩn không khỏe cảm. Rõ ràng Điêu Lan tuổi tác thoạt nhìn cũng không lớn. Ở rất nhiều lịch duyệt cùng nhận chi thượng thậm chí so sánh vì tư tế Dương La còn muốn phong phú. Nhưng là nếu kết hợp thượng nàng tuổi, như vậy hết thể liền đều có thể nói được thông. Điêu Lan sờ sờ cánh tay trái nội sần nỗ lực cấn ký, tự dễ mà lắc đầu nói, các ngươi không cần tế cứu ta sinh ra bộ tộc, tóm lại kia cũng là một cái không còn nữa tồn tại địa phương. Vì giữ được chính mình dung mạo bí mật, Điêu Lan luôn luôn cẩn thận, nàng không thể ở một cái trong bộ lạc sinh hoạt đến thời gian quá dài. Các thú nhân chính là thọ mệnh tuy rằng có thể đạt tới 200 tuổi, nhưng trên thực tế, tuyệt đại bộ phận thú nhân đều sống không đến lúc ấy, hoặc là ở săn thú chung tử vong, hoặc là liền ở các loại bệnh tật cùng đói khát chung chết đi. Lúc này, đang không ngừng thay đổi gương mặt chung, vẫn duy trì bất biến dung mạo, liền thành một kiện phi thường nguy hiểm sự tình. Bởi vậy mỗi quá mười mấy năm, Điêu Lan liền yêu cầu nghĩ cách, hoặc là hư hao chủ nhân khí cụ, hoặc là ăn vụng chủ nhân đồ ăn, lại hoặc là nghĩ cách làm chính mình sinh bệnh, tóm lại, nàng đến rời đi nô dịch nàng bộ lạc, tiến vào một cái tân bộ lạc. Nhưng mà sẽ không có người đem nô lệ trở thành người, mỗi một lần rời đi, Điêu Lan đều không sai biệt lắm muốn vứt bỏ hơn phân nửa cái mạng, duy nhất một lần ngoại lệ. Đại khái chính là Lan đến cả cái đại lục mặt đông Đại Hồng Thủy, cũng đúng là bởi vì Đại Hồng Thủy, Điêu Lan mới đến Hắc Sơn bộ lạc. Điêu Lan không biết nàng lựa chọn có phải hay không đối, nhưng là đây là lần đầu tiên, nàng ở một cái khác trong bộ lạc tìm được rồi lòng trung thành, nàng muốn đình chỉ vĩnh vô chừng mực lưu lạc, nàng muốn lưu tại Hắc Sơn bộ lạc. Nếu là như thế này, nàng dung mạo bí mật sớm muộn gì sẽ bị phát hiện, một khi đã như vậy, còn không bằng nàng chủ động đem chuyện này nói ra. Kỳ Bạch lặng lẽ buộc chặt bàn tay. Thân hình khác hẳn với bình thường thú nhân cự phong tộc, dung mạo bất biến, Kỳ Bạch suy đoán tuổi tác thượng cũng sẽ cùng bình thường thú nhân bất đồng Điêu Lan nhất tộc, chỉ cần xách ra bọn họ trong đó một cái có lẽ còn không tính rõ ràng. Nhưng là hơn nữa thân thể có thể bộ phận thú hóa ngân nguyệt nhất tộc. Đáp án liền miêu tả sinh động. Những người này, bọn họ nhằm vào chính là cùng bình thường thú nhân bất đồng bộ tộc. Chỉ là bọn hắn muốn tìm kiếm, rốt cuộc là cái gì? Dương La trên mặt đất đi qua đi lại. Trước đừng động những cái đó rất nhiều năm phía trước sự tình, chúng ta quản không được như vậy xa, cự phong muốn tiến công chúng ta bộ lạc, chúng ta còn tìm không đến bọn họ tung tích, mau chạy nhanh ngẫm lại biện pháp. Điêu Lan châm trước nói, từ trước cự phong tộc nhân, không phải hiếu chiến tộc đàn. Dương La chỉ là này một trận công phu, hàm răng liền sầu đến có chút ẩn ẩn làm đau, phát sầu mà nói, bọn họ hôm nay như vậy đột nhiên xuất hiện ở bộ lạc, nếu không phải săn thú đội đưa bọn họ xua đuổi, nói không chừng liền phải công thượng Hắc Sơn. Săn thú đội hiện tại không ở bộ lạc, nếu là bọn họ có càng nhiều người, chỉ bằng trong bộ lạc dư lại giác thú nhân cùng chúng ta này đó á thú nhân, như thế nào có thể đánh thắng được bọn họ. Điêu Lan gặp qua cự phong tộc nhân một hai lần, nhưng kia đều là bị diệt tộc phía trước cự phong tộc nhân, nàng cũng lấy không chuẩn bọn họ hiện tại sẽ biến thành bộ dáng gì, nghe vậy chỉ có thể yên lặng cúi đầu. Bất luận đã từng cự phong tộc là bộ dáng gì, nàng hiện tại là Hắc Sơn bộ lạc tộc nhân, nàng tuyệt đối không cho phép có người Sơn bộ lạc chủ ý. Ta cảm thấy, bọn họ không giống có ác ý. Kỳ Bạch nói âm vừa ra, phòng nội ba người tầm mắt liền đồng thời hội tụ đến trên người hắn. Kỳ Bạch có chút không xác định mà nói, chúng ta kiểm tra rồi cự phong tộc nhân mang đến đầu gỗ, nếu ta không có đoán sai nói, nhưng cái đó hẳn là dùng để trang thủy công cụ. Lại kết hợp hôm nay bọn họ ở cày ruộng thiêu cỏ khô toát ra khói đặc. Kỳ Bạch có một cái lớn mật suy đoán, bọn họ có lẽ chỉ là thấy được cánh đồng bát ngát bên này nổi lên sân hỏa, chạy tới cứu hỏa. Rốt cuộc những cái đó cự phong tộc nhân ánh mắt, từ đầu đến cuối đều không phải bọn họ, hơn nữa ở khói đặc tan đi, nhìn đến bờ ruộng chung đã tắt hỏa tinh, đi đầu cự phong người liền lập tức quyết định triệt thoái phía sau. Đương nhiên, làm Kỳ Bạch không thể hoàn toàn xác định một nguyên nhân, chính là này đó cứu hỏa phương tiện bên trong, còn hôn tạp du thụ thân cây, rốt cuộc thứ này cùng dập tắt lửa nhưng không dính dáng, thậm chí có thể nói là lửa cháy đổ thêm dầu đổ vỡ. Bất quá nói thật, xem bọn họ vì chạy trốn đem sở hữu công cụ đều ném xuống đất bộ dáng tới xem, Kỳ Bạch cảm thấy cự phong tựa hồ so Hắc Sơn tộc nhân càng sợ hãi nhìn thấy người sống. Lang Trạch hồi tưởng khởi ở đỏ đậm núi non khi hai lần chăm chú nhìn, cũng có đồng dạng cảm giác, cự phong đối bọn họ càng có rất nhiều tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu, hắn xác thật không có cảm nhận được mãnh liệt tác ý, nếu không lấy Lang Trạch ca tính, cũng tuyệt đối sẽ không mặc kệ bọn họ mặc kệ. Lúc này, ngoài phòng đột nhiên vang lên hết đợt này đến đợt khác hô lên thanh. Bốn người lập tức đình chỉ nói chuyện, bằng mau tốc độ chạy tới tường vây bên cạnh. Hôm nay đang ở canh gác Ngưu Tân chỉ vào nơi xa nhanh chóng nói, đám kia người khổng lồ, bọn họ lại tới nữa. Đang ở trong bộ lạc các tộc nhân giờ phút này đều tụ tập lại đây, hùng phong song quyền va chạm ở bên nhau, ngay cả chân thọt hồ hỏa đều cởi ra áo da thú, làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Lang Trạch lại xua xua tay, các ngươi lưu tại trong bộ lạc cảnh giới. Hồ Kiêu lập tức từ trong đám người đi ra, nháy mắt biến thành hình thú. Theo bậc thang ba lượng hạ nhảy lên tường cây. Lang Trạch lặng lẽ nắm lấy Kỳ Bạch lòng bàn tay, trở về đi, nhất vãn ngày mai buổi tối, ta nhất định sẽ trở về. Kỳ Bạch hồi nắm lấy Lang Trạch ngón tay, thật mạnh gật gật đầu. Hồ Kiều hình thú nhanh nhạy thả am hiểu truy tung, Lang Trạch đem Hồ Kiều hô lên đội ngũ, Kỳ Bạch cũng đã minh bạch hắn dụng ý. Một bạch một hôi lưỡng đạo thân ảnh như quỷ mị ẩn vào rừng cây. Kỳ Bạch hít mắt, cẩn thận phân biệt phương xa. Tình thế chỉ thấy những cái đó trước đó không lâu mới biến mất cự phong tộc nhân, chính lén lút mà đem trên mặt đất đại thụ làm bế lên tới, có hai người tựa hồ không có tìm được chính mình thân cây, còn có chút chưa từ bỏ ý định, cuối cùng bị quát lớn hai câu, mười mấy người khổng lồ mới lại một lần xuất phát, chiều nơi xa chạy tới. Đêm đã rất sâu. Lại lần nữa về đến nhà Kỳ Bạch, nằm ở trên giường đất chăn trọc, căn bản ngủ không được. Hắn đơn giản xốc lên chăn, một lần nữa điểm thượng đèn. Từ giường đất quẩy bên trong đem có khắc bản đồ thẻ che đem ra. Kỳ Bạch hồi ước hai lần nhìn thấy cự phong tộc nhân vị trí, trên bản đồ thượng vòng ra mấy cái vị trí. Ngay sau đó ở trong lòng thở dài một hơi, bọn họ đối với đối phương hiểu biết đến vẫn là quá ít, chỉ bằng mượn này hai cái mơ hồ vị trí, căn bản vô pháp phán đoán bọn họ rốt cuộc ở nơi nào. Bất luận cự phong nhất tộc đột nhiên xuất hiện đối Kỳ Bạch mấy người đánh sâu vào có bao nhiêu đại, bộ lạc gieo trồng kế hoạch lại một khắc đều không thể ngừng lại. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, Kỳ Bạch đúng giờ xuất hiện ở trong bộ lạc, cùng đại gia cùng nhau đem công cụ cùng hạt giống dọn thượng xe đẩy tay. Ở đồng ruộng nhất bên cạnh, Kỳ Bạch cầm tiểu gia thu túi, đem hạt giống dựa theo hắn cùng Lang Trạch tính toán tốt số lượng, phân thành đều tiểu túi. Kỳ Bạch đem hạt giống đưa cho Tôn Thanh, thuận tiện cũng đem hạt giống sử dụng phương pháp giảng cấp ở đây mỗi người nghe, mỗi một túi đều vừa lúc là có thể loại thượng một luống số lượng, đại gia ở loại xong một luống lúc sau, lại trở lại nơi này cùng ta lãnh kế tiếp số lượng. Tuy rằng thoạt nhìn có chút cứng nhắc, còn có chút phiền toái, nhưng các thú nhân rốt cuộc trước nay đều không có tiếp xúc quá làm ruộng, này đã là Kỳ Bạch có thể nghĩ đến đơn giản nhất dễ hiểu phương thức. Mà vì thực thi này một cái phương pháp, Kỳ Bạch còn cố ý chế tác một cái đặc thù công cụ, đó chính là dùng để gieo rắc hạt giống đại ống trúc. Đem nửa người cao ống trúc toàn bộ đả thông, nhất phía dưới nghiêng cắt thành một cái góc nhọn, cuối cùng lại tại hạ phương cột lên một cây đoạn trúc tiết. Cứ như vậy, đem ống trúc nghiêng rắc dùng sức cắm vào bùn đất, liền có thể nháy mắt đánh ra một cái động. Đem hạt giống từ phía trên trống rông ống dẫn trực tiếp ném xuống, không cần khom lưng cùng đào hố, là có thể thực nhẹ nhàng mà đem hạt giống vùi vào trong đất. Dùng ống trúc làm thành đơn giản gieo giống khí, có thể dùng để gieo trồng tuyệt đại bộ phận hạt giống. Nó còn có một cái quan trọng tác dụng, đó chính là các tộc nhân có thể thông qua cột vào phía dưới đoạn trúc tiết, xác định mỗi hai cái cây cối chi gian khoảng thời gian, hơn nữa thông qua lê bá trước đó xác định tốt luống cự, thu hoạch chi gian khoảng thời gian là có thể đủ được đến bảo đảm. Ở đổi mới hạt giống thời điểm, Kỳ Bạch còn có thể thay đổi trúc tiết dài ngắn, để điều chỉnh bất đồng gieo trồng khoảng thời gian. Trừ bỏ hạt giống ở ngoài, ở gieo giống phía trước, còn có một cái trọng yếu phi thường tài liệu, đó chính là trồng chất hơn nửa năm phân chuồng. Lúc này, đồng ruộng chi gian hình thành mấy cái sóng vai đi trước đội ngũ. Chỉ thấy Ngưu Sóc mấy cái giác thú nhân, cầm đại đại thạch sạn, bọn họ xuất phát đến sớm nhất, lúc này đang ở cấp hoa màu trôn phân bón lót. Trước đào ra một cái hố sâu, đem phân chuồng đôi ở đáy hố, cuối cùng lại đắp lên bùn đất, trong quá trình tiến lên, còn có thể thuận tiện đôi hảo từng điều bờ ruộng. Xa xa truy ở bọn họ phía sau còn lại là trai trai các gấu tể, bọn họ cầm gieo giống đại ống trúc, chậm rãi đo đạc, sau đó đem đại ống trúc cắm vào trong đất, gieo rác hạt giống, theo sau lại đem bùn đất cái kín mít. Trai trai ấu tể phía sau, còn lại là cầm đại thùng gỗ á thú nhân nhóm, bọn họ đến từ một bên lạch nước chung múc nước, đem vừa mới giải lên hạt giống thổ địa tưới thấu. Như như một bên giải thủy, một bên hút cái mũi, Dương Phân thật sự một chút xú vị đều không có. Thỏ Nha gật đầu nói, đừng nói này đó Dương Phân lạp, chính là từ vê đút cờ bên kia đảo ra phì, cũng không có thực xú. Báo Bạch nói, này đó đều là phân bón, cùng Dương Phân không phải một loại đồ vật, không cần cảm thấy chúng nó dơ. Mã Thiển cẩn thận mà tới mới chỉnh bình thổ địa, cười nói, này có cái gì dơ, chúng ta trước kia bộ lạc không có vê đút cờ, đại gia ở lều trại bên cạnh ị phân đi tiểu, ai còn không thói quen cái kia hương vị. Mã Thiển nói, thành công làm đại gia hồi tưởng lên trước kia bộ lạc nhật tử, không khỏi đều phá lên cười. Đúng vậy, ở trước kia ở trong bộ lạc, phân làm trên mặt đất, mọi người đều trần trụi chân, ai còn không dẫm lên quá vài lần, còn có những cái đó nghịch ngợm gây sự ấu tể, nói không chừng còn ngồi xổm trên mặt đất chơi đâu, ai cũng sẽ không đi nhìn bọn họ rửa tay, nơi nơi sờ loạn lúc sau liền trực tiếp ăn cơm. Bọn họ mới đến Hắc Sơn bộ lạc nửa năm thời gian, hiện tại hồi tưởng lên, từ trước nhật tử, thế nhưng như là mấy chục năm trước trải qua giống nhau. Nguyên bản có chút thất thần mà đi theo Mã Thiển phía sau Mã Lương, nghe được hắn mẫu phụ lời nói mới hồi phục tinh thần lại, nhỏ giọng nói, mẫu phụ, này đó liền không cần nói nữa. Như như sờ sờ mồ hôi trên trán, cười nói, có cái gì không thể nói, chúng ta từ trước cũng đều là như vậy, nếu là không có đi vào Hắc Sơn, chúng ta sao có thể giống như bây giờ ăn mặc sạch sẽ áo da thú làm việc. Mã Lương nghe vậy nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, không có tiếp tục đáp lời. Các thú nhân chính là thể lực cường hãn, xuống đất liền không còn có đi ra quá. Mặc dù Kỳ Bạch muốn cho đại gia nghỉ ngơi một chút, đại gia cũng chỉ là xua tay nói, cũng không mệt, chúng ta chờ giữa trưa ăn cơm thời điểm nghỉ một lát nhi là được lạp. Không chung đám mây, tới lại đi, đi lại tới, trên mặt đất kéo ra đủ loại bóng dáng. Hắc Sơn bộ lạc cày ruộng cũng một chút biến thành chỉnh tề bờ ruộng. Chỉ là làm Kỳ Bạch không nghĩ tới chính là, bọn họ còn không có chờ đến giữa trưa lại đây đưa cơm xe đẩy tay, ngược lại trước chờ tới rồi lang trạch cùng Hồ Kiều. Hồ Kiều đỉnh hai cái quần thâm mắt, có chút phấn khởi mà nói, chúng ta lại cùng ném lạp. Chương 181. Có lẽ là bởi vì có phía trước hai lần truy ném trước đây, Kỳ Bạch đối với lang trạch cùng Hồ Kiều không có tìm được cự phong tộc tung tích, đảo cũng không có quá giật mình. Buổi tối mọi người trở lại bộ lạc, Dương La biết được tin tức này, lại lập tức cảnh giác lên, các ngươi có phải hay không làm ra rất lớn tiếng vang bị bọn họ phát hiện. Vừa mới từ đồng ruộng trở về các tộc nhân mới đến hảo cơm, nghe được Dương La nói, Hồ Kiều ôm bát cơm liền chạy tới Dương La bên người, lắc lắc đầu, Dương La tư tế, ta chính là trong bộ lạc truy tung năng lực mạnh nhất giác thú nhân đâu, nói nữa, liền tính không có ta, còn có lang trạch ở bên cạnh, hắn sao có thể làm ta phát ra tiếng vang tới. Chuyện này thật đúng là không phục không được, có chút người chính là sinh ra liền có nào đó thiên phú, Hồ Kiều chính là như vậy thiên phú hình tuyển thủ, ngay cả rất nhiều từ nhỏ đã chịu huấn luyện lang tộc thú nhân, cũng không có hắn ở ngắn ngủn một năm nội học được mau. Bút thu kho. Cũng đúng là bởi vì như vậy, Hồ Kiều mới có chút hưng phấn, này bất chính thuyết minh đối phương giấu kín trình độ lợi hại sao, hắn còn chưa từng có đụng tới quá đối thủ như vậy, lúc này không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại thập phần chờ mong cùng bọn họ tiếp theo đánh giá. Hồ Kiều đầy mặt hưng phấn mà nói, không biết bọn họ khi nào lại qua đây, tiếp theo ta nhất định có thể tìm được bọn họ. Dương La nghe được Hồ Kiều lời này, tức giận đến lông mày đều bay lên, hắn cầm lấy trong tay hùng cốt trượng, truy ở Hồ Kiều phía sau đánh, ngươi còn muốn cho bọn họ lại đây, ngươi là ngại bộ lạc sự tình còn chưa đủ nhiều đi. Ta xem ngươi chính là thiếu đánh. Hồ Kiều ăn đánh, vừa chạy vừa che chở bát cơm, trong miệng còn không dừng mà xin tha nói, ta không phải ý tứ này, đừng đánh, đừng đánh. Bất luận là có lá gan cùng tư tế đùa giỡn Hồ Kiều, vẫn là đứng ở chung quanh trầm trồ khen ngợi tộc nhân, đại gia có thể có như vậy hô động, đúng là thuyết minh lẫn nhau chi gian quan hệ trở nên thân cận. Liên cùng bọn họ vừa đến Hắc Sơn thời điểm so sánh với, khi đó Hồ Kiều, đừng nói cùng tư tế, ngay cả cùng Kỳ Bạch như vậy bình thường thú nhân nói chuyện đều là vâng vâng dạ dạ, cho nên Kỳ Bạch cảm thấy có lá gan ra là chuyện tốt. Kỳ Bạch một bên nhìn náo nhiệt, một bên hướng trong miệng lay hai khẩu cơm, mang về nhi chúng ta đi một chuyến hầu túc trong nhà đi. Lang Trạch trong tay cầm một con cơ hồ có thể xưng được với là bồn đại trúc chén, vừa mới tục thượng một tiểu bồn rau dại, nghe vậy hỏi, hầu túc nỏ xe làm tốt. Hẳn là không sai biệt lắm, mấy ngày hôm trước Thứ Dĩ liền tới đi tìm ta, chỉ là khi đó chúng ta chính vội vàng cày ruộng, ta liền không rút ra thời gian qua đi xem. Mặc kệ Cự Phong nhất tộc đối bọn họ thái độ là cái gì, nhưng có một chút là có thể xác nhận, đó chính là bộ lạc chung quanh xác thật có tộc khác tồn tại. Hắc Sơn tộc nhân ở chỗ này sinh sống đã hơn một năm nhưng vẫn đều không có phát hiện. Việc này thật là không thể tế cân nhắc, vừa lúc Hầu Túc làm nỏ xe có tin tức, Kỳ Bạch cảm thấy không bằng liền thừa dịp cái này thời cơ, tăng mạnh một chút bộ lạc công sự phòng ngự. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch vào cửa thời điểm, Hầu Túc ra trên giường đất chính bãi một cái tiểu giường đất bàn. Mạo nhiệt khí đồ ăn dùng tiểu đào đĩa từng cái trang, bên cạnh trang bị một cái mượt mà đào ly, Hầu Túc chính hơi hơi hít mắt, rất là hưởng thụ mà ăn cơm chiều. Bộ lạc bắt đầu ăn chung nồi lúc sau, liền không hề mỗi 10 ngày phát một lần vật tư, cho nên gần nhất mấy ngày nay, Thứ Dĩ cũng sẽ mỗi ngày đúng giờ xác định địa điểm đi lĩnh đồ ăn, cho nên nói Hầu Túc hiện tại trên bàn đồ ăn, cùng bọn họ vừa mới ăn kỳ thật là giống nhau. Nhưng không chỉ có người dựa y kìa trang, ngay cả đồ ăn cũng giống nhau, tương đồng đồ ăn, dùng tinh xảo chén đĩa trang lên, thoạt nhìn sắc thật muốn càng ngon miệng một ít, sơn đến ngồi ở bàn nhỏ mặt sau Hầu Túc cùng cái địa chủ lao ra dường như. Nhìn thấy Kỳ Bạch cùng Lang Trạch vào cửa, Hầu Túc có chút có thể mà dơ dơ lên lông mày, các ngươi tới rồi. Lang Trạch chỉ là nhàn nhạt liếc Hầu Túc liếc mắt một cái, liền quay đầu đi hướng phòng chính giữa nọ xe. Có Kỳ Bạch chế tác heo keo bóng cá, rất nhiều Hầu Túc từ trước vô pháp thực hiện ý tưởng, hiện tại đều có thể tùy ý thực nghiệm, bởi vậy lúc này Hầu Túc làm được nọ xe, đã là thập phần hoàn chỉnh bộ dáng. Lang Trạch nhẹ nhàng đong đưa nọ trên xe cơ quan nhỏ, không thể không nói, Hầu Túc làm được nọ xe. Muốn so Hồ Hỏa làm được một chất cửa gỗ bàn gỗ, chỉ từ xúc cảm thượng liền phải tốt hơn rất nhiều. Kỳ Bạch ở giường đất biên ngồi xuống, nhìn mượt mà rất nhiều Hầu Túc, hỏi, nỏ xe thí nghiệm qua sao? Tầm bắn là rất xa. Hầu Túc dừng một chút, tầm bắn là thứ gì, hắn hẳn là biết không? Chỉ là Hầu Túc lúc này mới phát hiện, chính mình gần nhất mấy ngày nay, chỉ lo đem. Nỏ xe làm hành động lớn xinh đẹp, đương nhiên cũng là vì nỏ xe thể tích quá lớn, chỉ dựa vào hắn cùng Thứ Dĩ hai người căn bản dọn bất động. Hầu Túc lại không nghĩ làm những người khác tiến hắn ra môn, cho nên nỏ xe từ bắt đầu chế tác, đến chế tác hoàn thành lúc sau, còn xác thật trước nay đều không có lấy ra đi thử thử một lần. Hầu Túc không nghĩ rụt rè, thanh thanh giọng nói, ta làm được nỏ xe, như thế nào có thể tùy tiện làm người thấy. Nga Kỳ Bạch thanh âm có chút không chút để ý, đó chính là không nhất định dùng tốt. Hầu Túc ngồi dậy, sao có thể không dùng tốt, nỏ trên xe cơ quan, ta kiểm tra quá rất nhiều thứ, mỗi một cái cơ quan đều có thể hảo hảo hoạt động. Kỳ Bạch nghiêng đầu nhìn Hầu Túc, nhưng nỏ xe không phải dùng để đẹp, chỉ có thể đem mũi tên bắn đến đủ xa, nó mới xem như hữu dụng. Hầu Túc đem chiếc đuôi lực hạ, hắn giống như có điểm minh bạch, vội vàng bảo đảm nói, ta nỏ xe nhất định có thể bắn đến xa, không tin chúng ta hiện tại liền đi thử thử. Mặt trời lặn lúc sau Hát Sơn bộ lạc, như cũ thập phần náo nhiệt. Hảo chút á thú nhân đều ngồi ở bộ lạc chủ lộ chân tường hạ, bọn họ bên người chất đống đại đại giỏ mây, chính vừa nói lời nói. Một bên xử lý ban ngày mới thu thập trở về đồ ăn. Có ở một tầng tầng đi xuống lột măng mùa xuân măng y dì, này đó măng mùa xuân tuyệt đại bộ phận đều phải làm thành măng khô bảo tồn lên, cũng có ở trích mới mẻ rau dại, đây là vì ngày mai cơm sáng làm bị đồ ăn. Những người khác cũng không có nhàn rỗi, hoặc là đi theo Hùng Phong ở bị vẽ ra tới tân phòng bếp đắp gạch, hoặc là vội vàng Hồ Hỏa phách đầu gỗ, cách thật xa đều có thể nghe được loảng xoảng phách chém thanh âm. Lang Trạch mang theo mấy cái giác thú nhân hợp lực đem một người cao đại nỏ xe nâng lại đây thời điểm, ánh mắt mọi người đều tụ tập lại đây. Đây là thứ gì, thật xinh đẹp. Không biết, ai, mau xem, là cái kia ở tại nhất bên cạnh giác thú nhân. À, hắn chính là cái kia chỉ ăn cơm không làm việc giác thú nhân à, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng của hắn đâu. Hầu Túc nghe mọi người nghị luận hắn, bắt đầu còn có chút đắc ý rào rạng, nhưng nghe liền không phải như vậy cái ý tứ, cái gì kêu chỉ ăn cơm không làm việc. Hắn làm là rất quan trọng công tác hảo sao, liền hỏi một chút các ngươi có thể hay không làm ra tới như vậy nỏ xe, từng cái liền tại đây nói bậy. Hầu Túc thả chậm bước chân, cố ý lớn tiếng hỏi, ta nỏ xe chính là rất lợi hại, các ngươi nhất định phải tìm được một cái rộng mở địa phương, bằng không đánh tới người đã có thể không hảo. Nay cũng đúng là Kỳ Bạch đang ở suy xét vấn đề, Hầu Túc làm được cái này nỏ xe, Kỳ Bạch đánh giá tầm bắn hẳn là sẽ không vượt qua 500 mễ, nhưng là khoảng cách cũng không phải duy nhất yêu cầu suy xét vấn đề. Bọn họ muốn thử nghiệm nỏ xe, nhất yêu cầu suy xét chính là chính xác. Trong bộ lạc các tộc nhân người đến người đi, còn có nhiều như vậy phòng ốc, hiện tại lại là buổi tối, một khi mất chính xác, liền khả năng tạo thành tổn thất không nhỏ. Kỳ Bạch nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là từ bỏ thẳng tắp càng dài bộ lạc chủ lộ, làm Lang Trạch thay đổi phương hướng. Đang ở chế đào trong phòng niết đào bôi lộc quả cùng nhu nhứ, nghe được thanh âm hướng ra phía ngoài nhìn lại, liền nhìn đến các tộc nhân giờ cây đuốc, vây quanh lang trạch đoàn người hướng Diêu bên sân thượng đi đến. Lộc quả vây vây trên tay bùn đất, làm gì vậy đâu? Bộ lạc tân vẽ ra tới phòng bếp lớn, đáp đến là lớn hơn nữa bệ bếp, yêu cầu đào nổi cũng lớn hơn nữa. Lộc quả cùng Ngưu Như không nghĩ buông ban ngày thu thập cùng chồng cho việc, cũng chỉ có thể ở trời tối lúc sau, điểm cây đuốc tăng ca thêm giờ niết chế đào bôi. Báo tinh mấy cái tiểu hoa tử, nhìn đến chế đào phòng bên này ánh sáng, lê giày rơm phần phật mà chạy tới, bộ lạc có tân vũ khí lạc, báo bạch ca ca bọn họ muốn tới cục đá chuồng dê nơi đó đi thử vũ khí mới. Muốn nói kỳ bạch cái này suy xét thật đúng là không nhiều lắm dư, báo tinh này đó ấu tể, hiện tại đều mau thành trong bộ lạc bá báo viên, chỉ là chớp mắt công phu, trừ bỏ nguyên bản liền bên ngoài làm việc thú nhân, tộc nhân khác cũng đều ở bọn nhỏ lành lót đồng âm chung biết lang trạch bọn họ muốn sử dụng một cái đại gia hỏa, hiện tại ngay cả cuối cùng hai người cũng không có buông tha. Này nếu là không chú ý chút, nói không chừng liền sẽ ngộ thương đến tộc nhân. Cục đá chuồng dê ở Diêu bên sân thượng, khoảng cách chế đào phòng cùng luyện thiết phòng đều còn có một khoảng cách. Ở chỗ này thí nghiệm, đại gia tránh ở cục đá chuồng dê mặt sau, liền tính chính xác lệch lạc cũng không sợ, cùng lắm thì liền bắn tới cục đá chuồng dê tường ngoài thượng, dù sao những cái đó tường đều là cục đá xây, không sợ phá hư. Hồ Kiều buông nâng nỏ xe tay, cào cào lỗ thai, này muốn dùng như thế nào? Thứ dĩ ôm mấy cây thô mũi tên, từ bóng ma trùng đi. Ra tới, ta tới sử dụng. Đem dây cung căng thẳng tạp tiến khe lõm, cuối cùng lại đem mũi tên bỏ vào dự thiết đường đạn chung. Hồ Kiều hai con mắt đều trừng đến tròn xoe, như vậy là được. Thứ dĩ gật gật đầu, cái này nỏ xe hắn cũng là lần đầu tiên chân chính thượng thủ thao tác, nhưng thao tác đạo lý hắn hiểu. Bởi vì chính hắn liền làm ra mấy cái tiểu nỏ, hắn mang theo nỏ đến bộ lạc bên ngoài bắn quá thỏ hoang chuột đồng, chỉ tiếc mặc dù bỏ thêm tinh chuẩn, muốn bắn chúng con mồi như cũ không đơn giản, hơn nữa mũi tên rơi xuống đất thanh âm còn sẽ kinh đến con mồi, thường thường là bận việc ban ngày, được đến con mồi còn không bằng biến thành hình thú trực tiếp đi bắt thu hoạch càng nhiều. Cho nên đối với Kỳ Bạch lựa chọn như vậy một người thiếu địa phương, Thứ Dĩ là thực duy trì, hắn là thật sự cho rằng nỏ xe là có nguy hiểm. Thứ Dĩ chỉ vào nỏ xe mặt sau một cái cơ quan nói, này muốn đem cái này đầu gỗ buông xuống, cái này mũi tên là có thể bay ra đi. Lang Trạch nâng nâng tay, ý bảo mọi người về phía sau triệt, mai cho đến mọi người đều trốn đến cục đá chuồng dê lúc sau, mới đối Thứ Dĩ gật đầu nói, bắt đầu đi. Sắc trời đã đen xuống dưới, mặc dù đại gia cao cao giờ cây đuốc, cũng chỉ có thể thấy rõ ràng nỏ xe một cái đại khái hình dáng, muốn nhìn đến mũi tên bắn ra quỹ đạo là không có khả năng. Nhưng tại đây một khắc, đại gia lại đều tâm hữu linh tê mà cảm nhận được nỏ xe uy lực. Chỉ nghe xoạch một tiếng, Thứ Dĩ đem khấu ở nỏ trên xe cơ quan bông. Ngay sau đó, tất cả mọi người nghe được phanh một tiếng trầm vang. Liên ở Dương La trần chờ muốn hay không tiến lên thời điểm, liền nghe được Hồ Kiểu kêu kêu quát quát mà hô, mũi tên đinh tiến đầu gỗ. Bút thu kho. Mọi người phần phật mà vây tới rồi đại thụ bên, chỉ thấy một cây thật dài một mũi tên, chính trực thẳng mà cắm vào thân cây bên trong. Dương La theo bản năng che ngực, sâu như vậy, này nếu là cắm ở thú nhân trên người, cho dù là giác thú nhân hình thú, hắn cũng không biết chính mình có thể hay không đem người cứu sống. Lang Trạch tiến lên một bước, một tay nắm lấy một mũi tên, dùng tới 7-8 phần sức lực, mới đưa một mũi tên từ thân cây trung rút ra tới. Này vẫn là không có trải qua cải tiến một mũi tên. Một khi ở một mũi tên trên có khắc thượng mang theo đảo câu mũi tên, uy lực của nó càng là không thể đo lường. Quá lợi hại. Mau làm ta nhìn xem. Các tộc nhân chạy về nỏ xe bên cạnh, duỗi tay nhẹ nhàng chạm đến nỏ xe, hận không thể đem chính mình mặt đều dán đến nỏ trên xe đi. Rốt cuộc ngay cả lực lượng cường hãn Hùng Phong cũng không dám bảo đảm chính mình có thể lập tức đem một mũi tên thật sâu chui vào thân cây. Quan trọng nhất chính là còn có thể bảo trì một mũi tên không bị hư hao. Cái này kêu nỏ xe vũ khí, xác thật lợi hại. Mặt khác thú nhân đều minh bạch nỏ xe tác dụng, huống chi là lang trạch. Lúc này đại thụ dưới, cũng chỉ dư lại lang trạch hầu túc mấy người. Lang trạch thưởng thức trong tay một mũi tên, mở miệng nói, từ hôm nay trở đi, mỗi 15 thiên, ngươi phải hướng bộ lạc nộp lên một kiện như vậy vũ khí, mỗi một kiện vũ khí, đổi lấy kế tiếp 15 thiên đồ ăn. Nỏ xe xác thật không tồi, nhưng là chỉ có như vậy một cái tính không được cái gì. Bất quá là một lát thời gian. Lang Trạch đã tưởng tượng đến đem như vậy nỏ xe đặt tại bộ lạc trên tường vây bộ dáng, cho đến lúc này, Hắc Sơn bộ lạc sẽ là một cái thùng sát, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ tới gần. Nguyên bản còn có chút rào rạt đắc ý hầu túc, nghe được Lang Trạch nói, thiếu chút nữa không kinh rất cảm, cái này sao được. Ta là các ngươi mời đến, cho ta thù lao đều là nói tốt. Chúng ta lúc ấy nói tốt chính là, ngươi vì bộ lạc chế tác vũ khí, chúng ta vì ngươi cung cấp đồ ăn, khen thưởng cùng trợ giúp. Kỳ Bạch khẽ cười một tiếng. Dương mắt nhìn hầu túc, nhưng là ngươi đi vào Hắc Sơn bộ lạc đã 200 thiên, lại chỉ làm ra như vậy một kiện vũ khí, Hắc Sơn bộ lạc không lưu vô dụng thú nhân, ngươi muốn lưu lại, còn muốn được đến càng tốt đãi ngộ, nhất định phải hướng chúng ta chứng minh ngươi năng lực. Kỳ Bạch tuy rằng cười, nhưng Hầu Túc lại cảm thấy này tươi cười sau lưng lộ ra một cổ gian tà. Hầu Túc không tự giác nuốt nước miếng, Kỳ Bạch nói được không sai, hắn nhận định Hắc Sơn bộ lạc yêu cầu hắn vũ khí, cho nên cũng không có dùng tới toàn bộ sức lực đi chế tác. Liên tỷ như nói nỏ xe làm tốt mấy ngày nay, Hầu Túc mỗi ngày vây quanh chính mình nỏ xe chuyển động, lại không nóng nảy làm tiếp theo cái vũ khí hoặc là nghiên cứu tân đồ vật. Rốt cuộc hắn cái gì đều không làm, Hắc Sơn bộ lạc cũng muốn ăn ngon uống tốt mà chiêu đãi hắn, vì cái gì ngạnh muốn cho chính mình chịu khổ. Nga, đúng rồi, Kỳ Bạch bổ sung nói, bộ lạc xe đẩy tay ngươi thấy được đi, ngẫm lại biện pháp, ở nỏ xe phía dưới cũng trang thượng bánh xe. Chương 182. Hầu Túc khí rào rạt mà xốc lên ra thú mảnh, từ đôi ở góc ra hỏa cái lây ra một cái đại gia thú túi, bắt đầu hướng trong túi mặt tắc đồ vật. Thứ dĩ đi theo lão sư phía sau vào nhà, chậm gì gì mà bắt đầu thu thập giường sưởi thượng bàn ăn. Hầu Túc chờ a, mắt thấy trên mặt đất hơn phân nửa công cụ đều phải bị hắn trang xong rồi, thứ dĩ vẫn là yên lặng làm việc, ta đều chuẩn bị phải đi, ngươi làm đệ tử của ta, nói cái gì đều không nghĩ nói sao. Thứ dĩ thoáng nâng đầu, ta đây giúp ngươi cùng nhau thu thập. Ngươi nói một chút, bọn họ có phải hay không khi dễ người. Xem thứ dĩ muốn tiến lên hỗ trợ, Hầu Túc đem ra thú túi hướng bên cạnh một ném, ta xem nơi này là không thể đãi. Thứ dĩ bị che ở bên ngoài, nghĩ thầm, lão sư, ngươi không cho khai địa phương, ta như thế nào giúp ngươi trang đổ vật. Hầu Túc nhìn thứ dĩ biểu tình liền biết hắn suy nghĩ cái gì, trong lòng đột nhiên nổi lên một tia không tha, ngay sau đó lại có chút ủ rũ mà tránh ra một chút vị trí. Thứ dĩ ở chế tác vũ khí thượng, thật là cái không tồi học sinh. Tuy rằng không có kinh người thiên phú, nhưng thắng ở hắn nguyện ý cân nhắc. Ở Hầu Túc vừa mới thu thứ dĩ vì học sinh thời điểm, hắn cũng không nguyện ý đem rất nhiều tài nghệ giao cho thứ dĩ. Hầu Túc không nốc, hắn tự nhiên biết, nếu là thứ dĩ học xong sở hữu bản lĩnh, kia hắn cũng liền không có cái gì dùng, cho nên hắn rất nhiều thời điểm đều chỉ là đem một ít lặp lại thể lực sống giao cho thứ dĩ. Nhưng mặc dù như vậy, thứ dĩ cũng trước nay đều không có oán giận, có lẽ là tính cách cho phép, bất luận Hầu Túc làm thứ dĩ làm cái gì. Hắn đều có thể buồn không ra tiếng mà làm một ngày, không chê khô khan cũng không chê mệt, lại còn có sẽ đem này đó không có gì kỹ thuật hàm lượng công tác làm tốt, chân chính làm được đã tốt muốn tốt hơn. Liên tỷ như nói lúc này đây nỏ xe bó củi bóng loáng bề ngoài, lang trạch tưởng Hầu Túc làm được, nhưng thực tế hoàn thành người là thứ dĩ. Hầu Túc không biết đời sau dùng thợ thủ công tinh thần tới hình dung thứ dĩ loại thái độ này, nhưng có khi liền Hầu Túc chính mình đều phải nghĩ lại một chút, chính mình có thể hay không làm được tốt như vậy. Cứ thế mãi. Hầu Túc đối thứ dĩ thái độ đổi mới rất nhiều, cũng chậm rãi đem vũ khí chế tác phương pháp dạy cho hắn. Có lẽ liền Hầu Túc chính mình đều không có phát hiện, thứ dĩ đã không đơn giản là hắn học sinh, càng là hắn trợ thủ, là hắn hợp tác giả. Đương nhiên làm Hầu Túc vô pháp từ bỏ hắn học sinh, còn có càng quan trọng một chút, đó chính là thứ dĩ tuy rằng lời nói thiếu, nhưng lại là phi thường cẩn thận một người. Từ Hầu Túc dọn tiến thứ dĩ sơn động, hắn trừ bỏ làm vũ khí, không cần suy xét sinh hoạt thượng bất luận cái gì sự tình. Thứ dĩ sẽ đem hết thảy đều cho hắn chuẩn bị tốt. Lạnh có người nhóm lửa, đói bụng có người nấu cơm, tưởng tượng đến về sau không thể bị như vậy chiếu cố, Hầu Túc lại đột nhiên có chút luyến tiếc hắn tiểu đồ đệ. Hầu Túc khó được lừa tình mà nói, ta đi tìm tư tế cùng tộc trưởng, đem ngươi từ trong bộ lạc trao đổi ra tới, ngươi cùng ta cùng nhau đi. Thứ dĩ không hề nghĩ ngợi mà lắc đầu cự tuyệt, ta không đi, hơn nữa ta không phải nô lệ, ngươi không thể đem ta đổi đi ra ngoài. Hầu Túc trong lòng một ngạnh, chỉ vào thứ dĩ căm giận mà nói, ta trước nay đều không có đem ngươi trở thành nô lệ, ngươi theo ta đi, ta tuyệt đối không cho ngươi đói bụng. Thứ dĩ như cũ lắc đầu, chỉ có ở Hắc Sơn bộ lạc, ta mới là bình thường thú nhân, rời đi Hắc Sơn bộ lạc, ta liền lại thành nô lệ. Trong bộ lạc rất nhiều tuổi trẻ giác thú nhân đều tưởng đi theo săn thú đội hoặc là đi theo giao dịch đội ra ngoài trường kiến thức, nhưng thứ dĩ không phải như vậy tưởng, nếu có khả năng, hắn tưởng vĩnh viễn lưu tại Hắc Sơn, cả đời đều không cần ra ngoài mới hảo. Từ ở nào đó ý nghĩa tới nói. Này một đôi thầy trò cũng là chạch đến một khối đi. Hầu Túc thở dài một hơi, xua xua tay không nghĩ nói nữa. Thứ dĩ dừng một chút nói, lão sư, lưu tại bộ lạc không hảo sao. Hầu Túc giật giật lỗ thai. Thứ dĩ tiếp tục chậm gì gì mà nói. Lão sư, đừng quên còn có một keo, chỉ có Hắc Sơn bộ lạc mới có một keo. Hơn nữa báo bạch hiểu được rất nhiều tri thức, người rời đi Hắc Sơn bộ lạc, này đó đều không có. Hầu Túc đem đầu vặn đến một bên, cuối cùng mới có chút biệt nữ mà nói. Hiện tại là bọn họ muốn đuổi ta đi, 15 thiên liền phải chúng ta làm ra một cái nỏ xe, này căn bản là không có khả năng. Thứ dĩ đem trong tay ra thú túi bông, lập tức đứng dậy nói, ta đi tìm làng trạch, làm hắn đem thời gian biến thành 20 ngày, chúng ta 20 ngày nhất định có thể làm ra một chiếc nỏ xe. Trong chớp mắt Thứ Dĩ cũng đã ra cửa, Hầu Túc chưa từng thấy quá Thứ Dĩ động tác nhanh như vậy thời điểm. Hắn lấy quá ra thú túi, mới phát hiện Thứ Dĩ ở bên cạnh cọ sát thời gian dài như vậy, căn bản là không có hướng ra thú túi bên trong nhiều ít đồ vật. Hầu Túc trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, tính, trang đến thiếu, ra bên ngoài lấy cũng càng phương tiện. Thứ Dĩ đi vào lang trạch ra thời điểm, liền nhìn đến lang trạch cùng Kỵ Bạch Chính ngồi xổm ở hai người tiền thuê nhà chân tường hạ, cầm đại muôn gỗ quay ăn mặc ở bình gốm nước tương phôi. Từ Kỵ Bạch lần đầu tiên hạ tương, đến bây giờ đã sắp 6 tháng, Kỵ Bạch mỗi cách thượng một đoạn nhật tử liền phải phiên một chút tương phôi, hiện tại nước tương rốt cuộc không sai biệt lắm làm tốt. Lang trạch lúc này mới cảm thấy thứ này đại khái, khả năng, có lẽ là có thể ăn, bởi vì bình gốm trung phát ra có chút kỳ quái vị mặn, nghe nhiều thật đúng là cảm thấy rất hương. Đối với Thứ Dĩ đã đến, lang trạch không có biểu hiện ra ngoài ý muốn, hắn mang theo Thứ Dĩ vào chính mình trong nhà. Lang trạch phòng cửa sổ không có phong thượng, Kỳ Bạch bên ngoài tường có thể đem hai người đối thoại nghe được rõ ràng. Đối với Thứ Dĩ nói ra đem mỗi một đài nỏ xe kỳ hạn công trình thời gian kéo dài, lang trạch cũng không có đưa ra dị nghị, hắn biết nỏ xe chế tác không dễ dàng, lúc trước ở Diêu trong sân nói ra 15 thiên, cũng là tự hỏi qua đi, nói ra đến so thời gian dài. Hiện tại Thứ Dĩ đứng đắn tới nói, lang trạch đương nhiên cũng sẽ không khó xử hắn. Chỉ là Thứ Dĩ kế tiếp nói, lại làm lang trạch nhướng nhướng mày, ngươi muốn cho Hầu Túc trở thành Hắc Sơn bộ lạc tộc nhân, này ngươi hỏi qua hắn sao? Hắn đồng ý. Thứ Dĩ lắc đầu, đây là hắn tư tâm, từ hắn công điểm trung khấu trừ 100 phân, làm Hầu Túc trở thành Hắc Sơn bộ lạc tộc nhân. Thứ Dĩ công điểm cũng không tính nhiều, bởi vì hắn muốn đi theo Hầu Túc bên người học tập chế tạo vũ khí, ngày thường liền không thể tham dự bộ lạc săn thú cùng mặt khác công tác. So sánh với tộc nhân khác một ngày có thể kiếm 2 cái công điểm hoặc là 3 cái công điểm, hắn mỗi ngày cũng chỉ có cố định 1 cái công điểm. Cái này công điểm là Kỳ Bạch yêu cầu, bởi vì Thứ Dĩ cái này công tác, liền cùng trong bộ lạc ngoại phái công nhân giống nhau, không thể hắn vì bộ lạc trả giá lao động, bộ lạc lại cái gì tỏ vẻ đều không có. Tộc nhân khác đều là dùng chính mình công điểm đổi lấy gia nhập Hắc Sơn bộ lạc tư cách, ta vì cái gì phải vì các ngươi thay đổi quy tắc. Đối mặt lang trạch vấn đề, Thứ Dĩ chỉ có thể trầm mặc. Hắn cũng không am hiểu đàm phán, có thể hướng lang trạch đưa ra như vậy yêu cầu, đã hao hết Thứ Dĩ dũng khí. Nhưng lang trạch kế tiếp nói lại một lần cho Thứ Dĩ hy vọng, mỗi 20 ngày một chiếc nỏ xe, là các ngươi cần thiết hoàn thành công tác, nhưng Hầu Túc nếu có thể cho bộ lạc càng nhiều vũ khí, bộ lạc sẽ dựa theo bất đồng công điểm trao đổi, chỉ cần hắn có thể tích góp đủ 100 công điểm, ta cũng sẽ đồng ý làm hắn gia nhập Hắc Sơn bộ lạc. Thứ Dĩ đôi mắt chợt sáng lên, hắn thật mạnh gật đầu. Chúng ta nhất định sẽ vì bộ lạc chế tác càng nhiều vũ khí. Nhìn Thứ Dĩ khó được nhẹ nhàng nện bước, Kỳ Bạch xoay người đem cầm lót ở lang trạch khung cửa sổ thượng, hoàn toàn không cảm thấy nghe lén hai người đối thoại có cái gì không đúng. Hầu Túc tính cách đa nghi, ngươi cảm thấy hắn có thể đồng ý gia nhập chúng ta bộ lạc sao? Lang trạch nhìn Kỳ Bạch lộ ra tới non nửa khuôn mặt, chỉ cảm thấy trong lòng mềm mại một phiến, mặc kệ hắn đồng ý không đồng ý, nếu đi tới Hắc Sơn, liền không thể giống hắn đã từng làm lưu lạc thú nhân giống nhau. Tưởng tùy tiện rời đi liền tùy tiện rời đi. Hắc Sơn bộ lạc đã trở thành thú nhân trên đại lục độc nhất vô nhị tồn tại, đây là một chuyện tốt, đồng thời cũng cất giấu nguy cơ. Bảo hộ bộ lạc an toàn hắn trách nhiệm, vì bảo đảm điểm này, lang trạch một chút đều không ngại hy sinh một hai cái thú nhân tánh mạng, đương nhiên điểm này liền không cần nói cho Kỳ Bạch làm hắn phiền lòng, hắn vì làm các tộc nhân quá thượng ăn no mặc ấm nhật tử, cũng đã đủ vất vả. Hầu Nham dẫn theo săn thú đội trở lại bộ lạc, là 3 ngày sau sự tình. Lúc này bộ lạc phòng bếp lớn đã hoàn toàn cải tạo hoàn thành. Cửa chính vào nhà cách gian bên trong, mang lên mấy cái đại giá gỗ, dùng để bày biện mỗi ngày phòng bếp bị đồ ăn. Phòng bếp lớn bùng trong, tới gần cửa sổ trên tường, tam khẩu lớn hơn một vòng đại đào nồi, đã giá thượng hơn nữa dùng đất đỏ hồ hảo, 4 cái đại gạch lò tắt chiếm cứ một khác mặt tường. 2 cái phòng chính giữa, đều bày một cái đại bàn gỗ, đây là phòng bếp đại sư phó nhóm bàn điều khiển. Phòng bếp lớn cải tạo hoàn thành. Cũng không đại biểu Hùng Phong cùng Hồ Hỏa liền nhẹ nhàng, bởi vì phòng bếp lớn bên cạnh phòng ở, muốn mã bất đình để mà bị cải tạo thành mãi chế phẩm gia công phường. Lúc này, Kỳ Bạch đang ở cùng Hồ Hỏa xác nhận gia công phường chung gia cụ hình thức. Hồ Hỏa trên lỗ thai đừng bút than, cánh tay phía dưới kẹp vụn bảo khí, này một thân giả dạng, thoạt nhìn còn rất giống là một cái kinh nghiệm phong phú lao thợ mộc. Hồ Hỏa nghe được Kỳ Bạch yêu cầu, ở trong lòng đánh giá một chút, ta đã biết, chúng ta lập tức bắt đầu làm cái giá cùng khuôn đúc. Chờ Hùng Phong bọn họ sửa hảo bệ bếp, chúng ta khuôn đúc là có thể dùng được với. Chính là lúc này, đang ở trên tường vây trông chừng hổ mánh nhảy xuống tới, đem bộ lạc đại môn mở ra, săn thú đội lôi kéo xe đẩy tay chậm rãi xử vào bộ lạc. Nghe được thanh âm, Hổ Tuyết cái thứ nhất chạy ra phòng bếp lớn, trên tay nàng bắt lấy một phen khổ đồ ăn, huy cánh tay hô lớn: "Hầu Nham tộc trưởng, không cần hướng bên trong đi." Liền đem xe đẩy tay ngừng ở tường vây phía dưới, ở phòng bếp lớn phía trước đem con mồi giết, "Ta đi cho các ngươi lấy thùng gỗ, thú huyết cùng xuống nước trực tiếp trang ở bên trong, dư lại chúng ta phòng bếp lớn là có thể làm tốt." Phòng bếp lớn mái hiên ngoại đắp một cái dùng cây trúc làm che vũ lều, lều phía dưới bãi ba cái đại đại giá gỗ, như vậy rõ ràng biến hóa, Hầu Nham tiến bộ lạc đại môn liền thấy, lúc này nghe được Hổ Tuyết tiếp đón thanh, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hầu Nham đánh với phía sau giác thú nhân chiến sĩ vây vây tay, có nghe hay không, hướng bên cạnh quải. Săn thú đội tổng cộng mang về tới 2 xe con mồi, giác các thú nhân biến thành hình người, đem con mồi từng cái nâng hạ xe đẩy tay, phòng bếp lớn á thú nhân đã một tay dẫn theo thùng gỗ, một tay cầm cốt đao đi ra, một bộ lập tức bắt đầu làm việc tư thế. Bút thu kho. Có này đó con mồi, hơn nữa đã ướp tốt xuân phần phật vật, bộ lạc trong thời gian ngắn đều không cần lo lắng khuyết thiếu ăn thịt, tất cả mọi người là lòng tràn đầy cao hứng. Ở nghe nói cự phong tộc tồn tại, Hầu Nham cái nhìn cùng Kỳ Bạch bọn họ là nhất trí. Hầu Nham từng ngụm mà uống khử nhựa sữa dê, thứ này tuy rằng không có gì hương vị, nhưng là mấy ngày không uống còn có điểm thèm đến hoảng, chúng ta không hề đến nơi xa săn thú, từ ngày mai bắt đầu, ta mang theo rắc các thú nhân ở khoảng cách bộ lạc một ngày khoảng cách tuần săn. Lúc ban đầu Hắc Sơn bộ lạc, tộc nhân số thiếu, yêu cầu đồ ăn cũng ít, chỉ cần ở bộ lạc nửa ngày trong phạm vi săn thú, là có thể thỏa mãn các tộc nhân nhu cầu, cho nên Hầu Nham cảm thấy, cự phong tộc ít nhất là không ở cái này trong phạm vi. Nhưng nếu cự phong tộc nhân có thể nhìn đến bộ lạc bốc cháy lên đống lửa, hơn nữa thực mau liền đuổi lại đây, kia bọn họ liền một chút hướng ra phía ngoài kéo dài tuần săn phạm vi, luôn có thể tìm được bọn họ một ngày. Chương 183. Ngày cao cao treo ở không trung, Kỳ Bạch ngồi ở đại thụ hạ, một bên mài rũa thu giác, một bên nghe học đường trung thỏ nha giảng bài thanh. Bộ lạc 400 mẫu cày ruộng toàn bộ đều đã gieo giống xong, bất quá hơn 10 ngày công phu, sớm nhất gieo đi một mảnh mà, màu xanh non tiểu mầm đã có mười mấy cm cao. Nhìn như cày bừa vụ xuân bận rộn nhất thời gian đã qua đi, nhưng là này cũng không đại biểu trong đất liền không có sự tình, tưới nước, làm cỏ, bắt trùng, có thể nói chỉ cần bắt đầu trồng trọt đến đồng ruộng thu hoạch phía trước, muốn chân chính ý nghĩa rảnh rỗi là không có khả năng. Nhưng theo thời tiết càng ngày càng nóng bức, hiện tại bộ lạc thu thập cùng trồng trọt đều là ở thiên tờ mở sáng thời điểm tiến hành. Đại giữa chưa ở bên ngoài làm việc, người bình thường đều đỉnh không được, đương nhiên, liền tính thú nhân có thể kiên trì, mới vừa khai quật cây non cũng không nhất định có thể kiên trì được. Từ lạch nước chung đánh đi lên thủy, ở nhất nhiệt thời điểm tưới đến trong đất, thổ địa lại phá lệ hút nhiệt, Kỳ Bạch thực lo lắng nước gấm đem bọn họ thật vất vả gieo đi tiểu chồi non năng hỏng rồi. Đương nhiên, cũng đúng là bởi vì nhiệt độ không khí cao, cày ruộng hơi nước tiêu hao đến mau, đại gia hỏa phải cần cấp thổ địa tưới nước, có đôi khi cách thượng một ngày, có đôi khi mỗi ngày đều đến tưới nước, tóm lại không thể làm thổ địa làm thấu. Cứ như vậy, phụ trách chăm sóc thổ địa các tộc nhân, cơ hồ mỗi ngày sớm muộn gì đều phải đến trong đất bận việc, giữa trưa thời điểm ngược lại có thể không xuống dưới. Nếu nhàn xuống dưới, như vậy Hắc Sơn bộ lạc xóa nạn mù chữ hành động liền phải tiếp tục khai triển đi xuống, học đường cũng liền một lần nữa nhập học. Bất quá bởi vì là tự nguyện đi học, học đường trung học sinh mắt thường có thể thấy được biến thiếu. Nay đảo không phải đại gia không quý trọng học tập cơ hội, nhưng hiện tại rốt cuộc không phải nơi nơi trắng xóa một mảnh mùa đông, đại gia suốt ngày có thể bận việc địa phương nhưng nhiều. Thời tiết là thực nhiệt không sai, nhưng là trong rừng cây có cao cao đại thụ chống đỡ mát mẻ thật sự, bất luận là đơn độc săn thú hoặc là thu thập, tóm lại không từ trong núi mang về tới điểm cái gì, các tộc nhân liền sẽ cảm thấy chính mình mệt lớn. Lúc này ngươi nếu là hỏi đại gia, không học tập lạc. Các ngươi trước kia không phải rất ái học tập sao? Các tộc nhân liền nhất định sẽ đương nhiên mà trả lời, học tập làm gì, học tập có thể đường cơm ăn sao? Lời này một chút cũng chưa sai, Kỳ Bạch cũng thập phần tán đồng. Đối với đã thành niên thú nhân, Kỳ Bạch không có gì nhưng cưỡng cầu, hắn trước nay liền không trông cậy vào sở hữu tộc nhân đều có thể biết chữ, nhận rõ tên của mình, học được một ít đơn giản con số cùng phép cộng trừ, có thể ứng phó sinh hoạt hàng ngày là đủ rồi. Nhưng thật ra trong bộ lạc 10 tuổi dưới tiểu hoa tử nhóm, lại là yêu cầu trọng điểm chú ý đối tượng. Lớn như vậy hài tử, giống như là giấy trắng giống nhau, Kỳ Bạch tin tưởng, chỉ cần bọn họ dụng tâm giáo, ít nhất có thể bảo đảm được bọn nhỏ bình thường viết giao lưu. Nghĩ ra đi thu thập chơi đùa. Hành à, tan học lúc sau, các ngươi muốn làm gì liền làm gì, nhưng là nhập học thời điểm, tất cả mọi người không thể vắng họp. Cho nên này đó hài tử, kia đều là có cố định chỗ ngồi. Ai cũng không thể không có lý do chính đáng liền trốn học, Kỳ Bạch thậm chí ở tự hỏi, có phải hay không hẳn là cho bọn hắn đơn độc phân cái ban, rốt cuộc hảo chút hài tử học tập tiến độ so mỗi ngày muốn mệt nhọc làm việc các đại nhân muốn mau thượng rất nhiều. Trừ bỏ học đường nhập học ở ngoài, trong bộ lạc một khác hạng cố định hoạt động cũng một lần nữa khai triển lên, đó chính là các thú nhân mỗi ngày trạng vạng thêm vào huấn luyện. Bất quá lang trạch bọn họ huấn luyện hạng mục, có rất nhiều là chuyên môn nhằm vào giác thú nhân hình thú tiến hành, á thú nhân nhóm hình thú quá tiểu, này đó huấn luyện đối bọn họ khởi không được bất luận cái gì trợ giúp. Mỗi đến lúc này, choai choai á thú nhân ấu tể cũng chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn, từng cái chỉnh có chút đáng thương hề hề. Hơn nữa một chút, đó chính là Kỳ Bạch cảm thấy, bọn họ tuy rằng là á thú nhân, nhưng là cũng cần thiết đến có tự bảo vệ mình năng lực mới được. Bằng không tựa như thượng một lần gặp được cự phong tộc nhân dường như, đại gia chỉ có thể tứ tán tránh thoát, này may rắc các thú nhân liền tại bên người, nếu là á thú nhân bên ngoài đơn độc thu thập thời điểm gặp được này đó nguy hiểm, bọn họ liền năng lực phản kháng đều không có. Cho nên Kỳ Bạch ở hắn không có khóa thời điểm, liền hết sức chuyên chú mà mân mê cây trúc. Kỳ Bạch ý tưởng rất đơn giản, xưa nay trên chiến trường liền có bất đồng binh chủng, nếu á thú nhân nhóm không thể đường xung phong bộ binh, kia chúng ta liền cải tiến một chút trang bị, hướng kỹ thuật binh chủng phương hướng phát triển bái, mà nhất thích hợp sức lực cũng không tính tiểu nhân á thú nhân, liền số có thể viễn chỉnh tiến công cung binh. Có quyết định này, Kỳ Bạch cũng không phải không có nghĩ tới, làm đại gia học tập thượng thủ càng thêm dễ dàng nhỏ. Nhưng vấn đề là, chế tác một cái nỏ phí tổn thật sự quá cao, trông cậy vào Hầu Túc cùng Thứ Di thầy trò hai người cấp bộ lạc mỗi cái tộc nhân đều xứng với nỏ, kia không biết đến chờ đến ngày tháng năm nào đi. Nghĩ đến tưởng, đi, vẫn là chế tác càng vì giản tiện trường cung, càng thích hợp ở á thú nhân chúng phổ cập cùng mở rộng. Chỉ cần huấn luyện thích đáng, gặp được nguy hiểm, chúng ta gần người có cốt đao phòng thân, viễn trình có cung tiễn phụ trợ, nói không chừng á thú nhân tác chiến năng lực so rắc các thú nhân còn mạnh hơn đâu. Dùng cây trúc làm trúc cung thập phần đơn giản, đem cây trúc mài rua hoàn thành, dùng lửa đốt định hình, cuối cùng lại ở cung cánh tay hai đoan khắc lên khe lõm, cột lên rắn chắc dây cỏ hoặc là thú gân làm dây cung. Như vậy chế tạo ra tới trúc cung, dựa vào cây trúc tính dai, là có thể đem mũi tên phóng ra đi ra ngoài. Nhưng làm như vậy ra tới trúc cung khuyết điểm cũng rõ ràng. Cung cánh tay sức kéo tiểu, á thú nhân nhóm tùy tùy tiện tiện là có thể đem cung kéo mãn, trường cung có thể đạt tới uy lực thật sự hữu hạn. Cho nên Kỳ Bạch hiện tại muốn làm, chính là thử đem chỉ một chút cung, làm thành sử dụng thọ mệnh càng dài, uy lực lớn hơn nữa phục hợp cung. Đầu tuyển tài liệu, tự nhiên chính là thú giác cùng thú gân. Tôn Thanh cầm cốt đao, học Kỳ Bạch bộ dáng, dọc theo thú giác độ cung đem nhất ngoại sườn thú giác chậm rãi cắt xuống dưới. Tôn Thanh chính là nhất mắt thèm giác thú nhân huấn luyện á thú nhân ấu tể, mang theo tuổi nhỏ đệ đệ sinh hoạt Tôn Thanh, trước nay đều không tin người khác sẽ bảo hộ bọn họ, chỉ có chính mình có được lực lượng cường đại tài năng bình an sống sót. Bởi vậy ở nhìn đến Kỳ Bạch vì á thú nhân chuyên môn làm được chúc cung, Tôn Thanh lập tức liền cho chính mình lộng một phen, cũng đúng là Tôn Thanh hai ngày liền kéo hỏng rồi một phen chúc cung, mới làm Kỳ Bạch sớm liền bắt đầu nghiên cứu cung khảm sừng. Tôn Thanh vẫn là lần đầu tiên như vậy trịnh trọng mà đối đại thú giác. Làm lấy đi săn mà sống thú nhân bộ lạc, bọn họ nhất không thiếu đồ vật chính là thú giác. Thứ này đại bộ phận con mồi đều có, nhưng trừ bỏ dùng để coi như trang trí ở ngoài, các thú nhân thật đúng là không phát hiện chúng nó có ích lợi gì. Đến ít nhiều Dương La thói quen tiết kiệm, con mồi bị mang về bộ lạc, trừ bỏ thú thịt cùng gia thú, mặt khác như thú giác, thú nha cùng thú chảo mấy thứ này, tuy rằng thoạt nhìn không có gì dùng, nhưng nếu là làm hắn ném xuống đi, còn cảm thấy có chút đáng tiếc. Đặc biệt là thú giác, lớn lên tiếp cận 2 mét, đoạn cũng có 50 nhiều cm, toàn bộ đều bị Dương La trở thành đống rác ở bộ lạc kho hàng chung, hiện tại vừa lúc có thể lấy ra tới dùng. Tôn Thanh bẻ bẻ trong tay thú giác, nó có thể so sánh cây trúc còn rắn chắc sao? Kỳ Bạch ngừng tay chung mài giữa động tác, ngẩng đầu hoạt động một chút gân cốt, chúng ta dùng tới thu giác không phải bởi vì nó rắn chắc, mà là bởi vì nó rất có tính dai, hơn nữa nó làm được cung có lẽ liền không có dễ dàng như vậy bẻ gãy. Kỳ Bạch trả lời có chút hàm hồ, chủ yếu là hắn cũng không rõ ràng lắm chính mình rốt cuộc có thể hay không làm thành công, liền trước không khoác lác, đỡ phải quay đầu lại làm được cung, nhân ra lôi kéo lại biến hình, kia không phải vả mặt sao. Liền ở ngay lúc này, tê chú từ bộ lạc cửa nhỏ chạy tiến vào, báo Bạch. Lang Trạch để cho ta tới kêu người qua đi. Kỳ Bạch đứng lên, tìm ta làm gì nha? Buổi trưa ngày chính thịnh thời điểm, đại bộ phận tộc nhân đều đã trở về bộ lạc, nhưng Lang Trạch bọn họ còn lưu tại ngoài ruộng, đang ở vội vàng đắp một lều. Phía trước Lang Trạch mấy cái không phải ở trong rừng cây chém rất nhiều thân cây sao, này đó thân cây là dùng để đắp dưa cái giá. Bút thu kho. Kết quả ngày hôm qua vài mẫu đất dưa cái giá rốt cuộc đắp hảo, đầu gỗ lại không có dùng xong. Lang Trạch nhìn chung quanh bình thản địa thế. Lại nghị Kỳ Bạch nói, liền tính là mùa hè trong đất sống cũng làm theo đến làm, Lang Trạch liền không đem dư lại đầu gỗ dọn về bộ lạc, đơn giản mang theo mấy cái tinh lực tràn đầy giác thú nhân bắt đầu dựng lều tử. Cứ như vậy, về sau ra tới làm việc tộc nhân còn có thể có cái có thể thừa lương nghỉ chân địa phương. Cho nên nói, chỉ xem Kỳ Bạch cùng Lang Trạch hai người liền biết, chỉ cần trong mắt có sống công tác chính là vĩnh viễn đều làm không xong. Kỳ Bạch ở giữa sườn núi thượng liền thấy được Lang Trạch bọn họ bận rộn một buổi sáng thành quả. Chỉ thấy khoảng cách lạch nước cách đó không xa, một cây 5-60 mét cao đại thụ hạ, một cái ít nhất có 30 mét lớn lên mái che nâng cái giá đã đắp hảo, hồ kiều mấy cái đang ở phách cây trúc, nhìn dáng vẻ hẳn là tưởng tượng hắn tiểu trúc đình giống nhau, dùng cây trúc làm một liều đỉnh. Chỉ có Lang Trạch một người theo lạch nước qua lại đi bộ, tựa hồ đang ở tra xét cái gì. Thấy Kỳ Bạch lại đây, Lang Trạch từ bên hông rút ra cốt đao, bá một chút chui vào trong nước, cốt đao lại lần nữa rút ra thời điểm, mũi đao thượng mang ra tới một cái nửa thanh cánh tay lớn lên cá. Kỳ Bạch tập trung nhìn vào, kinh hô một tiếng, thực nhân ngư. Từ năm trước mùa đông sắp kết thúc thời điểm, thực nhân ngư từ thực nhân hà trung biến mất, đến bây giờ đã có đã hơn một năm thời gian, nếu không phải bọn họ quản này hà kêu thực nhân hà, Kỳ Bạch thiếu chút nữa đều phải quên bọn họ lão bằng hưu thực nhân ngư. Kỳ Bạch nhìn ra sức phịch đuôi cá thực nhân ngư, nuốt nước miếng, thực nhân ngư thịt cá đầy đạn, ăn lên có cá hồi vị, so giống nhau cá sông, cá biển đều đối hắn ăn uống, hắn đứng đắn rất thích ăn. Bất quá này cũng không phải trọng điểm, Kỳ Bạch lập tức nghĩ tới một khác sự kiện, thực nhân ngư đã trở lại, đó có phải hay không thuyết minh xích điểu chi đảo xích điểu kết thúc sinh sôi nảy nở kỳ lạ. Lang Trạch tại bên người tún một đoạn cỏ xanh, đem thực nhân ngư xuyến lên, gật đầu nói, có cái này khả năng, ta làm Mã Lang dẫn người đi xem. Rốt cuộc lúc trước chính là thực nhân ngư rời khỏi sau, bọn họ mới phát hiện đại lượng xích điểu tung tích. Nếu xích điểu thật sự phải rời khỏi, kia bộ lạc còn phải trước tiên chứa đựng càng nhiều điểu cốt, ai biết chúng nó tiếp theo muốn cái gì thời điểm lại qua đây. Mà Kỳ Bạch tưởng còn lại là mặt khác một sự kiện. Nếu xích điểu thật sự rời đi xích điểu chi đảo, kia chuồng dê trung tứ nhị dương, liền rốt cuộc có thể mang ra tới thông thông khí, không cần lo lắng bị xích điểu cấp ngậm đi rồi. Hai người theo lạch nước vẫn luôn đi đến vào nước khẩu chỗ. Nhìn một lần nữa bắt đầu ố vàng thực nhân hà, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch càng thêm tin tưởng thực nhân ngư đang ở chạy trở về, bởi vì ở chúng nó rời đi này một năm thời gian, thực nhân hà so hiện tại muốn thanh triệt rất nhiều. Kỳ Bạch dùng chân đá đá vào nước khẩu hai khối đại thạch đầu, quay đầu lại ta làm nghề ngội phòng làm một ít dây thép trói thành lưới sắt, đem cái này vào nước khẩu phong thượng. Này hai khối đại thạch đầu chi gian khoảng cách cũng không tính quá xa, có lẽ đúng là bởi vì nguyên nhân này, tiến vào lạch nước thực nhân ngư cái đầu mới không tính đại. Bất quá thực nhân ngư thứ này tóm lại là có chút nguy hiểm, đại gia tới ruộng dùng thủy, đều là trực tiếp dùng thùng gỗ từ lạch nước trung thịnh ra tới, các gấu tể cũng sẽ ở cày ruộng bên cạnh chơi, vẫn là đem vào nước khẩu phong bế, làm thực nhân ngư đừng hướng lạch nước bên trong bơi. Chẳng qua thực nhân ngư hàm răng sắc bén, giống nhau dây cỏ vong sợ là kiên trì không được mấy ngày, đắc dụng lưới sắt cố định tài năng bảo đảm củng cố. Liên ở hai người kiểm tra xong thực nhân hà biến hóa, chuẩn bị một lần nữa hồi một lều hạ làm việc thời điểm. Kỳ Bạch đột nhiên ngừng lại bình tĩnh nhìn một khối đất trống. Lang Trạch dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn về phía Kỳ Bạch, làm sao vậy? Kỳ Bạch ngồi xổm xuống, càng gần gũi mà nhìn dưới mặt đất. Hắc Sơn bộ lạc vây quanh cày ruộng đào ra lạch nước, là một cái phong bế hình vuông. Như vậy thiết kế, một phương diện là vì tiết kiệm sức lực và thời gian, rốt cuộc trực tiếp đem thổ sạn qua đi, so dưới mặt đất đào hố muốn dễ dàng đến nhiều, về phương diện khác, cũng là suy xét đến như vậy có thể ngăn cản dã thú tiến vào cày ruộng. Một mét nhiều khoan lạch nước, là có sẵn bấy dập, có thể ngăn cản đại bộ phận dã thú tiếp tục đi tới. Nhưng như vậy khoan lạch nước, đồng thời cũng hạn chế các tộc nhân hành động, vì phương tiện đại gia ra vào đồng ruộng hai đoan đặt một mét nhiều khoan tảng đá lớn bản, dùng để cung thú nhân cùng xe đẩy tay thông hành. Cứ như vậy, đá phiến kiều liền thành một cái chỗ hổng. Vì không cho tiểu động vật tiến vào đồng ruộng soàn soạt thật vất vả mọc ra tới chồi non, Kỳ Bạch liền đem một ít khí vị tương đối đặc thù thảo ma thành phấn, làm thành giản dị đuổi thú phấn. Dùng để xua đuổi đi ngang qua dã thú. Trừ cái này ra, Kỳ Bạch còn từ Dương Lan nơi đó thảo tới một cái thứ tốt, chính là Kỳ Bạch hiện tại đang xem. Đây là tư tế ra ra bột phấn. Lang Trạch ngồi xổm ở Kỳ Bạch bên cạnh, cái gì bột phấn? Làm gì dùng? Cái gì bột phấn Kỳ Bạch không biết, nhưng là tác dụng sao? Ở hôm nay phía trước, đại khái suất là dùng để giả danh lừa bịp, bởi vì Dương La quản này bột phấn kêu thần tích. Đơn giản tới nói, chính là ở hiến tế phía trước, ở trên chân bôi lên này đó bột phấn. Hiến tế bắt đầu lúc sau, lại trộm giải lên một loại khác màu vàng bột phấn, như vậy hắn nguyên bản đi qua địa phương, liền sẽ hiện ra màu trắng dấu chân. Này đó dấu chân liền có thể được xưng là thần thú dấu chân, dùng để chứng minh thần thú buông xuống. Lần đầu tiên nghe thế đồ vật sử dụng thời điểm, Kỳ Bạch chỉ cảm thấy hắn đối thú nhân hiểu biết thật là xa xa không đủ, ít nhất bọn họ ở chứng minh chính mình có thể thông thần chuyện này thượng, có thể nói tràn ngập xảo tư. Nhưng này cũng không thể phủ nhận loại này bột phân tác dụng, ít nhất Kỳ Bạch cảm thấy này quả thực chính là truy tung vũ khí sắc bén. Kỳ Bạch đem bột phân rơi tại nơi này, vốn là nghĩ, một khi cái nào ý xấu giã thú, phóng trong núi như vậy nhiều cỏ dại không ăn, càng muốn chui vào bọn họ cày ruộng, kia hắn liền phải đi theo bột phấn tìm được chúng nó, bắt lấy lúc sau làm thành tiểu xào thịt. Nhưng Kỳ Bạch không nghĩ tới chính là, giã thú không có tìm được, nhưng thật ra làm hắn có thu hoạch ngoài ý muốn. Kỳ Bạch đem màu vàng bột phấn rơi tại trên mặt đất, thực mau, bốn con chân to ấn xuất hiện ở hai người trước mặt. Kỳ Bạch dùng chân khoa tay múa chân so với hắn muốn lớn hơn gấp đôi dấu chân, quay đầu hỏi Lang Trạch, ngươi nói, cự phong tộc nhân ở không có biến thành người khổng lồ phía trước, dấu chân có thể hay không liền lớn như vậy. Chương 184 Vũ Nhiêu, chúng ta đã trở lại. Như sấm rền thanh âm trước một bước vang lên, theo sau một người mặc da thú váy đại hán mới từ chỗ ngoặt đi ra. Đảo tam giác cường tráng thân hình, giống như nham thạch leo lên ở thô tráng tứ chi thượng cơ bắp, làm hắn phảng phất một tòa hành tẩu tiểu sơn, tràn ngập sinh ra đã có sẵn cảm giác áp bách. Hắn phía sau còn đi theo một người tuổi trẻ nam nhân, nam tử hình thể so đại hán muốn tiểu một ít, diện mạo cũng muốn càng nhu hòa một ít. Bị gọi Vu Nhiêu chính là một cái đầu tóc hoa dâm lão nhân, hắn đôi tay chống một thanh tạo hình kỳ dị mộc trượng, gục xuống mí mắt ngồi ở một khối ma bình tảng đá lớn thượng. Nghe được đại hán nói, Vu Nhiêu nâng nâng mí mắt, đi rồi. Đại hán có chút cao hứng bộ dáng, cơ chân múa tay mà nói, đi rồi, rốt cuộc đi rồi. Tuổi trẻ nam tử đối lao giả cung kính không người, ta đem bọn họ mang ra sơn động, giao cho Huy cùng đồng sẽ đem kia tám thú nhân đưa tới sơn một khắc mặt. Vu Nhiêu giật giật trên mặt chồng chất nếp gấp, bọn họ thoạt nhìn thế nào. Chỉ biết Vu Nhiêu hỏi chính là cái gì, trong giọng nói mang theo một tia tán thưởng, kia ba cái xương cốt bẻ gãy thú nhân, đã có thể dùng chính mình chân đi đường. Nhìn dáng vẻ không dùng được bao lâu là có thể bình thường hành tẩu. Hảo, đem bọn họ dùng để xà cạp đầu gỗ thu thập lên, đưa tới ta nơi này. Vu Nhiêu sờ sờ thật dài dâu nói. Cùng lúc đó, đi theo dấu chân truy tung đến rừng rậm chỗ sâu trong Kỳ Bạch cùng Lang Trạch chính trận to hai mắt, không biết nên hình dung như thế nào trước mắt tình cảnh. Đầu tiên là hai cái 6-7 mễ cao người khổng lồ, giống đổ rác giống nhau, đem mấy cái dùng da thú bao ở thú nhân ném vào thảo mương. Mà kia mấy cái trong thú nhân một cái thật vất vả từ thảo mương bò dậy, liền bắt lấy người khổng lồ ngón chân, các ngươi đã cứu chúng ta muốn như thế nào cảm tạ các ngươi. Kia người khổng lồ nhanh chóng về phía sau lui, dùng sức lắc đầu nhắc mãi, đi mau, đi mau, đi mau. Kỳ Bạch khỏe miệng chịu chịu, nguyên bản bởi vì nhìn đến tộc nhân chết mà sống lại kích động tiêu tán hơn phân nửa. Không phải, các ngươi rốt cuộc ở nhân gia địa bàn làm cái gì? Như thế nào sẽ làm nhân gia như vậy ghét bỏ các ngươi? Mắt thấy cự phong tộc hai người liền phải rời đi. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch liếc nhau, từ trốn tránh bụi cỏ chung đứng lên. Lang Trạch. Lang khoáng cái thứ nhất thấy được hai người, cao hứng mà hô to một tiếng. Các ngươi tới đón chúng ta lạp. So với Lang Quý mấy cái kích động, hai cái cự phong tộc nhân nhìn đến đột nhiên xuất hiện Kỳ Bạch cùng Lang Trạch đều là sắc mặt biến đổi, xoay người liền phải hướng phía sau chạy. Kỳ Bạch ở bọn họ phía sau, la lớn, cự phong tộc bằng hữu, chúng ta là ở tại Hắc Sơn thú nhân, các ngươi hẳn là biết chúng ta bộ lạc. Kỳ Bạch một ngụm liền kêu ra tên của bọn họ, động tác hơi chậm một ít người khổng lồ bước chân hoán hoãn, các ngươi biết cự phong. Kỳ Bạch manh manh gật đầu, tận lực làm chính mình biểu tình thoạt nhìn ôn hòa một ít, biết, chúng ta không có ác ý, chúng ta chỉ nghĩ cùng các ngươi nói chuyện. Thấy hắn có chút chần chờ, Kỳ Bạch không ngừng cố gắng nói, không bằng ngươi trở về giúp chúng ta truyền cái lời nói, chúng ta liền ở chỗ này chờ, cho các ngươi tộc trưởng hoặc là tư tế đến nơi đây tới cùng chúng ta thấy một mặt, ngươi xem, chúng ta cũng chỉ có hai cái. Không đúng, là chỉ có 10 cái người. Khoảng cách xa hơn một chút một ít người khổng lồ, nhìn xem Lang Trạch cùng Kỳ Bạch, lại xem bọn hắn phía sau Lang Quý đoàn người, cuối cùng mới nói, các ngươi lại không thể đi tới một bước. Kỳ Bạch lập tức đáp ứng xuống dưới, hảo. Cự phong tộc hai người thân ảnh thực mau liền biến mất ở rừng rậm bên trong, lúc này đây Kỳ Bạch không hề cảm thấy ngạc nhiên, rốt cuộc hắn đã từ Điêu Lan nơi đó đã biết, như vậy cao lớn thân hình cũng không phải cự phong tộc nhân duy nhất hình thái. Bọn họ cũng có thể biến thành so bình thường thú nhân hơi chút cao lớn một ít hình người, như vậy xem ra, cự phong muốn che giấu chính mình tung tích biện pháp liền nhiều rất nhiều. Lang Trạch đang ở đem bị ném vào thảo mương rác thú nhân kéo lên mặt đất. Có thể nhìn ra được tới, kia hai cái cự phong người là thật sự muốn đem bọn họ mấy cái ném ra, cái này thảo hố rất sâu, bên trong sinh trưởng trường diệp thảo thập phần bóng loáng, nếu là không có người từ trên bờ xử lực, chỉ dựa vào chính mình, một chốc một lát không có khả năng bỏ được với tới. Nhưng mà đương tất cả mọi người bò lên trên bùn đất mà lúc sau, Kỳ Bạch chóp mũi lại đột nhiên có chút toan. Sắc, bởi vì 8 người chung, có 3 cái chân cẳng không tính linh hoạt, vừa thấy chính là chịu quá trọng thương. Càng quan trọng là, có 2 người, Khuyển Lưu cùng Mã Chủng, đều mất đi một cái cánh tay. Nhìn đến Kỳ Bạch trầm trọng biểu tình, Khuyển Lưu vẫy vây hoàn hảo tay phải, chúng ta còn có thể làm việc. Lang Trạch đánh gãy Khuyển Lưu có chút gập gềnh nói, thật mạnh vô vô hai người bả vai, các ngươi là ở săn thú khi chịu thương, bộ lạc sẽ không vứt bỏ các ngươi. Ở mặt khác bộ lạc, bị trọng thương vô pháp lại tiến hành săn thú hoặc thu thập thú nhân, có lẽ sẽ bị xa lánh, nhưng là ở Hắc Sơn bộ lạc, tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy phát sinh. Ở cho rằng bọn họ 8 tử vong lúc sau, bộ lạc cũng đã đem coi như tiền an ủi đồ ăn chia bọn họ bạn lữ cùng thân nhân, mà hiện tại càng sẽ không từ bỏ bọn họ, có thể tồn tại trở về chính là quan trọng nhất. Thấy mấy người trạng thái còn hảo, Lang Trạch nói, đem các ngươi cùng săn thú đội tách ra chuyện sau đó cẩn thận nói một lần. Đại tuyết từ trên núi rơi xuống thời điểm, chúng ta mấy cái ở đằng trước, không có trốn tránh địa phương. Khuyển Lưu mở miệng nói, ta bị tuyết khôi đánh trúng, Lang Quý cùng Lang Khoáng vì cứu ta cùng nhau lăn xuống tới rồi dưới vực sâu. Mặt khác giác thú nhân tao ngộ cũng đều không sai biệt lắm, hoặc là bị đại tuyết vọt tới huyền nhai biên, hoặc là vì cứu đồng bạn ngược lại cùng nhau ngã xuống huyền nhai, bị tuyết động trôn trụ, trên người còn có quần quần không ngừng thật dày tuyết động rơi xuống, tất cả mọi người cho rằng chính mình nhất định sẽ chết ở nơi đó. Nhưng mà làm đại gia không nghĩ tới chính là, lại một lần tỉnh lại, bọn họ thế nhưng ở huyền nhai vách đá gian che giấu trong sơn động. Là những cái đó người khổng lồ đã cứu chúng ta, cũng không biết chúng ta ở tuyết trung ngây người bao lâu, tóm lại đoạn thời gian đó, chúng ta mỗi ngày đều hôn hôn trầm trầm, không có nhiều ít thanh tỉnh thời gian. Ngưu Thành bẻ bẻ chính mình có chút toan chân, tiếp theo Khuyển Lưu nói tiếp tục nói. Lúc ban đầu bọn họ hẳn là cứu 9 người, nhưng Mã Liêu không có bị cứu sống, rời đi thời điểm, bọn họ đem Mã Liêu lưu tại trên mặt tuyết, chỉ mang theo chúng ta 8 tới rồi bọn họ lãnh địa. Lang Trạch hỏi, cự phong tộc nhân lúc ấy đã ở tuyết sơn thượng, bọn họ muốn làm gì? Ngưu Thành nghĩ nghĩ, bọn họ tựa hồ là muốn ở đỉnh núi tìm kiếm một loại chỉ có ở mùa đông mới có thể sinh trường thảo, nhưng đến cuối cùng cũng không có tìm được rất nhiều. Lang Trạch cùng Kỳ Bạch liếc nhau, cự phong tộc ở tìm, có thể hay không là săn thú đội ở trên nền tuyết thu thập thạch liên. Nếu thật là như vậy cự phong tộc có lẽ là ở ban đêm mới đến tuyết sơn, đồn tuyên nửa đêm cùng Lang Trạch ngày hôm sau giữa chưa nhìn đến thân ảnh, cũng liền có giải thích hợp lý. Lúc này vẫn luôn ở bên cạnh mặc không lên tiếng Lang Quý đột nhiên mở miệng hỏi, Bá Bạch, ngươi vừa mới gọi bọn hắn cự phong tộc nhân, bọn họ bộ lạc kêu cự phong bộ là sao? Kỳ Bạch gật đầu, dựa theo điều Lan nói, cự phong hẳn là sinh hoạt ở thảo nguyên bên cạnh bộ lạc, bị thiếu chút nữa diệt tộc lúc sau, mới di chuyển tới rồi phương Bắc. Nhìn đến Lang Trạch cùng Kỳ Bạch lúc sau liền vẫn luôn có chút kích động Lang Khoáng, nghe mọi người lời nói, một chút bình tĩnh lại, lẩm bẩm một câu, quả nhiên là bọn họ. Lang Trạch nghĩ đến điều Lan nói qua, lại nghĩ đến hai cái bộ lạc không sai biệt nhiều vận mệnh, mặt hướng Lang Khoáng, nhíu chặt mày hỏi, Ngân Nguyệt cùng cự phong, trước kia từng có lui tới sao? Lang Khoáng lắc lắc đầu, ta chỉ ở lão nhân trong miệng nghe nói qua người khổng lồ truyền thuyết, nhưng ta trước nay đều không có gặp qua, cũng không có nghe nói qua cự phong hủy diệt sự tình. Bất quá 50 năm trước Lang Khoáng cẩn thận hồi tưởng một chút, theo sau nói, khi đó, Thảo Nguyên thượng lớn nhất sự tình, là có sứ giả từ Thượng Thành đi tới Thảo Nguyên, liền ở kia đoạn thời gian, Ngân Nguyệt bộ lạc tựa hồ hướng Bắc di chuyển một đoạn, nhưng cách xa nhau cũng không tính xa, không có rời đi đại Thảo Nguyên phạm vi. Hắc Sơn bộ lạc trong Lang tộc, trước mắt lớn tuổi nhất hai cái chính là Lang Khoáng cùng Lang Bồ. Ở Điêu Lan nói ra cự phong tộc tồn tại lúc sau, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch liền đã từng tìm được ở trong bộ lạc Lang Bồ hỏi qua, nhưng Lang Bồ đối cự phong không có một chút ấn tượng. Kỳ Bạch ở trong lòng tính ra một chút, Lang Bồ là ở cự phong hủy diệt lúc sau mới sinh ra, Lang Khoáng so Lang Bồ hơn mấy tuổi, 50 năm trước hắn hẳn là đã có thể ký sự tuổi tác, nhưng chuyện lớn như vậy, hắn lại một chút ấn tượng đều không có. Hoặc là Ngân Nguyệt bộ lạc cùng cự phong bộ lạc xác thật không có quá nhiều giao thoa, hoặc là chính là có người cố ý áp xuống chuyện này. Mà hiện tại xem ra, có lẽ người sau khả năng tính muốn lớn hơn nữa một ít. Sứ giả. Đây là Lang Trạch lần thứ hai từ tộc nhân trong hồi ức nghe được sứ giả này hai chữ, từ thành trì đi vào thảo nguyên sứ giả, ở trí nhớ của ngươi chung, tổng cộng có mấy lần. Lang Khoáng đều không cần cẩn thận hồi tưởng, liền đem đáp án nói ra, hai lần. Như vậy đại sự tình, hắn tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Hắn chỉ Lang Quý, lần thứ hai thời điểm, các ngươi đều ở bộ lạc, hẳn là còn có thể nhớ rõ đi. Lang Trạch hơi hơi nheo nheo mắt. Lần đầu tiên là Thượng Thành tới sứ giả, ở sứ giả đã đến trước sau mấy năm thời gian, cự phong cùng Điêu Lan bộ lạc lần lượt diệt vong. Lần thứ hai là Hạ Thành tới sứ giả, ở sứ giả rời đi sau năm thứ hai, Ngân Nguyệt bộ lạc cũng thảm tao độc thủ. Đồng dạng là mấy cái bộ lạc liên hợp, đồng dạng này đây cực nhanh tốc độ khởi xướng tiến công. Cự Phong cùng Ngân Nguyệt hủy diệt có nhiều như vậy tương tự chỗ, Lang Trạch không thể không đem này đó liên hệ đến cùng nhau. Mọi người ở Thảo Hố bên, vẫn luôn chờ tới rồi ngày hôm sau sáng sớm, Cự Phong tộc đều không có muốn cùng bọn họ gặp mặt dấu hiệu. Kỳ Bạch có chút lo lắng mà nhỏ giọng đối Lang Trạch nói, bọn họ sẽ không chạy đi. Ta có thể tìm được bọn họ. Kỳ Bạch bị phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm hoảng sợ, quay đầu mới thấy người đến là Lang Quý. Kia hai cái cự phong người đem chúng ta mang ra tới lúc sau, ở trong núi vòng ba cái vòng lớn. Lang Quý đỉnh có chút loạn tóc, nghiêm túc mà chỉ vào phía sau cao ngất thạch lâm nói, bọn họ liền ở tại trong núi. Nhìn Lang Quý nghiêm túc biểu tình, Kỳ Bạch hỏi do, các ngươi ở cự phong tộc thời điểm, có phải hay không có người khi dễ ngươi? Này thấy thế nào như vậy giống muốn đi tìm thù a? Lang Quý banh khỏe miệng, sau một lúc lâu mới keo kiệt bủn xỉn mà nói, không có, bọn họ là hảo thú nhân. Lang Trạch nhìn Thạch Lâm suy tư sau một lúc lâu, các ngươi mấy cái trên người còn có thương tích, về trước bộ lạc. Lang Quý có chút sốt ruột, lấy hắn đối cự phong tộc nhân hiểu biết, là thật sự có khả năng làm trốn đi chạy sự tình tới, ta thương đều hảo, ta hiện tại liền có thể đi tìm bọn họ. Lang Trạch lắc đầu nói, cự phong có lẽ biết cái gì, chúng ta muốn cùng bọn họ trở thành bằng hữu, không cần ở ngay lúc này chọc giận bọn họ. Lang Quý hiển nhiên có chút chưa từ bỏ ý định, kia. Lang Trạch đình chỉ hắn tưởng lời nói, trên dưới đánh giá Lang Quý vài lần, theo sau mới nói, ta sẽ làm bọn họ chủ động đến Hắc Sơn tới. Nếu không hiểu biết cự phong tộc nhân đặc thù hình thú, lại xứng với cự phong tộc nhân đặc thù giấu kín kỹ xảo, muốn ở to như vậy núi rừng chung, tìm kiếm đến bọn họ tung tích cũng không dễ dàng. Nhưng đương xác định bọn họ cụ thể phương vị lúc sau, lại muốn tìm kiếm cự phong sinh hoạt dấu vết, liền không có như vậy khó khăn. Bởi vậy Hắc Sơn bộ lạc các tộc nhân tuy rằng không có nhìn thấy cự phong doanh địa, nhưng săn thú đội săn thú địa điểm lại cố định ở thạch lâm quanh thân mấy cái vị trí. Cùng lúc đó, Lang Trạch xác thật không có nuốt lời, mọi người ở đây trở lại bộ lạc cùng ngày, lập tức bắt đầu rồi hắn hành động, dùng phương pháp cũng thập phần đơn giản thô bạo. Đó chính là mỗi ngày ở thạch lâm ngoại, chất đống một tiểu sọt muối biển. Sinh hoạt ở núi đá chung, cũng không cùng ngoại tộc giao lưu cự phong tộc, tự nhiên là thiếu muối, từ Lang Quý bọn họ mấy cái miêu tả chung cũng không khó phát hiện, cự phong tộc nhân đối bọn họ cũng không tính hà khắc. Bất luận là thuốc bột vẫn là đồ ăn, vẫn luôn đều không có khuyết thiếu quá, nhưng muối lại cấp rất ít. Hơn nữa bọn họ sử dụng, cũng không phải thuần tịnh muối biển, mà là màu vàng nâu mang theo thổ vị muối. Bắt đầu thời điểm, cự phong tộc nhân còn có chút phòng bị, nhưng Lang Trạch không có nhục trí, mỗi ngày đều phóng thượng một tiểu sọt. Không qua mấy ngày, thạch lâm trước muối đã bị cầm đi, thay thế chính là mấy con mồi. Lang Trạch đem con mồi mang đi, tiếp tục phóng thượng một tiểu sọt muối. Liên như vậy rằng có 10 ngày. Liên ở tất cả mọi người đã thói quen như vậy không thấy mặt trao đổi khi, Lang Trạch tạm dừng hướng thạch lâm ngoại phong mới. Lại qua 5 ngày, đương Kỳ Bạch nhìn đến cự phong tộc nhân xuất hiện ở Hắc Sơn dưới chân cày ruộng ngoại khi, chẳng những không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại cười đối bọn họ với tay, uống trà sao. Ta vì các ngươi chuẩn bị hoa tươi trà sữa. Chương 185. Xanh mượt đồng ruộng bên, cự phong tộc 4 người ở Kỳ Bạch tiếp đón trong tiếng đi vào một lều. Đuổi 3 ngày lộ. Mấy người đều bị ngày nướng đến mồ hôi đầy đầu, nhưng ở tiến vào một lều sau, lên đường khi khô nóng tựa hồ nháy mắt liền tiêu tán không còn, chỉ chưa một chút một trận thấm vào ruột gan nhàn nhạt chút hương. Một lều hạ bàn ghế đều là dựa theo Hắc Sơn các tộc nhân dáng người chế tác, nhưng lúc này trong người cao gần 3m4 cái cự phong tộc nhân trước mặt, lại có vẻ có chút mini, nguyên bản có thể song song ngồi 4 người trường chút ghế, hiện tại ngồi trên 2 người cũng đã đầy. Cái bàn đối diện còn muốn lưu ra Kỳ Bạch chính mình ngồi xuống vị trí. Kỳ Bạch chỉ có thể đưa bọn họ an bài đến 2 cái bàn, cũng may bọn họ cái này mái che nắng đủ đại, có được 10 mấy cái bàn, đừng nói chỉ tới 4 cái cự phong tộc nhân, liền tính ra 40 cái cũng có thể cho bọn hắn tắc hạ. Đại! Kỳ Bạch đứng ở một lều hạ, hướng nơi xa đang ở điền biên chơi đùa ấu tể đôi hô một tiếng. Đại nghe được Kỳ Bạch kêu nàng, vội vàng đứng lên, đem tiểu trúc cánh cung ở trên người, nhảy nhót chạy tới, báo Bạch ca ca. Kỳ Bạch lặng lẽ chỉ phía sau cao lớn cự phong tộc nhân. Ngươi có sợ không bọn họ? Đại tư màn trúc mặt sau ló đầu ra, tò mò mà nhìn hai mắt một lều nội hướng tiểu sơn giống nhau người, thanh thúy mà nói, không sợ. Kỳ Bạch xoa xoa đại trên đầu bím tóc nhỏ, vậy ngươi tiến vào giúp ta cùng nhau chiêu đái bọn họ đi. Đại nghiêm túc gật gật đầu, vào nhà tự giác mà đi đến đang ngồi 2 cái người khổng lồ trước bàn. Thấy Kỳ Bạch mang theo đại trở về, phòng trong 4 cái cao lớn cự phong tộc nhân cũng ở tò mò mà nhìn bọn họ, đặc biệt là nhìn sơ 2 cái bao đầu đại. Cùng bối ở nàng phía sau, thoạt nhìn thập phần quái dị món đồ chơi. Hẳn là món đồ chơi đi, bọn họ nhìn đến kia một đống hải tử mỗi người đều cầm một phen như vậy tiểu ngọn ý. Cùng đại đen lúng liếng đôi mắt đối thượng, đối diện 2 cái người cao to có vẻ có chút khẩn trương, trong đó một cái mũi tròn tròn cự phong người gãi gãi cái bàn phía dưới đầu gối, ta kêu Uy, hắn là đồng. Uy nhìn trước mặt nho nhỏ thú nhân, đã tận lực dùng nhỏ giọng tới cùng đại giao lưu, nhưng hắn vẫn là xem nhẹ chính mình thanh âm, đại đỉnh đầu hai cái túi sách đều bị hắn to lớn vang dội thanh âm chấn đến run hai hạ, bất quá này cũng không có ảnh hưởng đến nàng muốn hỗ trợ tâm tình. Đại nhìn trước mặt hai cái mặc dù là ngồi nàng đều yêu cầu ngước nhìn người khổng lồ, hơi nghĩ, hai tay hai chân bỏ lên trên chiếc ghế, đứng ở chiếc ghế thượng, nhìn rốt cuộc không sai biệt lắm Tề Bình tầm mắt, đại có chút vừa lòng gật gật đầu, ta là đại. Đại nghĩ vậy những người này vừa tới khi Kỳ Bạch lời nói, liền giống mô giống dạng mà nói, ta cho các ngươi làm hoa tươi trà sữa. Bên kia, Kỳ Bạch nghe được đại cùng hai người đối thoại, cũng yên lòng. Uy cùng đồng Kỳ Bạch phía trước kỳ thật đã gặp qua, bọn họ hai cái chính là đem lang quý bọn họ ném tới thảo mương trung cự phong tộc nhân, nhưng thật ra trước mắt này hai cái kêu chỉ cùng ngải cự phong người, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, hơn nữa từ bốn người hành sự tới xem, thân hình nhất nhỏ sinh chỉ hẳn là bọn họ một hàng người tâm phúc. Kỳ Bạch đem trên bàn đảo khấu trúc ly lật qua tới, từ trên bàn chứa đầy nước lạnh đại thùng gỗ chung, lấy ra hai cái đại ống trúc, trong đó một cái đại ống trúc trung trang chính là nấu khai sau phóng lạnh sữa dê, một cái khác đại ống trúc trang còn lại là màu vàng trà hoa. Đại thùng gỗ chung nước lạnh là Kỳ Bạch sáng sớm từ thác nước đánh trở về nước sơn tuyển, trong suốt nước sơn tuyển đặt ở dâm mắt chỗ, chẳng sợ cả ngày cũng có thể mang theo mát lạnh khí, nhất thích hợp cái này mùa làm ướp lạnh tài liệu. Về nước trà, kỳ thật còn có một cái tiểu nhạc đệm. Thời tiết càng ngày càng nóng bức, ở ngoài ruộng nghỉ ngơi nửa ngày là có thể đem người mệt đến miệng khô lưỡi khô, cũng may có lang trạch bọn họ tu sửa mái che nắng, đại gia ở mái che nắng ngoại đắp một cái tiểu táo, dùng đào hồ nấu thượng một ít nước sôi. Chờ làm xong sống thời điểm, nước sôi vừa lúc phóng lạnh, từ ngực mấy khẩu nước sôi để nguội, nháy mắt là có thể giải nhiệt. Mà một lều vị trí, vừa vặn ở Hắc Sơn dưới chân, săn thú đội cùng thu thập đội hồi bộ lạc thời điểm, cũng đều lại ở chỗ này nghỉ chân một chút tâm sự. Cày ruộng bên mái che nắng đã sắp trở thành một cái chuyên nghiệp nước trà cửa hàng. Mà đã có cửa hàng, không có nước trà như thế nào có thể hành. Tuy rằng đối với Hắc Sơn bộ lạc các tộc nhân tới nói, có một cái có thể uống khẩu nước lạnh địa phương đã thập phần thỏa mãn, nhưng là Kỳ Bạch nhưng không như vậy tưởng. Kỳ Bạch tin tưởng vững chắc, người tồn tại. Quan trọng nhất chính là ăn ngon uống tốt, nếu ở ăn uống thượng đều không để bụng, kia mới thật là tư tưởng có vấn đề. Từ hắn có thể hoa hơn 6 tháng chỉ vì làm ra nước tương cũng có thể nhìn ra được tới, ở thức ăn thượng Kỳ Bạch là trước nay đều không cảm thấy phiền toái. Cũng đúng là bởi vì như vậy, chân núi mái che nắng mới có không giống nhau thay đổi. Đầu tiên chính là nước trà. Kỳ thật Kỳ Bạch cũng thử tìm một ít có chút giống lá trà lá cây phao nước uống, nhưng trừ bỏ lang trạch nể tình bồi hắn cùng nhau uống ở ngoài, đại gia hưởng qua lúc sau đều liên tục xua tay. Đại gia phổ biến tỏ vẻ, báo Bạch, chúng ta không yêu uống này đó chua xót vị lá cây, có hay không mang theo vị ngọt lá cây? Vị ngọt lá cây không có, nhưng là mang vị ngọt hoa có lẽ thật đúng là có thể tìm xem. Từ mùa xuân tiến đến lúc sau, đại địa lập tức liền có nhan sắc, đủ loại tiểu hoa càng là ùn ùn không dứt. Kỳ Bạch nếm thử rất nhiều trồng hoa cánh lúc sau, cuối cùng vẫn là cảm thấy loại này màu vàng năm cánh tiểu hoa nhất thích hợp pha trà. Loại này màu vàng năm cánh tiểu hoa, mỗi đến mùa xuân thời điểm liền sẽ ở núi rừng gian thành phiến mở ra. Thoạt nhìn có chút giống hoa nghênh xuân, nhưng trên thực tế vị cũng không giống nhau, mang theo một tia vị ngọt cùng độc đáo mùi hoa vị. Mà các tộc nhân nếm lúc sau, quả nhiên liền thích loại này ngọt tư tư hương vị, liên quan nguyên bản ở lùn cây trung tùy ý có thể thấy được tiểu hoa cúc, cũng đều sắp bị Hắc Sơn bộ lạc các tộc nhân kéo trọc. Rốt cuộc Kỳ Bạch không phải nói sao, đem hoa tươi rửa sạch sẽ phơi thành hoa khô, đến sang năm lúc này mọi người đều còn có thể uống thượng ngọt ngào trà hoa. Tóm lại ở ai quá đói các tộc nhân trong mắt, nhưng phàm là có thể chứa đựng lên đồ ăn đều là thứ tốt. Đúng là bởi vì có phía trước này đó tiểu nhạc đệm, lúc này, làm Hắc Sơn bộ lạc khách nhân, bốn người tài năng uống thượng Kỳ Bạch thân thủ chế tác hoa tươi trà sữa. Chỉ một tay tiếp nhận Kỳ Bạch truyền đạt trúc ly, một tay tắc nhẹ nhàng vuốt ve dùng cây trúc làm thành trúc bàn ghế tre. Cự phong người đương nhiên gặp qua cây trúc, nhưng bọn hắn là lần đầu tiên nhìn thấy dùng cây trúc làm thành xinh đẹp bàn ghế, chỉ là dùng tay đụng vào. Chỉ căn bản tưởng tượng không ra đây là dùng như thế nào tinh xảo phương pháp làm được đồ vật. Kỳ thật sớm tại bọn họ xa xa nhìn đến một lều thời điểm, cũng đã bị hơn 30 mẹ lớn lên đại lương lều kinh diễm tới rồi. Rốt cuộc Y cùng đồng phía trước lại đây nhìn lén Hắc Sơn bộ lạc đồng ruộng thời điểm, nơi này còn không có cái này đại một lều đâu, chẳng qua bị nhốt ở thạch lâm chung hơn 10 ngày, bọn họ liền làm ra như vậy xinh đẹp phong ở. Đặc biệt là một lều trên đỉnh, kia một loạt chỉnh chỉnh tề tề dùng cây trúc làm thành nóc nhà. Chỉ là nhìn liền cảm thấy không thể tưởng tượng. Thạch lâm ở ngoài thú nhân đại lục, thế nhưng là cái dạng này sao? không chỉ có giống tuyết giống nhau trắng tinh muối, xinh xinh đẹp đẹp phòng ở, ngay cả bọn họ nước uống, đều so cự phong tộc thủy muốn hảo uống. Trước nay đều không có gặp qua trên đại lục mặt khác thú nhân, vẫn luôn sinh hoạt ở thạch lâm chung quanh chỉ, giờ phút này trong lòng như là có kinh thiên hãi lãng quay cuồng mà qua, dạo đến hắn đều có một ít không phục hồi tinh thần lại. Lúc này, chạy về bộ lạc truyền tin hổ mánh đem lang trạch cùng điêu lan hô xuống dưới. Ở chỉ âm thầm quan sát Hắc Sơn bộ lạc thời điểm, Kỳ Bạch đương nhiên cũng ở lặng lẽ đánh giá bọn họ. Đi vào Hắc Sơn bốn cái cự phong tộc nhân tuổi đều không lớn, hẳn là không phải cự phong tộc tộc trưởng cùng tư tế, bởi vậy Kỳ Bạch cũng không có làm hổ mánh đi kêu Dương La cùng Hầu Nham. Nếu chỉ có thể làm được cự phong tộc quyết định, như vậy hắn cùng lang trạch hai người, đồng dạng có thể dựa theo ở trong tộc tiểu sẽ chung nói tốt, gõ định hai cái bộ lạc chi gian công việc. Nhưng là nếu chỉ cái gì đều không làm chủ được, Hắc Sơn bộ lạc liền càng không cần làm tộc trưởng cùng tư tế ra mặt, đồng dạng địa vị nhân tài có thể ngồi ở một cái bàn thượng đàm phán, bằng không chờ cự phong tộc tộc trưởng cùng tư tế ra mặt thời điểm, Hắc Sơn bộ lạc liền phải rơi vào hạ phong. Mặc kệ đối phương có phải hay không có đồng dạng ý tưởng, nhưng hiện tại là bộ lạc gian ngoại giao, bọn họ cần thiết phải chú ý này đó cơ bản nhất đàm phán quy tắc. Cùng vẫn luôn gương mặt tươi cười doanh doanh Kỳ Bạch bất đồng, lang trạch lạnh lùng khuôn mặt, sạch sẽ nhanh nhẹn nói chuyện phong cách, làm ngồi ở đối diện chỉ cùng ngải nháy mắt trịnh trọng lên. Lang trạch đi thẳng vào vấn đề, Hắc Sơn bộ lạc là ở mưa to khi, từ phương đông di chuyển lại đây bộ lạc, chúng ta ở thần thú nơi sinh sống không có nhìn thấy mặt khác bộ lạc sinh hoạt dấu vết, mới quyết định ở chỗ này thành lập chính mình lãnh địa. Lang trạch ý tứ rất đơn giản, Hắc Sơn bộ lạc tuy rằng là sau lại, nhưng ta nhóm lựa chọn lãnh địa phương pháp thực thủ quy củ, chúng ta trước đó đã tra xét chung quanh cũng không có mặt khác thú nhân tồn tại dấu vết. Không phải cố ý muốn cướp đoạt các ngươi lãnh địa. Từ cự phong đội mang theo không thân cây chạy đến Hắc Sơn dưới chân thời điểm, Kỳ Bạch cùng lang trạch cũng đã phân tích quá, cự phong tộc vị trí, khoảng cách Hắc Sơn bộ lạc hẳn là sẽ không quá xa, ít nhất không nên vượt qua 2 ngày, nếu không bọn họ không có cách nào lấy nhanh như vậy tốc độ đuổi tới Hắc Sơn. Nhưng trên thực tế, Hắc Sơn cùng Thạch Lâm chi gian khoảng cách muốn càng gần, chỉ có không đến 1 ngày khoảng cách. Nhưng mà bởi vì các thú nhân chính là săn thú phạm vi khá lớn, thú nhân đại lục bộ lạc chi gian từ trước đến nay sẽ không xuất hiện như vậy gần lãnh địa trùng hợp. Lang trạch trước một bước đem cái này giảng minh bạch, chính là vì tránh cho không cần thiết phiền toái. Chỉ gật gật đầu, điểm này bọn họ sẽ không phủ nhận. Từ cự phong cũ bộ rời đi thảo nguyên, thật vất vả di chuyển đến phương Bắc, hơn nữa tìm kiếm tới rồi một cái tuyệt đối sẽ không bị người phát hiện lãnh địa lúc sau. Bọn họ liền kiệt lực đem cự phong tồn tại dấu vết tiêu trừ, nhiều năm như vậy qua đi, chỉ trước nay đều không có nhìn thấy quá mặt khác thú nhân. Lang trạch tiếp tục nói, chúng ta tộc nhân đã từng bị mặt khác thú nhân giết hại, vì bảo đảm Hắc Sơn bộ lạc an toàn, chúng ta cần thiết muốn tra xét rõ ràng chung quanh mặt khác bộ lạc tồn tại, chúng ta cần thiết muốn rõ ràng minh bạch, các ngươi rốt cuộc là bằng hữu vẫn là địch nhân. Kỳ thật nhất có thể cùng cự phong tộc thành lập liên hệ người hẳn là Điêu Lan, chỉ cần Điêu Lan ra mặt, nói ra nàng đã từng đến quá cự phong bộ lạc, thậm chí đến cự phong bộ lạc nhìn thấy quá chiến trường tàn phá cảnh tượng, cự phong tộc nhân có lẽ liền sẽ không đối Hắc Sơn bộ lạc có chứa như vậy cường cảnh giác. Nhưng là Điêu Lan cự tuyệt cái này đề nghị, thậm chí cự tuyệt nhắc tới nàng nguyên bản bộ lạc cùng tộc đàn tên. Ta muốn trở thành Hắc Sơn bộ lạc tộc nhân, nhưng ta cũng muốn giữ được bí mật của ta, ta không nghĩ bởi vì ta xuất thân, làm bộ lạc, làm ta chính mình, một lần nữa lâm vào nguy hiểm bên trong. Cũng đúng là bởi vì Điêu Lan này một phen lời nói, Lang Trạch cũng không có đề cập Ngân Nguyệt bộ lạc, không có nói cập Bạch Lang nhất tộc, chỉ là mơ hồ mà thuyết minh bọn họ là bị mặt khác bộ lạc hãm hại, hơn nữa đại hồng thủy duyên cớ mới bất đắc dĩ di chuyển tới rồi phương Bắc. Như vậy tao ngộ hiển nhiên khiến cho cự phong tộc nhân cộng mình, chỉ cùng ngải bốn người tuy rằng không có trải qua quá kia đoạn nhìn thấy ghê người nhật tử, nhưng là bọn họ từ sinh ra khởi, liền vẫn luôn bị giáo huấn thạch lâm ngoại đại lục rất nguy hiểm, chỉ có tránh ở thạch lâm chung, cự phong tộc tài năng kéo dài đi xuống. Cho nên đối với Hắc Sơn bộ lạc nguyên bản tộc đàn, chỉ cũng không có hỏi nhiều, chỉ là đưa ra hắn quan tâm vấn đề, vậy các ngươi là như thế nào biết cự phong tộc? Vu Nhiêu nói qua, chẳng sợ ở thảo nguyên thượng thời điểm, cự phong tộc vẫn luôn cũng là tị thế sống một mình, rất ít cùng bên ngoài bộ lạc có liên hệ, hắn cũng trước nay đều không có nghe nói qua Hắc Sơn bộ lạc. Chúng ta tộc nhân chung, có từ thảo nguyên di chuyển tới, thảo nguyên thượng có quan hệ với người khổng lồ truyền thuyết. Lang Trạch chậm rãi nói, sau đó mới giống như suy tư một phen, đem Điêu Lan ở cự phong bộ lạc phát hiện dấu vết nói ra. Tuy rằng ở kiệt lực che giấu chính mình cảm xúc, nhưng ở Lang Trạch nói ra này đó lúc sau, chỉ hai mắt vẫn là không tự giác động đất run một chút. Chứ bỏ tự mình trải qua những cái đó Vu Nhiêu, chỉ thật sự nghĩ không ra còn có cái gì người có thể rõ ràng mà nói ra những cái đó dấu vết, trừ phi bọn họ cũng là tiến công cự phong người. Nhưng chỉ thực mau liền đánh mất cái này ý niệm, Hắc Sơn bộ lạc nhân số cũng không thiếu, chỉ trước mặt cái này giác thú nhân thực lực liền không dung khinh thường, lấy thực lực của bọn họ, nếu muốn tấn công Cự Phong tộc, hoàn toàn không cần giống như bây giờ chiêu đãi bọn họ hơn nữa chân thành mà nói chuyện với nhau, có lẽ bọn họ thật sự chỉ là muốn xác nhận Hắc Sơn bộ lạc an toàn. Chỉ vẫn luôn căng chặt cảm xúc, lúc này mới tính rốt cuộc thả lỏng một ít, hắn nhìn thoáng qua bên người ngải, nguyên bản nghĩ cùng hắn xác nhận một chút kế tiếp muốn nói sự tình. Nhưng quay đầu chỉ mới phát hiện, to con ngải chính đôi tay méo trúc ly, thật cẩn thận mà chờ một bên nữ á thú nhân giúp hắn mang thượng, cứ như vậy ánh mắt còn tổng hướng bên cạnh uy cùng đồng trên bàn nhìn, trong mắt thậm chí còn mang theo một ít hâm mộ. Tính, vẫn là đừng hy vọng bọn họ. Chỉ hít sâu một hơi, thần thú tại thượng, Cự Phong tộc là hữu hảo thú nhân, chúng ta nguyện ý cùng Hắc Sơn bộ lạc trở thành bằng hữu, đồng thời, chúng ta cũng hy vọng Hắc Sơn bộ lạc có thể cùng chúng ta tiến hành giao dịch. Chương 186. Chỉ sẽ nói ra cùng Hắc Sơn bộ lạc tiến hành giao dịch, mọi người đã sớm đã đoán trước đến. Cự Phong bộ lạc thiên cư một góc, hàng năm không có có thể giao lưu hàng xóm, hiện giờ đụng tới Hắc Sơn bộ lạc như vậy có mối bộ lạc, tự nhiên muốn tiến hành trao đổi. Đương nhiên làm Hắc Sơn bộ lạc quyết đoán mà đồng ý cùng Cự Phong tiến hành trao đổi, có một cái trọng yếu phi thường nguyên nhân, đó chính là săn thú đội đặt ở Thạch Lâm ngoại mối. Những cái đó mối dù sao cũng là Hắc Sơn bộ lạc chủ động đặt ở nơi đó, Cự Phong người rõ ràng có thể đem mối trực tiếp lấy về bộ lạc. Nhưng bọn hắn cũng không có làm như vậy, ngược lại phóng thượng một ít con mồi làm trao đổi. Từ nơi này là có thể nhìn ra được tới, Cự Phong người cũng không ham tiểu tiện nghi, như vậy bộ lạc liền tính Hắc Sơn cùng bọn họ giao tiếp cũng có thể an tâm một ít. Hai cái bộ lạc giao dịch nội dung thực mau liền định rồi xuống dưới, Hắc Sơn hướng Cự Phong cung cấp 10 đại sọt muối, mỗi một sọt số lượng đều phải bảo đảm là phía trước Cự Phong bộ lạc thu được cái loại này tiểu sọt muối gấp 10 lần. Chẳng qua cùng thường lui tới tiền trao cháo múc trao đổi phương thức bất đồng. Hắc Sơn cùng Cự Phong tộc chi gian tiến hành rồi một cái thú nhân đại lục chưa từng có quá giao dịch phương thức, đó chính là bán lẻ. Nay chủ yếu cũng là vì Cự Phong tộc cung cấp một cái tiện lợi. Như vậy đại tông giao dịch, thông thường tới giảng, là mua sắm phương Cự Phong bộ lạc, có thể thông qua hướng Hắc Sơn cung cấp ra thú thú cốt hoặc là mặt khác đồng giá giá trị vật tư hoàn thành giao dịch. Nhưng vấn đề liền ra ở chỗ này, to con Cự Phong các tộc nhân tựa như Điêu Lan nhắc tới như vậy cũng không am hiểu chế tạo. So bình thường giác thú nhân càng thêm thật lớn biến dị hình thú, liền man ngưu giác đều không thể dễ dàng đâm thủng rắn chắc làn da, xác thật làm Cự Phong tộc nhân săn thú trở nên dễ dàng, nhưng đồng dạng, bọn họ so thú nhân càng thêm không ỷ lại công cụ. Ngay cả đại bộ phận các thú nhân đã thập phần quen thuộc nhu chế gia thú, bọn họ tựa hồ đều không phải thực tinh thông. Như thế có chút ra ngoài kỳ bạch đoán trước, rốt cuộc chỉ bọn họ trên người vây quanh thổ hoàng sắc gia thú váy thoạt nhìn thực mềm mại, hơn nữa kiểu dáng cùng chất lượng đều không sai biệt lắm. Thoạt nhìn giống như là phẩm khống thực tốt bộ dáng. Nhưng ở kỳ bạch hy vọng trao đổi này đó ra thú thời điểm, hắn mới có chút xấu hổ hiểu biết đến, kia căn bản là không phải nhu chế ra tới ra thú. Cự Phong tộc nhân trên người ăn mặc ra thú váy cùng mặt khác thú nhân giống nhau, đều là trời sinh liền có, thậm chí ở bọn họ biến ảo thành hình thú thời điểm còn có thể biến thành một khối thật lớn ra thú váy. Kỳ bạch nhìn bầu trời cũng không tồn tại thần thú, cảm tình ngài lao cho mỗi cái thú nhân đều đã phát tay mới trang bị. Ngay cả người khổng lồ tộc cũng không có rơi xuống A. Toàn bộ bộ lạc liền ra thú đều không có nhiều ít, liền càng không cần phải nói mặt khác đồ vật. Lúc này kỳ bạch lại nghĩ tới mặt khác giống nhau vật phẩm, đó chính là Cự Phong tộc trị liệu thuốc trị thương. Kỳ bạch cẩn thận kiểm tra quá khuyển lưu cùng mã trùng miệng vết thương tiết diện, tuy rằng không biết Cự Phong tộc trị liệu lý luận, nhưng là từ kỳ bạch hiện đại tri thức xem ra, khuyển lưu cùng mã trùng cánh tay hẳn là đều là ở trên nền tuyết đông lạnh hư. Nếu không cắt chi rất có thể liền sẽ tạo thành lớn hơn nữa diện tích thối giữa cùng nhiễm trùng. Mà thế khuyển lưu cùng mã trùng trị liệu người, không chỉ có dứt khoát lưu loát mà chặt đứt bọn họ cánh tay, ở miệng vết thương tiết diện thượng giải lên thuốc bột, càng là tốt lắm khởi tới rồi cầm máu cùng xúc tiến huyết nhục sinh trưởng tác dụng. Có thể nói nếu không có Cự Phong tộc trị liệu, ở không có thuốc chống viêm thú nhân đại lục, như vậy thương liền tính là ở Hắc Sơn bộ lạc cũng không có chữa khỏi khả năng. Cho nên Kỳ Bạch liền nói ra dùng thuốc trị thương tới trao đổi mối. Chẳng sợ bọn họ thiếu đổi một ít cũng đúng. Chẳng qua chỉ vẫn là lắc lắc đầu, thuốc bột chung quan trọng nhất một loại thảo, gần nhất 2 năm chúng ta đều không có tìm được rất nhiều, trong tộc nguyên bản dư lại thuốc bột, vì trị liệu kia mấy cái bị thương thú nhân cũng không có dư lại nhiều ít, chúng ta không thể dùng thuốc bột trao đổi mối. Cuối cùng Kỳ Bạch đưa ra một cái chiết chung biện pháp, nếu Cự Phong không thể lập tức lấy ra có thể trao đổi vật tư, kia bọn họ có thể từng nhóm thứ tới sao, các ngươi có thể dùng con mồi tới cùng chúng ta trao đổi. Các ngươi lấy tới nhiều ít con mồi liền đổi đi nhiều ít muối, thẳng đến trao đổi xong chúng ta định ra số lượng. Cùng lúc trước cùng Tịch Thủy bộ lạc tiến hành giao dịch bất đồng, Tịch Thủy bộ lạc khoảng cách Hắc Sơn rất xa, qua lại một chuyến phải hơn phân nửa tháng, nếu chỉ là vì một tiểu túi muối, kia còn chưa đủ ở trên đường lan lộn, nhưng cự phong tộc cùng Hắc Sơn bộ lạc khoảng cách rất gần, chỉ cần bọn họ không chê phiền thoái, tùy thời đều có thể lại đây đổi muối. Chỉ ánh mắt sáng lên, hảo, liền nói như vậy định rồi. Bất quá chỉ nhìn về phía lang trạch, nói mấy cái địa điểm, này mấy cái đều là chúng ta săn thú điểm. Chỉ ngữ khí có chút cứng đờ, liền kém nói rõ, Hắc Sơn một khắc mặt địa bàn như vậy đại, các ngươi tổng đoạt chúng ta săn thú điểm làm gì? Lang trạch đáp ứng thật sự sảng khoái, chúng ta về sau sẽ không đến này đó địa điểm đi săn thú. Bên kia con mồi tuy rằng không ít, nhưng đối với Hắc Sơn bộ lạc tới nói lại có chút xa, không thể xem như Hắc Sơn bộ lạc tốt nhất săn thú điểm. Nếu không phải vì vây quanh cự phong tộc nhân sợ bọn họ trước tiên chạy, lang trạch cũng sẽ không mang theo săn thú đội hướng bên kia chạy. Hai bên đối lúc này đây đàm phán kết quả đều thực vừa lòng. Thẳng đến lúc này, chỉ mới rốt cuộc có tâm tình khắp nơi đánh giá. Nay vừa thấy, liền đã nhận ra khác thường. Bất quá hơn 10 ngày thời gian, nguyên bản bị lửa đốt quá trống trải thổ địa, hiện tại biến thành một tảng lớn xanh hóa, thoạt nhìn thế nhưng so núi rừng chung vẫn luôn đều trường cỏ dại còn muốn tươi tốt một ít. Kỳ Bạch nhìn đến chỉ đối bọn họ cày ruộng cảm thấy hứng thú, hắn đứng lên, mời nói, này đó đều là chúng ta. Gieo trồng thực vật, ngươi muốn hay không đến ngoài ruộng đi xem. Kỳ Bạch cũng không lo lắng cự phong bộ lạc học được trồng trọt, thú nhân đại lục lớn như vậy, nơi nơi đều là vô chủ thổ địa, liền tính đại gia cùng nhau trồng trọt cũng sẽ không sinh ra xung đột. Hơn nữa hai cái bộ lạc ly đến như vậy gần, Hắc Sơn bộ lạc làm cái gì đều không thể gạt được cự phong đôi mắt, một khi đã như vậy, kia còn không bằng trực tiếp thoải mái hào phóng triển lãm ra tới. Cự phong các tộc nhân xa xa nhìn Hắc Sơn người ở thổ địa lại là đào lại là chôn, đã sớm tò mò vô cùng, lúc này nghe được chủ nhân ra mời, chỉ đương nhiên không có khả năng cự tuyệt. Chỉ đứng lên, vốn định kêu thượng mặt khác ba đồng bạn cùng nhau qua đi. Cự phong tộc tuy rằng vẫn luôn tỷ thế sinh hoạt, nhưng là cũng không đại biểu sở hữu tộc nhân đều không nghĩ cùng bên ngoài tiếp xúc, đặc biệt là tuổi trẻ cự phong người. Bút thu kho. Phía trước không biết Hắc Sơn thượng có thú nhân sinh hoạt liền tính, ở cùng Hắc Sơn bộ lạc tộc nhân đánh quá đối mặt lúc sau, một ít người trẻ tuổi trong lòng đã sớm ngao ngoe dục dịch. Mà Bồng cùng Y làm trong tộc lá gan lớn nhất hai cái, thậm chí còn thừa dịp bóng đêm, từ thực nhân hà bên kia rừng cây lặng lẽ sờ qua tới, trộm nhìn vài lần. Chỉ cảm thấy bọn họ khẳng định cũng tưởng đi theo qua đi, nhưng này vừa đứng lên, nguyên bản bị ngải che đậy tầm nhìn rốt cuộc trống trải, chỉ cũng rốt cuộc minh bạch ngải vì cái gì vẫn luôn hướng bên cạnh trên bàn xem. Cảm tình hắn ở bên cạnh cùng Hắc Sơn bộ lạc người nói chuyện chính sự, bên cạnh mấy cái căn bản là không nghe. Chỉ thấy trúc bàn phía trên, cái kia kêu đại tiểu cô nương, đem vài loại tiểu xảo tinh xảo thức ăn bày biện thành một tiểu bài, chính tận tâm tận lực mà cho bọn hắn giảng giải xong rồi liền bẻ một tiểu khối cấp hai người ăn. Đồng cung uy hiện tại trong tay cầm, như là không biết dùng cái gì phương pháp làm thành hoa tươi viên bánh, cắn một cái miệng nhỏ còn sẽ rất cặn bã. Đồng chính một tay cầm hoa tươi viên bánh, một tay tiếp theo rớt xuống bánh tra. Ăn xong trong tay bắt lấy, liền đem một cái khác lòng bàn tay bánh tra đảo tiến trong miệng, một đinh điểm cũng không có lãng phí. Lúc này, sơ bao bao đầu tiểu cô nương lại cầm lấy một khác đoàn có chút mềm mại màu xanh lục tiểu đoàn tử, nhẹ nhàng kéo kéo. Ân, hình như là mang nhân. Như vậy đồ ăn, ngay cả Hắc Sơn bộ lạc tộc nhân cũng mới làm mấy ngày, càng đừng nói thực đơn thượng còn chỉ có thịt nướng cự phong tộc nhân. Chỉ đôi mắt đều phải xem thẳng, đây đều là cái gì đồ ăn. Kỳ Bạch chiếu bên cạnh nhìn nhìn, cười đối chỉ nói. Đó là hoa tươi bánh cùng cỏ xanh nắm, là chúng ta Hắc Sơn bộ lạc độc hữu thức ăn, các ngươi chờ lát nữa trở về thời điểm mang lên một ít, coi như là chúng ta đưa cho cự phong tộc trưởng giả lễ vật. Nói liền chiếu bên người Điêu Lan gật đầu ý bảo, Điêu Lan liền đứng dậy hướng bộ lạc phương hướng đi đến. Bộ lạc đại môn bên cạnh lều hạ, Hầu Nham cùng Dương La Chính cầm cốt đao lột ra thú. Cự phong bộ lạc tới thời điểm, Lang Trạch cùng Điêu Lan bị hô đi ra ngoài, Dương La ở trong bộ lạc chỉ có thể lo lắng xuông. Hầu Nham đầu tiên là bồi hắn bỏ tới rồi vọng trên đài, đáng tiếc từ vọng đài, hai người chỉ có thể thấy một lều đỉnh, đừng nói biết bên trong đang nói cái gì, hai người cũng chỉ có thể nhìn đến cái cự phong tộc nhân đùi. Không có biện pháp, Hầu Nham liền đánh thương lượng đem Dương La kêu lên tưởng vây bên lều, làm điểm sống đi, có sống làm liền sẽ không tưởng như vậy nhiều. Thấy Điêu Lan trở về, Dương La một chút cầm trong tay cốt đao cắm đến lợn rừng trên người, đôi tay huyết hồ kéo cha mà chạy tới, ho nhẹ một tiếng hỏi, thế nào, thế nào? Từ biết Điêu Lan tuổi so với hắn còn lớn hơn một chút, Dương La nhìn Điêu Lan liền có chút biệt níu, Điêu Lan nhưng thật ra một chút khác thường đều nhìn không ra tới, đều nói hảo, Kỳ Bạch làm ta trở về tìm ngươi lấy đệ nhất phân lễ vật. Bất luận nói như thế nào, cự phong tộc cứu Hắc Sơn bộ lạc tám giác thú nhân, hơn nữa ăn ngon uống tốt mà đem bọn họ chiếu cố, cuối cùng còn đem bọn họ tặng trở về, liền tính trung gian có điểm tiểu nhạc đệm, nhưng cái này tình nghĩa Hắc Sơn bộ lạc là sẽ không quên. Bởi vậy, Kỳ Bạch cùng Dương La hai người sớm liền chuẩn bị tốt lễ vật, chỉ là bởi vì không biết Cự Phong tộc thái độ, bọn họ trước tiên làm vài loại chuẩn bị. Dương La vội vàng gật đầu, hảo hảo, ta đã biết, ta hiện tại liền đi lấy lại đây. Đệ nhất phân lễ vật là tốt nhất, hai cái mang theo men gốm mặt bình gốm, một cây mánh vượn răng nanh, hai khối từ chiến hùng bộ lạc đổi lấy tốt nhất gia thú. Hắc Sơn bộ lạc tuy rằng còn có rất nhiều thứ tốt, nhưng là giống thiết khí, chim bay cốt khí này đó đều quá mức quý trọng, cũng không thích hợp đương lễ vật, kỳ thật đồ gốm cũng thập phần quý trọng, đặc biệt là Kỳ Bạch tuyển đến này hai cái bình gốm. Này hai cái bình gốm là ở Kỳ Bạch cải tiến ra đĩa quay lúc sau, dùng kéo bôi thủ pháp làm được bình gốm, ở thú nhân trên đại lục đều có thể xưng được với tinh phẩm. Dương La đem này đó bình gốm đương bảo bối dường như tồn tại bộ lạc kho hàng chung, sợ hãi lại có động đất, mỗi một kiện đều dùng ra thú bao, lúc này chịu đưa cho Cự Phong tộc, một bên đau lòng, một bên lại tổn suy nghĩ khoe khoang tâm tình. Xem đi, như vậy xinh đẹp đồ gốm, các ngươi chưa thấy qua đi, đây đều là chúng ta Hắc Sơn bộ lạc mới có, các ngươi tốt nhất chạy nhanh, cùng Ngưu tộc Mã tộc giống nhau, gia nhập chúng ta bộ lạc thay chúng ta làm việc. Dương La nội tâm có xa như vậy đại mục tiêu Kỳ Bạch cũng không biết. Nếu là đã biết Kỳ Bạch nhất định đến khuyên nhủ Dương La, tư tế ra ra, ngại nhưng đừng suy nghĩ vớ vẩn, nhân ra toàn bộ bộ lạc ở phương Bắc sinh hoạt gần 50 năm, lại không phải quá không nổi nữa, như thế nào vừa thấy mặt phải gia nhập chúng ta bộ lạc, nhưng ngàn vạn đừng ở nhân ra trước mặt nói, đỡ phải cho rằng chúng ta muốn tấn công bọn họ. Tóm lại lúc này đây Dương La rất là hào phóng, này đó lấy Hắc Sơn bộ lạc danh nghĩa. Đưa ra đi lễ vật, chú bị đến vẫn là tương đối thuận lợi. Nhưng bộ lạc cũng không gần có này một phần lễ vật. Trước đó vài ngày nghe nói bộ lạc phải cho Cự Phong đưa thủ lao lúc sau, tám bị cứu giác thú nhân các gia cũng đưa tới đồ vật. Các thú nhân coi trọng nhất công bằng, nơi này không có gì đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngươi đã cứu ta, ta liền nhất định phải cảm ơn ngươi. Tuy rằng không có như vậy tốt đồ gốm, nhưng cái này đưa tới một khối to thịt muối, cái kia đưa một khối gia thú, kém cỏi nhất cũng đưa tới một tiểu ông muối, dù sao không có người coi như không biết chuyện này tưởng lừa gạt qua đi. Điêu Lan còn lại là đến phòng bếp lớn. Hỏi Hổ Tuyết cùng Xá Lật đơn độc muốn một tiểu sọt che điểm tâm. Một lều chung thức ăn, Kỳ Bạch ở nghiên cứu ra tới lúc sau sẽ dạy cho phòng bếp lớn á thú nhân, trong bộ lạc nhiều người như vậy đâu, phòng bếp lớn chung bốn cái đại nướng lò mỗi ngày đều phải nướng vài lò. Hiện tại Hổ Tuyết bọn họ cũng không cần mỗi ngày đi đưa thêm cơm, giữa trưa học đường tan học lúc sau, đại gia đi ra ngoài làm việc thời điểm, chính mình là có thể thuận tay mang lên. Cứ như vậy, bộ lạc đơn độc chuẩn bị lễ vật trang một giỏ mây. Tám bị thương giác thú nhân đưa tới tạ lễ lại trang một giỏ mây, cuối cùng hơn nữa trang điểm tâm tiểu sọt tre. Điêu Lan một người bắt không được nhiều như vậy đồ vật, chỉ phải từ trong bộ lạc lại kêu tới Hổ Manh cùng Ngưu Dũng hai cái 16-17 tuổi giác thú nhân hỗ trợ. Bên này, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch Chính mang theo chỉ tham quan đến cày ruộng trung gian, đương nhiên chủ yếu là Kỳ Bạch phụ trách giảng giải, Lang Trạch chẳng qua là lo lắng Kỳ Bạch an toàn mới theo đi lên. Ba người hành tẩu ở chỉnh chỉnh tề tề danh trung. Không quá một chặng đường là có thể đụng tới dẫn theo thùng nước qua lại làm việc tộc nhân. Thẳng đến lúc này, chỉ cũng rốt cuộc xác định chính mình không có nhìn lầm. Trước sau bất quá 20 mấy thiên, Hắc Sơn bộ lạc cày ruộng trung mạ đã trưởng tới rồi cẳng chân cao, dưa trong đất dưa đằng cũng đã bắt đầu hướng dưa trên giá bỏ. Chỉ ngồi xổm xuống, nghiêng đầu nhìn sau một lúc lâu cũng không thấy hiểu, Hắc Sơn bộ lạc thổ địa thực vật, so địa phương khác thực vật lớn lên khối. Trung quanh đang ở làm việc tộc nhân nghe được chỉ nói, đều có chút kiêu ngạo mà dơ lên cằm. Bón phân, tưới nước, thậm chí mỗi hai cây thực vật chi gian khoảng cách đều có nghiêm khắc yêu cầu. Hắc Sơn bộ lạc thực vật so giã ngoại sở hữu thực vật quá đến độ hảo, chúng nó nếu là không hảo hảo trường, kia mới là thực xin lỗi đại gia trả giá. Kỳ Bạch cũng là như vậy tưởng. Không nói cái khác, chỉ một chút, hạ một cái mùa đông tuyết thiên gần nhất một chút động tĩnh đều không có, từ đầu xuân lúc sau bầu trời liền không có rơi xuống một giọt vũ, thổ địa thượng đã ẩn ẩn có khô hạn dấu hiệu. Kỳ thật mùa đông như vậy hậu tuyết. Đến lúc này trong đất hẳn là sẽ không thiếu thủy, nhưng vấn đề liền ra ở Thái Dương Độc, chung quanh không có che đậy địa phương, hơi nước đã sớm bị bốc hơi đến không sai biệt lắm. Mà Hắc Sơn bộ lạc bên này cày ruộng, mỗi ngày đều cẩn thận tưới, thủy không thể nhiều cũng không có thể thiếu, hoa màu tinh thần tự nhiên liền phải so giã ngoại thực vật hảo rất nhiều. Đương nhiên còn có một chút Kỳ Bạch cảm thấy rất quan trọng, đó chính là này đó sinh trưởng ở núi rừng trung thực vật, đã thói quen dùng hết toàn thân lực lượng đi tranh đoạt chất dinh dưỡng nỗ lực sinh trưởng. Hiện giờ thật vất vả có như vậy tốt sinh hoạt điều kiện, cơ hồ đều là mão đủ kính mà trường. Nhất rõ ràng chính là Kỳ Bạch từ Khư Sơn giao dịch ngày đổi về tới tương khoa hạt giống, có lẽ là bởi vì chúng nó nguyên tiên sinh lớn lên địa phương không có như vậy phì nhiêu hắc thổ địa, hiện tại lớn lên so với ai khác đều mau. Là chuột đồng. Chuột đồng tới ăn vụng thực vật lạc. Ngao ô ngao ô. Đúng lúc này, đồng ruộng bên cạnh đột nhiên truyền đến hài đồng thanh âm, chỉ đứng lên, vội vàng hướng bên kia nhìn lại. Thú nhân ấu tể so cự phong tộc ấu tể muốn tiểu quá nhiều, chỉ nhìn bọn họ tay nhỏ chân nhỏ, có chút lo lắng bọn họ sẽ bị chuột đồng ngấm đi. Nhưng mà đang bị lo lắng bọn nhãi danh, không chỉ có không có chỉ trong tưởng tượng sợ hãi, ngược lại một tay cầm lấy tiểu trúc cung, một tay huấn luyện có tố mà từ phía sau lưng bao đựng tên trung rút mũi tên. Bắn nó, veo veo veo, mười mấy đạo mũi tên như sao băng bắn về phía đi thông rừng cây đường nhỏ. Các ấu tể thu hồi cung, lập tức hướng đường nhỏ thượng chạy tới, bắn không có bắn chung đều không sao cả, bọn họ đến chạy nhanh đi đem chính mình mũi tên nhặt về tới. Lúc này, trước một bước chạy tới Tôn Thanh ở lùm cây chung lay vài cái, theo sau cao cao dơ lên một cái cánh tay lớn lên đại chuột đồng. Tôn Thanh ca ca bắn chúng lạp. Tôn Thanh ca ca bắn chúng chuột đồng lạp. Cái này nhưng đem các gấu tể kích động hỏng rồi, bọn họ bắn chúng con mồi lạp, bọn họ cũng có thể săn thú lạp. Đang ở ngoài ruộng làm việc cá thú nhân ngồi dậy, nhìn làm ổn thành một đoàn ấu tể, cười lắc đầu, có thể không kích động sao. Mỗi ngày cầm tiểu trúc cung khoa tay múa chân, luyện hơn 10 ngày. Rốt cuộc mèo mù vớ phải chuột chết bắn chúng một hồi, này vẫn là ở mười mấy ấu tể cùng nhau tể bắn dưới tình huống. Thả hay chờ xem, liền này một con chuột đồng, có thể đem bọn họ khoe khoang hư. Như vậy nghĩ, các đại nhân trong lòng cũng nói thầm vài câu, xem ra bọn họ cũng đến nhanh hơn luyện tập mới được a. Học tập thượng so bất quá còn chưa tính, cũng không thể ở bắn tên thượng cũng bại bởi ấu tể, kia còn muốn không cần mặt mũi lạc. Nhưng mà vừa mới đến Hắc Sơn chỉ nơi nào có thể biết được này đó. Hắn ngơ ngác mà nhìn các gấu tể cao hưng phân chấn mà cầm con ngồi trở về chạy, cùng với theo bọn họ động tác ở chuột đồng trên người lảo đảo lắc lư một mũi tên. Rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai kia không phải món đồ chơi, mà là vũ khí. Có thể làm như vậy tiểu nhân ấu tể, ở như vậy xa khoảng cách bắn chúng con ngồi, Hắc Sơn bộ lạc vũ khí thật sự cũng không bình thường. Chương 187 Bị núi đá toàn bộ quay chung quanh lên thật lớn sơn cốc, lớn lớn bé bé sơn động đan xen trong đó. Rất nhiều người khổng lồ đang ở sơn động ngoại tò mò mà chiều sơn trong cốc gian nhìn lại. Ánh trăng từ sơn cốc phía trên chiếu tiến vào, dừng ở sơn cốc chính giữa, hội tụ thành một cái hình tròn đại vòng sáng. Vòng sáng bên trong, bốn cái người khổng lồ chính chờ ở nơi đó. Trừ bỏ cùng đi trước Hắc Sơn ngải, đồng cùng uy, còn có một cái thân hình cường tráng nữ tính thú nhân. Tên nàng Tiêu Vi, là cự phong tộc săn thú đội đội trưởng, cũng là ngày đó dẫn theo cự phong tộc nhân đi trước Hắc Sơn cứu hỏa cự thú người. Cứ việc cự phong tộc hình thể cùng hình thú cùng thú nhân trên đại lục bình thường thú nhân đều không quá giống nhau, nhưng là cự phong tộc nhân như cũ cho rằng chính mình là thú nhân. Chẳng qua bởi vì hình thú không có một sừng, cự phong tộc nhân bên trong giới tính cũng không dùng giác thú nhân cùng á thú nhân phân chia, mà là cự thú người cùng á thú nhân. Thông thường tới nói, một cái thành niên cự thú người hình người thân cao không sai biệt lắm có 3 mét, hình thú có thể nhẹ nhàng đạt tới 7-8 mét, mà á thú nhân hình người thân cao 2 mét 5 tả hữu. Hình thú tắc không sai biệt lắm có thể đạt tới 4-5 mét. Cự thú người cùng bình thường trong thú nhân giác thú nhân không sai biệt lắm, bọn họ hình thể cùng hình thú đồng dạng so á thú nhân muốn cao lớn, sức lực cũng muốn lớn hơn nữa một ít, cũng càng thích hợp tiến hành săn thú. Á thú nhân hình thể cùng hình thú muốn tiểu một ít, nhưng là bất luận nam nữ, chỉ có á thú nhân tài năng dựng dục cấu thể, này cùng trên đại lục mặt khác động vật đều không giống nhau. Vô luận khi nào, dựng dục cấu thể đối với các thú nhân tới nói đều là quan trọng nhất. Cho nên mặc dù cự phong tộc nhân còn ở thảo nguyên thượng thời điểm, cũng không có người phủ nhận bọn họ thú nhân thân phận. Dựa theo kỳ bạch lý giải, cự phong tộc nhân hẳn là chính là thức tỉnh rồi một loại biến dị hình thú, nếu không cũng không có cách nào giải thích bọn họ có thể ở hình người cùng hình thú chi gian chuyển biến. Vì ánh mắt chính dừng ở sơn cốc chính giữa, hai đại một tiểu ba cái sọt chính an tĩnh mà bãi tại nơi đó. Vu Nhiêu tới! Vu Nhiêu tới! Trung quanh truyền đến các tộc nhân nhỏ giọng nghị luận, Vi thu hồi ánh mắt. Không lưng thật mạnh gõ một chút chính mình ngực. Chỉ đỡ dâu hoa dâm lão nhân, chậm rãi đi lên bậc thang. Vu Nhiêu đè xuống lòng bàn tay, đều ngồi xuống đi. Chờ ở nơi này bốn người nghe được Vu Nhiêu nói, đều ngồi dậy, tùy ý mà ở bên cạnh nửa người cao hòn đá ngồi xuống dưới, thoạt nhìn đều đối Vu Nhiêu như vậy an bài rất là quen thuộc. Vi hỏi, chỉ, người tử sơn bên kia mang về tới chính là thứ gì? Chỉ dương mắt nhìn nhìn tuy rằng ly đến không tính gần, nhưng đều tò mò mà hướng bên này nhìn xung quanh tộc nhân. Hơi chút lên cao một chút âm điệu nói, sơn bên kia bộ lạc kêu Hắc Sơn bộ lạc, này đó là bọn họ vì cảm tạ chúng ta đưa lễ vật. Lễ vật? Người khổng lồ nhóm ghé vào cùng nhau, dùng tự cho là nhỏ giọng âm lượng nói chuyện với nhau. Cái gì là lễ vật? Ngài ngồi ở bên cạnh, dùng sức nuốt nuốt nước miếng, kia ba cái đại giỏ mây bên trong có cái gì hắn không biết, nhưng cái kia tiểu sọt tre bên trong hắn biết, hắn đều đã ngửi được hương vị, nơi đó mặt đồ ăn, là hắn từ khi ra đời lúc sau, ăn qua ăn ngon nhất đồ vật. Chỉ nói xong những lời này, liền đi lên trước, đưa bọn họ bốn cái từ Hắc Sơn để trở về hai cái giỏ mây cùng một cái tiểu sọt che nhẹ nhàng mở ra. Chỉ tuy rằng lần đầu tiên dùng đến sọt loại này công cụ, nhưng đã bị nó phương tiện cấp khiếp sợ tới rồi. Chẳng qua đối với Hắc Sơn tộc nhân lớn nhỏ chính thích hợp giỏ mây cùng sọt che, đặc biệt là cái kia chuyên môn dùng để trang điểm tâm tiểu sọt che, ở cự phong người trước mặt liền có vẻ có chút quá mức tiểu xảo. Chỉ đụng vào sọt che không đều thật cẩn thận, sợ hắn dùng sức lực quá lớn, đem này tinh xảo tiểu sọt che lộng hư. Hoa! Hoa! Theo chỉ đem trong đó đổ vật một chút hướng ra phía ngoài lấy ra tới, chung quanh truyền đến từng đợt tiếng hút khí. Trước hết bị lấy ra tới chính là hai khối nhu chế tốt gia thú phía dưới bao, chính là mượt mà bình gốm. Sơn cốc thượng ánh trăng chiếu vào bình gốm ngoại tầng, phản xạ ra một vòng lượng bạch quang mang. Ra ra một cái choai choai hải tử một tay bắt lấy bên cạnh người người khổng lồ cánh tay, một tay có chút nôn nóng mà bắt lấy lỗ thai, suy nghĩ sau một lúc lâu mới nói ra tới, bên ngoài, đẹp, bị bắt lấy cự thú. Người minh bạch chính mình ấu tể ý tứ, hắn là muốn hỏi có phải hay không bên ngoài đại lục đều là cái dạng này, có phải hay không bên ngoài khí cụ đều đẹp như vậy. Nhưng nói thật, bên ngoài bộ lạc, bên ngoài thú nhân, trải qua nhiều năm như vậy, hắn cũng có chút nhớ không rõ, nhưng có thể khẳng định, hắn từ trước tuyệt đối không có gặp qua như vậy xinh đẹp đồ vật. Nhưng liền tính đồ gốm cùng gia thú lại như thế nào đẹp, đối cự phong tộc nhân lực hấp dẫn cũng là hữu hạn, càng làm cho bọn họ vui sướng, ngược lại là cái thứ hai giỏ mây trung bày ra tới đồ vật. Một phiến phiến ướp tốt thịt, một túi túi trắng bóng mới. Đang xem rõ ràng này đó vật tư lúc sau, cự phong các tộc nhân đồng thời phát ra tiếng hoan hô. Đang ngồi ở trên tảng đá ngải mấy cái cũng hưng phấn mà chụp nổi lên tay. Tuy nói cự phong tộc xác thật tận tâm tận lực mà cứu trợ Hắc Sơn bộ lạc 8 bị thương giác thú nhân, nhưng trong tộc nhưng vẫn đều có người chờ đợi bọn họ chạy nhanh chạy lấy người. Trừ bỏ một ít lo lắng người ngoài phát hiện cự phong tồn tại lão nhân, người trẻ tuổi bên trong liền thuộc ngải cùng ý nhất tưởng đuổi kia 8 giác thú nhân đi. Bọn họ hai cái ý tưởng thực đơn thuần, hoàn toàn chính là bởi vì kia 8 giác thú nhân quá có thể ăn. Phụ trách cho bọn hắn đưa đồ ăn ngải đều buồn bực, bọn họ lớn lên cũng không lớn, vì cái gì như vậy có thể ăn. Những người đó ở cự phong thời điểm, mỗi ngày đều ít nhất muốn ăn một khối to heo chân thịt, ngày nào đó cấp thiếu bọn họ liền kêu đói. Hơn nữa vì làm cho bọn họ nấu cơm, chỉ còn đem ngải tảng đá lớn nồi đưa cho những người đó dùng, mãi cho đến bọn họ rời đi ngải mới từ bọn họ chữa thương trong sơn động đem thạch nồi dọn trở về, ngải thật sự cảm thấy thực ủy khuất. Kỳ thật thật không phải lang quý bọn họ ở nhân gia bộ lạc còn quá đến bắt bẻ, chủ yếu là đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều sinh bệnh, chính yêu cầu ăn nhiều đồ ăn. Mà lang quý bọn họ cũng không ngừng một lần mà đề nghị quá, thả bọn họ này đó năng động người đi ra ngoài săn thú, bọn họ nguyện ý đem được đến con mồi phân cho cự phong người một nửa. Nhưng cự phong người sao có thể đồng ý? Thạch Lâm cùng bên ngoài không giống nhau, nếu không có cự phong người dẫn đường, mặt khác thú nhân căn bản không có khả năng tìm tới nơi này, đây là có thể bảo đảm toàn bộ tộc đàn kéo dài đi xuống bí mật, tuyệt đối không thể làm ngoại tộc người biết. Cho nên lang quý bọn họ đi vào Thạch Lâm lúc sau, vẫn luôn đều bị nhốt ở một cái đen xì trong sân động, ngay cả đưa bọn họ đưa ra đi thời điểm, đều là Huy cùng đồng dùng thối hoác ra thú đem thú nhân bọc lên, bao kín mít mang đi ra ngoài. Hiện tại đại gia hỏa rốt cuộc thấy được quay đầu lại thịt, tuy rằng khẳng định không có lang quý bọn họ ăn đến nhiều, nhưng kia không phải còn có như vậy nhiều mối sao, ngải cùng Huy cảm giác đã có thể tha thứ những người đó. Nhìn đến chung quanh tộc nhân nóng bỏng ánh mắt, Vu Nhiêu nâng nâng mí mắt, trong mắt hiện lên một tia làm người xem không hiểu cảm xúc. Cự phong tộc trốn tránh 50 năm, trung quy vẫn là muốn cùng bên ngoài bộ lạc thành lập liên hệ. Chỉ đem cự phong tộc cùng Hắc Sơn bộ lạc giao dịch mối phương pháp nói xong, các tộc nhân càng là cao giọng quát, chúng ta săn thú. Ăn Hắc Sơn muối. Ăn muối. Ăn muối. Vũ Nhiêu đem một trượng để ở cằm thượng, dùng hơi khàn khàn thanh âm nói, làm cho bọn họ đều tan đi. Vi đứng lên, trầm giọng hô, đều trở về ngủ, ngày mai buổi sáng ta cho đại gia phân muối. Ai? Ngao. Đuổi đi tộc nhân khác, Vu Nhiêu mới đối chỉ nói, đem các ngươi đến Hắc Sơn lúc sau sở hữu sự tình đều nói một lần. Chỉ gật đầu, đem này dọc theo đường đi nhìn thấy nghe thấy, từ một lều nước trà đến đồng ruộng trúc cung, không thiếu loại nào mà nói một lần. Vu Nhiêu nhìn ra thú thượng bình gốm, chỉ lập tức đứng dậy, đem bình gốm bắt được Vu Nhiêu trước mặt. Vu Nhiêu nhẹ nhàng vuốt ve bóng loáng bình gốm, đối chỉ nói, đây là đồ gốm, chỉ có số ít mấy cái đại bộ lạc tài năng làm ra tới. Vu Nhiêu tuổi tác đã rất lớn, chỉ là hắn từ trong tộc tuyển ra tới đời kế tiếp Vu Nhiêu yêu cầu đem hắn biết đến hết thảy đều dạy cho chỉ là liền chính hắn đều không có nghĩ đến, hắn cư nhiên còn có thể thân thủ cầm bình gốm dạy dỗ chỉ một ngày. Chẳng qua Vu Nhiêu gặp qua rốt cuộc hữu hạ, nếu hiện tại ngồi ở chỗ này chính là Cự Phong đã từng tộc trưởng, liền nhất định có thể phát hiện, Hắc Sơn bộ lạc mang đến đồ gốm cùng bọn họ nhìn thấy mặt khác đồ gốm hoàn toàn không giống nhau. Chỉ nhìn một cái khác bình gốm, do dự một chút, cuối cùng vẫn là đem chính mình nghi vấn nói ra, Vu Nhiêu, ta ở Hắc Sơn bộ lạc thời điểm, thấy được một ít kỳ quái ấn ký. Bút thu kho. Cái dạng gì ấn ký? Chỉ hồi ức hắn ở Hắc Sơn tộc nhân trên người nhìn đến ấn ký, trên mặt đất họa ra một ít hình dáng. Vu Nhiêu híp mắt nhìn sau một lúc lâu, quay đầu hỏi ngài ba người, các ngươi nhìn thấy gì? Ngài uy bồng ba cái ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đều là vẻ mặt mê mang. Ngài càng là mặt đỏ lên, vuốt phòng tay cổ, không. Ta cái gì cũng chưa thấy. Ai, hắn còn cùng chỉ ngồi ở một cái bàn thượng đâu, kết quả là trong đầu cũng chỉ dư lại trà sữa cùng hoa bánh. Bốn cái tuổi trẻ Cự Phong người không biết này đó ấn ký là cái gì, ngay cả săn thú đội trưởng Vi trong mắt cũng hiện lên một tia mê mang. Vu Nhiêu lắc đầu, bọn họ có bao nhiêu nhân thân thượng có như vậy ấn ký? Thật nhiều người đều có, rất nhiều nhân thân thượng bao vây lấy ra thú, ta thấy không rõ lắm. Chỉ nghĩ nghĩ, bất quá ta có thể khẳng định, cùng ta định ra giao dịch cái kia thú nhân lỗ thai mặt sau liền có như vậy ấn ký. Vu Nhiêu cúi đầu trầm mặc sau một lúc lâu, đột nhiên thấp thấp buồn cười lên. Mọi người đều có chút khó hiểu mà nhìn về phía Vu Nhiêu. Vu Nhiêu nói, còn nhớ rõ ta cùng các ngươi nói qua thú nhân trên đại lục nô lệ sao? Cự Phong tộc bởi vì tự thân đặc thù hình thú, vẫn luôn là một cái tộc đàn cùng nhau sinh hoạt ở bên nhau. Hơn nữa Cự Phong người hàm hậu hiền lành tính cách, cơ hồ cũng sẽ không cùng ngoại tộc sinh ra chiến tranh, cho nên Cự Phong trong tộc trước nay đều không có quá nô lệ. Càng không cần phải nói tới rồi Thạch Lâm lúc sau, liền càng không có nuôi sống nô lệ tất yếu. Bởi vậy chỉ là ở cùng Vu Nhiêu nói chuyện chung, ngẫu nhiên nghe nói qua về nô lệ sự tình, nhưng hắn chính mình cũng không có chính mắt gặp qua, cũng liền không có hướng kia phương diện tưởng. Chẳng lẽ, bọn họ là một đám chạy trốn đến thần thú nơi sinh sống nô lệ? Chỉ có chút không rõ Vu Nhiêu vì cái gì muốn cười, ngại càng là gãi gãi đầu, xua tay nói, nô lệ không tốt. Vu Nhiêu lắc đầu, hắn không cấm không có đối lang trạch nô lệ thân phận sinh ra phản cảm, ngược lại có chút cao hứng. Nguyên bản hắn chỉ cho rằng bọn họ cứu 8 người là nô lệ, hiện tại xem ra, nói không chừng toàn bộ Hắc Sơn bộ lạc người đều là nô lệ. Vu Nhiêu hơi cong cong khỏe miệng, là nô lệ mới hảo, bọn họ là nô lệ, liền sẽ so với chúng ta càng sợ hai gặp được bên ngoài người, có lẽ chúng ta cùng bọn họ lui tới có thể càng lớn mật một ít. Hắc Sơn dưới chân, tiễn đi Cự Phong 4 người khi đã là lúc chẳng vạng. Kỳ Bạch cùng Điêu Lan ở mái che nắng hạ thu thập trà cụ, ra ngoài thu thập cùng săn thú đội ngũ cũng lục tục đi tới mái che nắng hạ. Lang Quý từ săn thú đội chạy ra tới, lạnh một khuôn mặt hỏi Kỳ Bạch, Cự Phong tộc người đâu? Kỳ Bạch không chút để ý mà nói, đi rồi. Này một câu hỏi xong, Lang Quý liền không có tiếng vang, chờ Kỳ Bạch thu thập xong cái bàn lại vừa nhấc đầu, mái che nắng chung nơi nào còn có Lang Quý bóng dáng. Đem mái che nắng chung công cụ thu thập hảo, toàn bộ dọn thượng xe đẩy tay cột chắc, chờ giác thú nhân đem xe đẩy tay kéo về bộ lạc là được. Kỳ thật Hắc Sơn dưới chân cũng không có những người khác sẽ trải qua. Đồ vật đặt ở nơi này cũng sẽ không ném, nhưng là các tộc nhân đều kiên định cho rằng, bọn họ đồ vật cần thiết muốn mang về bộ lạc, chỉ có đặt ở chính mình mí mắt phía dưới tài năng an tâm. Đừng nói Trúc Ly Đào Hồ, nếu là bọn họ xe đẩy tay đủ nhiều, các tộc nhân đều tưởng đem mái che nắng hạ bàn ghế mỗi ngày đều dọn về bộ lạc. Kỳ Bạch đem chính mình thùng gỗ giao cho Điêu Lan, Điêu Lan kỳ quái mà nói, ngươi không trở về bộ lạc. Kỳ Bạch gật gật đầu, ta trong chốc lát cùng lang trạch cùng nhau trở về, không cần phải xen vào chúng ta. Điêu Lan nhìn đang đứng ở dưa cái giá phía dưới lang trạch, không có hỏi nhiều, dù sao có lang trạch ở, Kỳ Bạch cũng sẽ không gặp được nguy hiểm, nhân ra bạn Lư Chi gian sự tình, bọn họ vẫn là hỏi ít hơn đến hảo. Đãi mọi người rời đi, Kỳ Bạch mới xoa xoa gương mặt, chiều lang trạch phương hướng đi đến. Không thể trách Kỳ Bạch không có phát hiện lang quý kỳ quái quái, bởi vì hắn hiện tại căn bản không rảnh quản người khác. Tuy rằng lang trạch cũng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng Kỳ Bạch có thể cảm giác được, Cự Phong bộ lạc người rời đi sau. Lang Trạch cảm xúc liền vẫn luôn có điểm không quá thích hợp. Chương 188. Kỳ Bạch đi đến Lang Trạch bên người, lại quá mấy ngày, chúng ta đất trồng rau là có thể thu đệ nhất sóng đồ ăn. Lang Trạch rút ra này một khối bờ ruộng chung cuối cùng một cây cỏ dại, đứng dậy, nhanh như vậy là có thể ăn. Đúng vậy, giống hành lá cùng rau xanh, này đó thực mau là có thể ăn, đặc biệt là hành lá như vậy, cắt một vụ còn có thể tiếp tục trường, đủ chúng ta ăn được lâu. Kỳ Bạch gật đầu. Chỉ vào gần chỗ chuyên môn trồng rau địa phương nói, bất quá chúng ta loại đến đồ ăn không phải đặc biệt nhiều, tương khoa cùng khoai ngọt này đó vẫn là phải đợi mùa thu tài năng thu hoạch. Kỳ Bạch cười nói, đến lúc đó, chúng ta là có thể thu hoạch rất nhiều đồ ăn, lưu ra cũng đủ nhiều hạt giống, sang năm chúng ta liền có thể khai càng nhiều thổ địa, loại càng nhiều lương thực. Lang Trạch nhìn cày ruộng ngoại diện tích rộng lớn thổ địa, gật đầu nói, nếu là thật sự có thể thu hoạch rất nhiều, các tộc nhân liền không cần lo lắng mùa đông sẽ chịu đói. Kỳ Bạch gật gật đầu, cho nên nói, sang năm mùa xuân, chúng ta là có thể an tâm rời đi. Lang Trạch động tác dừng một chút, rời đi. Không sai, chúng ta tổng không thể vẫn luôn đãi ở trong bộ lạc, thú nhân đại lục như vậy đại, chúng ta cùng đi nhìn xem đi. Kỳ Bạch chiều Lang Trạch bên người dịch dịch, nghiêm túc mà nói, ta cùng Hầu Túc hỏi thăm qua, thành trì cũng không phải hoàn toàn không cho phép người ngoài tiến vào, chỉ cần đạt được chuẩn nhập tư cách liền có thể tiến vào. Hắn vô vô bộ ngực, chúng ta như vậy có tiền, cái gì tư cách đều không thành vấn đề. Cũng đúng là thông qua lúc này đây dò hỏi, Kỳ Bạch mới biết được Hầu Túc thế nhưng là sinh ra ở thành trì chung người thành phố, chẳng qua bởi vì chế tạo ra tới vũ khí không có được đến tán thành, Hầu Túc mới rời đi nguyên bản thành trì, trở thành một cái lưu lạc thú nhân. Lấy Hầu Túc lưu lạc kinh nghiệm tới xem, mỗi cái thành trì chuẩn nhập tư cách đều không quá giống nhau, có rất nhiều lấy người làm đảm bảo, chỉ có ở tại thành trì chung cư dân ra mặt làm bảo đảm, người ngoài tài năng tiến vào thành trì, cũng có yêu cầu giao vào thành phí dụng, tóm lại, đủ loại điều kiện đủ nùn không dứt, có chút điều kiện nghe tới thậm chí có chút hà khắc. Bất quá Kỳ Bạch cũng không lo lắng đối phương điều kiện, chỉ cần này đó thành trì không phải hoàn toàn phong bế, như vậy bọn họ có thể thao tác đường sống liền phi thường lớn. Chỉ cần có vàng thật bạc trắng, Kỳ Bạch liền không tin có hắn trị không được vào thành tư cách. Lang Trạch nghe Kỳ Bạch nói, chỉ cảm thấy ngực một mảnh ấm áp. Kỳ Bạch sẽ không vô duyên vô cớ mà muốn đến bộ lạc ngoại, nói đến cùng vẫn là bởi vì hắn. Cự Phong tộc cùng Điêu Lan mang đến tin tức, làm Ngân Nguyệt bộ lạc hủy diệt nguyên nhân một lần nữa trở nên khó bề phân biệt, có lẽ trong đó có cái gì ẩn tình là hắn vẫn luôn không có chú ý tới. Như vậy cảm giác ở hôm nay gặp được Cự Phong người lúc sau càng thêm mãnh liệt. Lang Trạch cơ hồ đã có thể khẳng định, lúc trước kia mấy cái bộ lạc cộng đồng tấn công Ngân Nguyệt, không chỉ là vì cướp đoạt vật tư, nhất định có mặt khác không người biết âm mưu. Đã từng Lang Trạch chỉ nghĩ cứu trở về lưu lạc bên ngoài tộc nhân, làm các tộc nhân không cần gặp nô dịch. Nhưng hiện tại, vì phụ thân hắn mẫu phụ, vì Ngân Nguyệt bộ lạc chết thảm tộc nhân, Lang Trạch muốn biết rõ ràng dấu ở này thật lớn âm mưu sau người, hắn muốn cho những người này trả giá đại giới, trả giá càng nhiều đại giới. Chỉ là Lang Trạch không nghĩ tới, hắn mới có ý nghĩ như vậy, Kỳ Bạch cũng đã làm tốt cùng hắn cùng đi tìm kiếm chân tướng quyết định. Lang Trạch đương nhiên sẽ không cho rằng Kỳ Bạch là thật sự muốn đi bên ngoài thành trì chơi, bộ lạc ngoại thế giới có bao nhiêu nguy hiểm, bọn họ mỗi người đều rõ ràng. Lang Trạch kỳ thật rất tưởng nói, ngươi lưu tại bộ lạc, ta chính mình một người đi tra xét tin tức liền có thể. Nhưng là nhìn Kỳ Bạch trong suốt ánh mắt, Lang Trạch biết, Kỳ Bạch sẽ không làm chính mình một người rời đi, tựa như hắn vĩnh viễn cũng sẽ không yên tâm đem Kỳ Bạch một người lưu lại. Lang Trạch trong lòng tích tụ tiêu tán, duỗi tay đem trước mặt á thú nhân ôm tiến trong lòng ngực, nhẹ nhàng hôn hắn phát đỉnh, hảo, sang năm mùa xuân, chúng ta cùng đi bên ngoài nhìn xem. Đi thông bộ lạc đường nhỏ thượng, hai chiếc cốt luân xe đẩy tay đang theo giữa sườn núi đi tới. Mười mấy ấu tể điên chạy vội, trong miệng hi hi ha ha mà kêu to, xú chết lạc, xú chết lạc. Trước mắt công phu, xe đẩy tay liền đi theo ấu tể sử vào bộ lạc đại môn. Bộ lạc bắt đầu trồng trọt lúc sau, các tộc nhân đặc biệt là các ấu tể hoạt động phạm vi liền tiến thêm một bước mở rộng, từ bộ lạc đại môn đến chân núi cày ruộng, chỉ cần học đường vừa tan học, nơi nơi đều có thể nghe được bọn nhỏ vui đùa ầm ĩ thanh. Bộ lạc đại môn cũng từ đã từng vẫn luôn gắt gao đóng cửa, chỉ có săn thú đội ra vào khi mới mở ra, biến thành buổi sáng mở ra buổi tối đóng cửa, cả ngày đều là rộng mở trạng thái. Cộng lớn người đến người đi, vẫn luôn là trong bộ lạc nhất náo nhiệt địa phương. Dương La đang ở hướng cái kỳ thượng phơi nắng thảo dược, hắn một phen ngăn lại đi phía trước hướng Lily. Các ngươi kêu cái gì đâu, nói nhau nhau nửa ngày ta cũng không nghe minh bạch. Lily cười hì hì che lại cái mũi, xú xú, tư tế ra ra, xú xú. Dương La chừng nàng, cái gì tư tế ra ra xú xú, tư tế ra ra mới không xú. Bất quá thực mau, Dương La liền biết Lily nói chính là cái gì, bởi vì theo hai chiếc xe đẩy tay xử nhập bộ lạc, một cổ vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung toan xú vị cũng tùy theo chuyển tới. Dương La vội vàng đem trang dược thảo cái kỳ thu vào trang cỏ khô phòng ở. Theo sau Tài Văn Chương hừng hực mà chiều cửa chính khẩu đi đến. Từ phòng bếp lớn kiến hảo lúc sau, vì phương tiện phòng bếp xử lý nguyên liệu nấu ăn, săn thú đội gần nhất mang về tới con mồi đều ở tường vây phía dưới giết. Bất quá hiện tại thời tiết nhiệt, nhiều như vậy vết máu tại đây, một phương diện hương vị không dễ ngửi, về phương diện khác cũng là lo lắng nảy sinh vi khuẩn. Rốt cuộc nơi này khoảng cách bộ lạc đại môn rất gần, bộ lạc già trẻ lớn bé mỗi ngày đều phải từ nơi này trải qua, vệ sinh vấn đề cần thiết muốn coi trọng lên. Bởi vậy, một cái chuyên môn dùng để giết con mồi mộc lều liền đắp lên, mộc lều mặt trái dựa vào tường đây, mặt khác hai mặt là biên màn trúc, trung gian phô một khối to chiếu tử giết con mồi. Tường vây phía trước còn đôi mấy cái đại giỏ mây bên trong tất cả đều là từ bệ bếp phía dưới móc ra tới phân cho, mỗi lần giết xong con mồi liền giải lên một ít, có thể tạo được sắt trùng đi vị tác dụng. Lúc này xe đẩy tay liền ngừng ở một lều phía dưới, còn không biết Dương La Chính giết qua tới Mã Lăng mọi người, chính vẻ mặt kiêu ngạo mà cấp chung quanh tộc nhân triển lãm xe đẩy tay thượng xích điểu. Thiên nột, nhiều như vậy chim bay, nhiều như vậy xương cốt, có thể làm ra rất nhiều chim bay cốt đao đi. Hắc Sơn bộ lạc trước hết 50 nhiều danh tộc nhân, mỗi người trong tay đều có một phen dùng chim bay xương cốt làm thành cốt đao, đã sớm trở thành trong bộ lạc công khai bí mật, này đó cốt đao làm tất cả mọi người mắt thèm đến không được, đặc biệt là những cái đó biết chim bay cốt khí chân quý chỗ lang tộc cùng ngưu tộc thú nhân. Mã Lăng Dương La Trung khí 10 phần tiếng la, là Mã Lăng mạc danh đánh một cái dùng mình. Hắn lộ ra có chút lấy lòng mỉm cười, Dương La tư tế, ngươi xem, chúng ta mang về tới chim bay xương cốt. Nào biết Dương La người tuy rằng tới gần, nhưng đôi mắt lại căn bản không hướng chim bay trên xương cốt nhìn, mà là vọt tới che kín máu đen xe bản bên cạnh, ta xe đẩy tay. Ta xe đẩy tay a. Đi theo Mã Lăng cùng nhau đi trước xích điểu chi đảo giác thú nhân sôi nổi lặng lẽ về phía sau lui lại, tận lực làm bộ chính mình không ở tràng. Kỳ Bạch chính là lúc này lại đây, hắn nhíu nhíu cái mũi, thiếu chút nữa không bị này một cổ như có thực chất xú vị đỉnh đi ra ngoài, thật là làm khó các tộc nhân vẻ mặt tò mò mà hướng bên trong toàn. Dương La khí còn không có tiêu, đang dùng hùng cốt trượng chụp phủi Mã Lăng phía sau lưng, vì cho các ngươi mấy cái mau chóng lên đường, ta cho các ngươi chọn này hai chiếc xe đẩy tay là trong bộ lạc tốt nhất, các ngươi liền như vậy đạp hư đồ vật. Mã Lăng rôi cổ, làm bộ nhe răng trợn mắt, chúng ta cũng không có biện pháp ngăn cản chúng nó thịt đồi bại a. Chim bay thịt là không thể ăn, bởi vì này đó thịt sẽ ở chim bay tử vong lúc sau thối giữa biến chất, thông thường tới nói mấy cái giờ này đó thịt liền sẽ trở nên toan xú, càng không cần phải nói xe đẩy tay thượng mấy ngày trước săn giết chim bay. Kỳ Bạch hướng xe đẩy tay thượng xem xét liếc mắt một cái, căn bản nhìn không ra tới đó là thịt, thoạt nhìn giống như là một đống đống hư thối bùn. Dương La nhai răng, các ngươi liền không thể đem bọn họ thịt rửa sạch sẽ lại phóng tới xe đẩy tay thượng. Liền tính ra không kịp rửa sạch, vậy các ngươi liền không thể tìm chút cỏ khô lót thượng a. Ngươi nhìn nhìn, các ngươi nhìn nhìn, tấm ván gỗ đều hỏng rồi. Cũng không trách Dương La sinh khí, xe đẩy tay xe bản đều là mục chất, ngay cả cốt luân trung gian cũng là dùng đầu gỗ liên tiếp, bị máu đen phao lâu như vậy, thật nhiều địa phương đều đã có chút loang lổ. Mà Mã Lăng mấy cái không ngừng lên đường, bọn họ lại không biết xú thịt là có ăn mòn tính, hơn nữa này dọc theo đường đi cái mũi đều bị xú thịt hơn chết lặng, căn bản là không có cẩn thận đi quan sát, cho tới bây giờ mới biết được chính mình trọng họa. Cũng may xe đẩy tay thượng chân quý nhất chính là cốt luân xe đẩy tay thượng cốt chất bộ phận, này đó xương cốt không sợ ăn mòn. Mã Lăng lập tức giữ chặt dây cương, chúng ta hiện tại liền đi tẩy, nhất định đem này đó chim bay xương cốt tẩy đến sạch sẽ. Ai, ta và các ngươi cùng đi. Chờ Mã Lăng mấy cái đem xe đẩy tay lôi đi, Dương La vẫy vây tay, nơi này xú vị tan đi phía trước, phòng bếp lớn đồ ăn đều không được lấy ra tới. Nói xong lại chỉ huy lại đây xem náo nhiệt tộc nhân, dùng phân cho đem mặt đất bát sái một lần. Ai, đi theo này đó sơ ý tộc nhân, thật là mỗi ngày đều có thao không song tâm. Kỳ Bạch đuổi theo Mã Lăng, Mã Lăng dẫn dắt săn thú tiểu đội trở về này nửa ngày, hắn đều còn không có biết rõ ràng xích điểu chi đảo tình huống đâu. Nghe được Kỳ Bạch nghi vấn, Mã Lăng nói, biến thiếu, chúng ta phí thật lớn sức lực mới săn thú đến này hai xe xích điểu, hiện tại xích điểu chi trên đảo đã không có nhiều ít chim bay. Kỳ Bạch ánh mắt sáng lên, hành A, biến thiếu hảo A. Ngày hôm sau sáng sớm, cự phong tộc người khiêng mười mấy đầu con ngồi xuất hiện ở đỉnh hóng gió ngoại. Hôm nay là cự phong cùng Hắc Sơn xác định giao dịch sau ngày thứ ba, cự phong tộc nhân cũng đã gấp không chờ nổi mà chạy tới giao dịch. Kỳ Bạch ngửa đầu nhìn mười mấy người khổng lồ, tuy rằng trước kia hắn liền gặp qua cự thú người hình thú, nhưng lại lần nữa nhìn đến như cũ cảm giác được chấn động. Nói thật, thật không thể trách cự phong người sẽ không chế tác công cụ, rốt cuộc có tốt như vậy dùng hình thú, hơn phân nửa công cụ đều có thể tỉnh. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch dựa theo ước định đem mối giao cho đi đầu nữ cự thú người, tiện đi cự phong tộc người sau, lại mã bất đình để mà bắt đầu an bài kế tiếp công tác. Hai người đầu tiên là triệu tập một đám đi trước đỏ đậm núi non đảo quảng đội, lúc này đây đảo quảng đội từ Ngưu Khê cùng Ngưu Thành mang đội, mặt khác từ trong tộc chọn lựa ra 30 cái giác thú nhân, bọn họ này một chuyến qua đi, ít nhất đến đảo 20 xe quảng sắt trở về. Tại đây lúc sau, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch lại mang theo các gấu tể về tới bộ lạc, cùng nhau đứng ở cục đá chuồng dê cửa. Đều chuẩn bị tốt sao? Kỳ Bạch chiều phía sau các gấu tể hỏi. Ngao ngao. Chuẩn bị tốt. Giác thú nhân ấu tể biến thành hình thú, á thú nhân ấu tể trong tay múa may tiểu trúc cung, đại gia nối tiếp xuống dưới chăn dê đều tràn ngập 12 phần hứng thú. Trong bộ lạc này đó ấu tể nếu là lại không ai quản quản, liền sắp ra đến lên trời, cần thiết đến cho bọn hắn tìm điểm sự tình làm, mà Kỳ Bạch nghĩ tới nghĩ lui, nhất thích hợp bọn họ việc chính là làm chăn dê hoa. Hắc Sơn bộ lạc chuồng dê trung tứ nhị dương, bị nhốt ở chuồng dê trung lâu như vậy, trên người dã tính đã tan đi không ít, hơn nữa xuyến xuyến cái này đầu lĩnh tồn tại, Kỳ Bạch cảm thấy trong bộ lạc này đó các gấu tể có thể ứng phó được. Mênh mông vô bờ màu xanh lục thảo nguyên thượng, tứ nhị dương nhóm giống như thành phiến đám mây, hoặc tụ hoặc tán, không ngừng biến ảo hình dạng. Nếu tứ nhị dương có thể nói lời nói, chúng nó giờ phút này nhất định sẽ cao giọng kêu gọi, các ngươi biết chúng ta này một năm là như thế nào quá sao? Chúng ta rốt cuộc có thể tự do chạy vội lạc. Kỳ Bạch sờ sờ xuyến xuyến đầu to, đi chơi đi. Mị xuyến xuyến dùng chuồng dê trung lớn nhất thân hình, dài nhất nháo dính dính tiểu. Ở chạy xuống mặt cỏ phía trước, còn nhẹ nhàng mà đem đang ở bên cạnh tiểu mẫu dương cùng tới rồi Kỳ Bạch bên người, tiểu mẫu dương bụng nặng trĩu, hiển nhiên là đã hoài ấu tể. Kỳ Bạch cười lên tiếng, được rồi, đi thôi, ta sẽ giúp ngươi nhìn ngươi tức phụ. Đúng lúc này, hai đầu cường tráng tứ nhị dương đột nhiên chạy ra khỏi các gấu tể ở chúng nó ngoại sườn họa ra vô hình vòng lớn. Mị xuyến xuyến đặng khởi sau đề, hướng tới phát sinh xôn xao phương hướng chạy tới. Nhưng mà, xuyến xuyến phía sau, một đạo màu trắng thân ảnh, lấy càng mau tốc độ siêu việt nó, trong chớp mắt liền đến hai đầu tứ nhị dương sườn phía trước. Kỳ Bạch ở trên sườn núi nhìn lang trạch lấy hình thú xua đuổi tứ nhị dương, cười đến nước mắt đều phải chảy ra. Hắn nói cái gì tới, đều nói chăn dê lang so chó chăn cừu lợi hại đi. Chương 189. Ngày xuân gian côn trùng kêu vang hết đều, núi rừng gian một mảnh cảnh tượng náo nhiệt. Dương La mang theo thu thập đội từ rừng trúc trở về, đem xe đẩy tay đỗ ở đại thụ hạ dâm mắt chỗ, đoàn người đi vào mái che nắng. Đang ở mái che nắng trung Điêu Lan lập tức đem thấm ở nước suối trung nước trà lấy ra, đem trúc trên bàn trúc ly đảo mãn. Dương La dùng đại phiến lá quạt phong, bưng lên trúc ly uống một hớp lớn, thư thái mà khẽ thở dài một tiếng. Rừng trúc khoảng cách bộ lạc tuy rằng không xa, nhưng là mọi người làm một ngày sống, lại đẩy chứa đầy măng xe đẩy tay ở đại thái dương phía dưới đi rồi thời gian dài như vậy lộ, đi vào Hắc Sơn dưới chân còn phải lại leo núi, cũng thực sự không phải cái thoải mái việc. Lúc này là có thể nhìn ra được tới, ở chân núi có như vậy một cái mái che nắng là một kiện thật tốt sự tình. Đại gia trở về lúc sau không chỉ có thể nghỉ chân một chút, quan trọng nhất chính là, uống thượng như vậy một ngụm trà lạnh, ngay cả một ngày mỏi mệt đều cảm giác tiêu tán rất nhiều. Điêu Lan đem trúc ly đưa cho Xá Lật, thuận miệng hỏi, hôm nay thu hoạch không phải rất nhiều a? Xá Lật hôm nay đưa tới rừng trúc thu thập đội, kéo ra ngoài 4 chiếc xe đẩy tay, bất quá trang đến cũng không phải thực mãn. Xá Lật tiếp nhận Điêu Lan đưa qua nước trà, gật đầu nói, trong rừng trúc hiện tại mới toát ra đầu măng không hảo tìm. Một bên một cái á thú nhân nâng xuống tay nói, các ngươi không gặp, những cái đó măng, một ngày một cái dạng, lớn lên nhưng quá nhanh. Một cái lao á thú nhân vô đuổi nói, không cần một ngày, liền ngày hôm qua, ta ngồi xổm trên mặt đất, liền đào một cái măng công phu à, mặt sau măng liền trưởng cao lạp, ta còn tưởng rằng có người sở ta mông đâu. Ngồi cùng bàn lao á thú nhân ghét bỏ nói, cùng ai không có mông dường như, ai hiếm lạ đi sở người mông à. Chờ mọi người cười vang thanh qua đi, Xá Lật cười nói, ta phỏng chừng nếu không mấy ngày, năm nay măng mùa xuân thu thập liền phải trước tiên kết thúc. Tuy rằng là trước tiên kết thúc, nhưng là bởi vì năm nay bộ lạc tham dự thu thập tộc nhân nhiều, trong bộ lạc công cụ cũng càng thêm tiện tay, bất quá hơn một tháng thời gian, đại gia cũng đã thu thập tới rồi rất nhiều măng. Hơn nữa bởi vì thời tiết khô ráo, thái dương càng tăng lên, năm nay măng khô phơi đến độ so năm trước muốn mau rất nhiều. Thỏ Nhược cười nói, năm trước mùa đông chúng ta mới đến bộ lạc, ăn đều là các tộc nhân phơi măng khô, năm nay rốt cuộc cũng có thể làm đại gia nếm thử chúng ta làm măng khô. Mấy cái lao thú nhân vỗ tay nói, đúng vậy, có thể chứa đựng nhiều như vậy thực vật, cũng thật hảo a. Dương La Mỹ tư tư nghĩ, các ngươi biết là được, này nhưng đều là chúng ta báo bạch nghĩ ra được đâu. Dương La đứng lên, đứng ở mái che nắng cây cột mặt sau, dùng sức hướng đồng ruộng bên trong nhìn. Bất quá Dương La như vậy nhìn cũng là bạch nhìn. 400 mẫu điền, từ hai đầu bờ ruộng đến một chỗ khác hai đầu bờ ruộng liền có 500 mễ. Từ Dương La vị trí hiện tại, chỉ có thể nhìn đến đồng ruộng chung nho nhỏ bóng người. Cùng đại gia trên đầu đều mang có thể đem cả người đều bao lại đại mũ rơm, đến nỗi rốt cuộc là ai ngồi xổm kia đâu, được, cái gì đều thấy không rõ lắm. Dương La thực mau cũng phát hiện vấn đề này, hắn thu hồi ánh mắt, chiều Điêu Lan hỏi, báo bạch người đâu? Điêu Lan trả lời, báo bạch cùng lang trạch đi ra ngoài. Dương La chính cân nhắc Kỳ Bạch cùng lang trạch có thể đi ra ngoài làm gì, nhìn đến thu thập đội trở về, liền từ đồng ruộng trở về chạy đại rốt cuộc tới rồi mái che nắng hạ. Đại ngửa đầu nhìn Dương La, thanh âm thanh thúy mà nói, tư tế ra ra, báo bạch ca ca nói hắn cùng lang trạch ca ca không làm việc lạc, hắn làm ta nói cho ngươi, về sau mấy ngày đều không cần cho bọn hắn ghi việc đã làm phân lạc. Đang ở mái che nắng chung ngồi các tộc nhân lẫn nhau nhìn xem, lại nói tiếp, hảo. Giống tử kỳ bạch mang theo các gấu tể chăn dê lúc sau, bọn họ giống như còn thật là vài thiên không nhìn thấy kỳ bạch cùng lang trạch hai người, cũng không biết bọn họ là làm gì đi, thế nhưng liền công điểm đều từ bỏ. Dương La chỉ hận chính mình không có biết trước năng lực, bằng không hắn nhất định phải trước tiên lấp kín đại miệng. Lang trạch không cần công điểm liền tính, làm gì mang đến kỳ bạch cũng không cần công điểm A. Hơn nữa như thế nào liền không cần công điểm, kỳ bạch này không mỗi ngày còn sẽ tới đồng ruộng chung kiểm tra sao, hắn không phải còn muốn dạy các gấu tể chăn dê sao, này đó đều là công tác, đừng lấy vụn vặt sống không lo sống. Bút thu kho. Dương La cái này đau lòng, hảo hảo công điểm nói không cần liền từ bỏ. Không sai, Dương La trong lòng đã nhận định kỳ bạch nhất định là bị lang trạch mang chạy thiên, rốt cuộc lang trạch vừa tới Hát Sơn thời điểm. Liền thường xuyên một người trộm đạo đi ra ngoài tìm thực vật, đừng tưởng rằng hắn cái gì cũng không biết. Chỉ có thể nói Dương La tâm nhãn đều mau thiên đến biển rộng đi, nơi nào là lang trạch mang theo kỳ bạch trộm đạo chạy ra đi, rõ ràng chính là kỳ bạch khuyến khích lang trạch bãi công. Sự tình nguyên nhân gây ra là kỳ bạch ở đuổi Dương hồi bộ lạc trên đường, gặp được đang ở ven đường hoa dại thượng thải mật ong mật. Thú nhân trên đại lục sinh vật phổ biến đều cái đầu đại, ngay cả tiểu ong mật cũng giống nhau, kỳ bạch nhìn ít nhất có hai cái đốt ngón tay đại ong mật. Nội tâm hung hăng mà ngao ngoe dục dịch. Ong mật ta, có ong mật, mật ong còn sẽ xa sao. Hát Sơn bộ lạc tuy rằng có đường đỏ, nhưng đường đỏ là dùng cây mía nước ngao ra tới, mà cây mía là thu đông quý tiết mới có thể thành thục trái cây. Nói cách khác, từ giờ trở đi, Hát Sơn bộ lạc ít nhất còn phải có 5-6 tháng thiếu đường thời gian. Nhưng mật ong liền không giống nhau, trừ bỏ đại tuyết đóng băng mùa đông, mùa xuân mùa hè mùa thu ba cái mùa luôn có bất đồng đóa hoa nhưng cung ong mật thải mật. Ngươi nhìn. Ngay cả thời gian đều kín kẽ mà tạp thượng, này không phải trói lọi mà nhắc nhở kỳ bạch làm hắn chạy nhanh đi thu hoạch mật ong sao. Kỳ bạch đem cái này ý tưởng nói cho lang trạch, mà lang trạch tự nhiên là cái gì đều nghe kỳ bạch. Hơn nữa lang trạch cũng có tư tâm, ở lang trạch lúc còn rất nhỏ, lang trạch phụ thân ngẫu nhiên cũng sẽ mang mật ong xào trở về cho hắn cùng mẫu phụ ăn, tuy rằng phụ thân mỗi lần đều sẽ bị chập đến mặt mũi bầm dập, nhưng phụ thân cùng mẫu phụ tươi cười lại cùng mật ong thơm ngọt tư vị cùng nhau lưu tại trong hồi ức. Hiện giờ ký ức bị đánh thức, tuy rằng trong trí nhớ mật ong ngọt đến không chân thật, nhưng lang trạch như cũ muốn cho chính mình bạn lữ cũng nếm thử, đến nỗi ai chập chuyện này. Không quan hệ, lang trạch nghĩ, hắn có thể chờ trên mặt thương tiêu đi xuống lúc sau lại đi thấy hắn bạn lữ, hắn mới không cần hướng phụ thân như vậy, đỉnh lớn một vòng đầu mỗi ngày hướng mẫu phụ bên người thấu. Hai người ăn nhịp với nhau, cùng ngày liền bắt đầu ở bộ lạc chung quanh tìm kiếm ong mật khả năng xây tổ địa điểm. Chẳng qua muốn ở to như vậy núi rừng chung tìm kiếm đến nho nhỏ ong mật xào huyệt thật đúng là không phải một việc dễ dàng. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch liên tục tìm hai cái buổi tối đều không thu hoạch được gì, Kỳ Bạch ý chí chiến đấu một chút đã bị bập lửa. Hành A, tiểu ong mật nhóm, các ngươi rất có thể trốn A, ta còn phải tìm các ngươi không thể. Lúc này các gấu tể đã học xong chăn dê, hơn nữa Kỳ Bạch còn đơn độc gan bài kết thúc cánh tay trái khuyển lưu chăm sóc các gấu tể, hai người tính toán. Giống như trong bộ lạc hiện tại cũng không có gì cần thiết bọn họ hai người làm sự tình. Kỳ Bạch đánh nhịp, không làm, bộ lạc sống không làm. Bọn họ cần thiết muốn hạ quyết tâm, không thể vẫn luôn buổi tối ra tới tìm tổ ong, nhân ra tiểu ong mật buổi tối cũng không ra làm việc, đương nhiên liền tính chúng nó ra tới, hát đèn. Hạt hỏa hai người bọn họ cũng nhìn không tới, hai ngày này là có thể nhìn ra tới, hai người ở trong rừng cây hoàn toàn chính là chạm vào vật khí, như vậy đi xuống muốn tìm được khi nào a? Liền cứ như vậy. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch dứt khoát hoàn toàn bỏ gánh, bắt đầu hết sức chuyên chú mà tìm mật ong. Ăn mật ong không thể so ăn rau dại hương, chỉ cần bọn họ có thể tìm được mật, liền không lo đổi không đến đồ ăn ăn. Kỳ Bạch thậm chí còn mang lên lương khô, bộ lạc chung quanh nửa ngày phạm vi săn thú đội đã thăm dò đến không sai biệt lắm, nếu Lang Trạch gặp được nơi nào có tổ ong hắn nhất định sẽ nhớ rõ, nếu như vậy, bọn họ liền phải làm tốt lại hướng nơi xa một ít tính toán. Đúng là bởi vì như vậy, Kỳ Bạch mới làm ơn đại làm nàng ở nhìn đến Dương La thời điểm hỗ trợ chuyển cáo một tiếng. Mà Kỳ Bạch cùng Lang Trạch bản nhân, hiện tại chính tránh ở một viên tảng đá lớn khối mặt sau. Kỳ Bạch ghé vào một sừng bạch lang phía sau lưng thượng, đầu từ bạch lang hai lô thai gian lặng lẽ dò ra, bốn mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm cách đó không xa một con ong mật. Nay cũng không phải là một con bình thường ong mật, mà là Kỳ Bạch cố ý xếp vào một con gián điệp ong. Dùng tứ Lang Trạch trên người nổ xuống mau mau. Xuyên qua từ vịt đại trên người nổ xuống tới lông chim, thật cẩn thận mà đem này căn lông chim hệ ở thật vất vả bắt được ong mật trên bụng. Có thể nói này một con tiểu ong mật trên người, ký thác chính là toàn bộ ra hy vọng. Ong mật mập mạp bụng nhỏ mang lên một ngón tay lớn lên mềm mại lông chim chút nào sẽ không ảnh hưởng nó phi hành, nhưng như vậy rõ ràng đánh dấu, lại trở thành Kỳ Bạch cùng Lang Trạch truy tung nó chỉ hướng tiêu. Kỳ Bạch chớp chớp mắt lại chạy nhanh mở, vì không quấy nhiều đến ong mật, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch cũng không có dựa thật sự gần, bởi vậy bọn họ liền yêu cầu càng thêm chuyên chú mà nhìn ong mật bụng phía dưới xám trắng lông chim. Kỳ Bạch trước kia vẫn luôn cảm thấy chính mình mỗi ngày làm việc đều nhưng vất vả, nhưng là hôm nay cùng này đó tiểu ong mật một so, mới cảm thấy chính mình vẫn là không đủ cần lao. Có lẽ là bởi vì hình thể lớn hơn nữa mật túi cũng liền lớn hơn nữa duyên cớ, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch bắt lấy này chỉ ong mật, đã ở bên ngoài vất vả cần cù công tác hơn một giờ. Liên ở Kỳ Bạch hoài nghi nó rốt cuộc là ra tới làm việc, vẫn là thừa dịp làm việc thời điểm ra tới thông khí, ngừng ở cánh hoa thượng ong mật rốt cuộc kích động cánh, chậm gì gì mà hướng tới phía trước bay đi. Kỳ Bạch chạy nhanh lay hai hạ Lang Trạch lông xù xù lỗ thai. Ở tiểu ong mật sắp rời đi hai người trong tầm mắt thời điểm, Lang Trạch lặng lẽ đứng lên, bốn cái thật dày chảo lót đạp lên trên mặt đất, mặc dù trên người chở Kỳ Bạch, như cũ dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy lên, không xa không gần mà truy ở ong mật mặt sau. Như vậy truy đuổi hơn 10 phút, ong mật đột nhiên thay đổi về phía trước phi hành đường nhỏ, ngược lại một đầu chát tới rồi mặt đất dưới. Bạch Lang bước chân ở ong mật biến mất địa phương dừng lại, thấy rõ trước mắt cảnh tượng, Kỳ Bạch hít sâu một hơi. Chỉ thấy bị màu xanh lục bao trùm lưng núi phía trên, toàn là màu trắng cánh hoa, tầng tầng lớp lớp phức tạp tú mỹ, phảng phất một bức cẩm tú bức họa của tròn. Là hạnh lâm, là đầy khắp núi đổi cây hạnh. Cự Lang giật giật lỗ thai, ở Kỳ Bạch nắm chặt trên người hắn ra lông sau, hướng tới dốc thoải xuống phía dưới, đi theo phiêu ở giữa không trung, cùng cánh hoa sắp hòa hợp nhất thể màu xám trắng lông chim. Trên cỏ cỏ xanh ở Cự Lang chạy vội hạ hướng ra phía ngoài tản ra, mang theo mùi hoa gió ấm nên diện thổi tới, Kỳ Bạch ở Lang Trạch phía sau lưng ngồi thẳng thân thể, lớn tiếng kêu gọi. Không cần lo lắng quấy nhiễu đến bọn họ truy đuổi ong mật, bởi vì trên sườn núi nở rộ màu trắng cánh hoa trên ngọn cây, không đếm được ong mật chính phát ra ong long hợp tấu. Kỳ Bạch đã ở hạnh lâm bên ngoài, thấy được treo ở trên ngọn cây tổ ong. Chương 190. Ong mật tổ ong cũng không có trúc ở hạnh lâm chung, rốt cuộc một tảng lớn hạnh lâm chung quanh đều hiếm thấy mặt khác cây cối, mà hạnh hoa hoa kỳ cũng không tính trường, ong mật một năm chung mặt khác thời gian, vẫn là đến dựa vào hạnh lâm ngoại mặt khác mật hoa. Lang Trạch con Kỳ Bạch ở hạnh lâm bốn phía dạo qua một vòng, cuối cùng xác định nơi này tổng cộng có hai cái tổ ong. Trong đó một cái tổ ong kiến ở thạch lều bên trong, chỉ đứng ở thềm đá hạ chiều thượng xem, Kỳ Bạch liền thấy được rậm rạp tầng tầng ong, Kỳ Bạch khẳng định bên trong còn có, chẳng qua bên trong đen xì, ong mật lại rậm rạp mà tê ở bên ngoài, bên trong rốt cuộc có bao nhiêu liền thấy không rõ. Bất quá tuy rằng cái này tổ ong đại, nhưng Kỳ Bạch cùng Lang Trạch hôm nay lại không có chiều nó xuống tay. Gần nhất là Kỳ Bạch xem nhẹ thú nhân trên đại lục tổ ong quy mô, mang đến công cụ trang không giới lớn như vậy tổ ong. Thứ hai cũng là này đó hắc hoàng giao nhau ong mật thoạt nhìn thực sự có chút hung, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch mới đến, chỉ hai người thật không nhất định có thể đối phó được nhiều như vậy ong mật. Quả hồng còn muốn chọn mềm nhất đâu, chúng ta biết khó mà lui một chút đều không mất mặt. Bởi vậy Kỳ Bạch cùng Lang Trạch liền quyết định đối một cái khác tổ ong xuống tay. Cái này tổ ong chính là bọn họ lại đây khi, ở trên ngọn cây nhìn đến tổ ong. Cũng là bị trói thượng lông chim kia chỉ ong mật ra. Bú bâm tiểu ong mật về đến nhà, liền một sửa ở bên ngoài khi nhàn nhã bộ dáng, chính mao đủ kính hướng tổ ong toàn, căn bản không có phát hiện chính mình đã dẫn sói vào nhà. Kỳ Bạch không sợ sâu, nhưng khẳng định không thể nói thích, bất quá hiện tại nhìn tầng ong thượng ong mật lại không có một tia phản cảm cảm xúc. Lao động nhân dân nhất quang vinh, lao động ong mật cũng quang vinh. Nhìn nhìn, thật là đáng yêu, ngay cả bận bận rộn rộn một đôi chân trước đều có vẻ thon thả ưu nhã. Lang Trạch biến thành hình người đi đến Kỳ Bạch bên người, qua lại nhìn nhìn tổ ong đến bọn họ hiện tại vị trí khoảng cách, dặn dò nói, trong chốc lát ta qua đi trích mật ong, ngươi lại hướng nơi xa trốn một ít, ong mật sẽ cắn người, ngươi không cần bị bọn họ cắn được. Nói liền phải hướng đại thụ bên cạnh đi đến, Kỳ Bạch chạy nhanh giữ chặt Lang Trạch, ngươi liền tính toán như vậy qua đi à. Nga, đúng rồi, Lang Trạch nhìn về phía Kỳ Bạch vẫn luôn cong giỏ mây, đem thùng gỗ cho ta đi. Kỳ Bạch sau này lui một bước, đem giỏ mây đặt ở hai người trung gian. Một bên ra bên ngoài lấy đồ vật, một bên nói, ai, không được, không thể trực tiếp như vậy qua đi, quá nguy hiểm, chúng ta trước trang bị thượng, lại cùng nhau qua đi. Giỏ mây đồ vật là Kỳ Bạch một người thu thập, Lang Trạch chỉ biết bên trong có ấm nước cùng đồ ăn, giữa trưa thời điểm Kỳ Bạch cho hắn ăn tới, trừ cái này ra, hắn vẫn là mới biết được Kỳ Bạch thế nhưng mang theo nhiều như vậy đồ vật. Mùa đông trường tụ áo gia thú, ở đồng ruộng làm việc thời điểm mang đại mũ rơm, một tiểu vại du thụ thụ du. Cuối cùng còn ở phía dưới móc ra hai phó thủ bộ. Kỳ Bạch lần này mang ra tới bao tay, là mùa đông dùng để thu cá cải tiến bao tay. Bao tay 5 cái đầu ngón tay rốt cuộc bị tách ra, tuy rằng dùng tế gia thu thẳng phùng ra tới đường may có chút hậu, mang lên bao tay lúc sau ngón tay không thể phi thường linh hoạt vận động, bất quá bọn họ cũng không cần làm gì tinh tế sống, chỉ cần có thể bắt lấy đồ vật là được. Một lát thời gian, trên mặt đất cũng đã chất đầy đồ vật, Lang Trạch nguyên bản muốn thùng gỗ, đặt ở bên cạnh ngược lại có vẻ không có như vậy xung ra. Lúc này, Kỳ Bạch đẩy đẩy Lang Trạch, ngươi đi chiết một ít mới mẻ cành lá cùng cỏ dại trở về, có thể thiêu ra thuốc phiện cùng có đặc thù hương vị tốt nhất. Lang Trạch mang theo nhánh cây trở về thời điểm, Kỳ Bạch đang dùng lòng bàn tay thật cẩn thận bảo hộ xuống tay hạ vừa mới sinh tốt ngọn lửa. Nhánh cây trói thành một cái cây đuốc hình dạng, đem thụ du đảo tiến cây đuốc trung gian, sinh thượng hỏa, mới mẻ lá cây hơi nước đại, cây đuốc đỉnh thực mau liền bốc lên khói đặc. Có Yên Lạp Kỳ Bạch cầm cây đuốc múa may một chút, biểu tình kích động mà nói, lại phủi đi một chút nhánh cây, làm hỏa càng tràn đầy một ít. Lang Trạch hảo tính tình mà đem dư lại nhánh cây làm thành một cái lớn hơn nữa cây đuốc, cái này cây đuốc có ích lợi gì? Lang Trạch nhìn đến Kỳ Bạch nhóm lửa thời điểm, còn tưởng rằng Kỳ Bạch là muốn dùng lửa đốt chết ong mật, nhưng hiện tại thoạt nhìn, giống như không phải đơn giản như vậy. Kỳ Bạch hướng Lang Trạch chớp chớp mắt, đây là chúng ta quê quán thu hoạch mật ong phương pháp, chúng ta có thể đem ong mật cưỡng chế di rời, liền không cần sợ chúng nó chết chúng ta làm. Nói liền đem áo da thú cùng bao tay đưa tới, mau, chúng ta bao kín mít điểm, để ngừa có thể sống chết không khuất phục ong mật lại đây đinh chúng ta. Kỳ Bạch đầu tiên là lấy ra một khối da thú. Da thú thượng chỉ có hai cái lỗ thủng có thể đem đôi mắt lộ ra tới, dựa theo Kỳ Bạch thiết tưởng, này cũng sẽ là hai người trên người duy nhất lộ ra màu da địa phương. Chẳng qua này còn chưa đủ, Kỳ Bạch đem da thú tròng lên Lang Trạch trên đầu, sau đó lại cấp Lang Trạch mang lên mũ rơm. Này mũ khoan khoan có chút giống dưỡng long người vong mũ, chẳng qua nhân ra vong mũ chung quanh rũ chính là sa võng, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch mũ phía dưới rũ chính là chiếu. Lang Trạch ở da thú chung khỏe miệng trước sau là dơ lên. Hắn á thú nhân nhìn so nơi xa ong mật còn muốn vội lẩm bẩm, mà Kỳ Bạch như vậy tinh thần sáng láng bộ dáng, hắn thấy thế nào đều xem không đủ. Trên người ăn mặc áo da thú, tay chân mặc bao tay cùng da thú ủng, sở hữu có khe hở địa phương đều dùng dây cỏ gắt gao mà chắc ở. Tựa như Kỳ Bạch nói như vậy, ta không biết này đó ong mật rốt cuộc nhiều lợi hại, ta cũng không muốn biết chúng nó có bao nhiêu lợi hại, dù sao ai cũng đừng nghĩ gần chúng ta thân. Nay một hồi giả dạng hoàn thành, Kỳ Bạch tay cầm hai cái lửa lớn đem. Lang Trạch một tay dẫn theo thùng gỗ, một tay cầm cốt đao. Hai cái bao đến kín mít thú nhân, nên ngang mà hướng tổ ong phương hướng đi đến. Tổ ong bên trong, tiểu béo ong đang ở tiếp thu chung quanh nhân viên tạp vụ nhóm phê bình. Chúng ta nhưng đều là sạch sẽ người, ngươi nhìn nhìn ngươi như thế nào còn đem lông chim cùng thú mao mang tiến trong nhà lạp, chôn không bẩn thỉu a ngươi. Tiểu béo ong ủy ủy khuất khuất, nó cũng không phải cố ý, hắn này không phải túi đầu chỉ có thể nhìn đến bụng sao. Đúng lúc này, toàn bộ tổ ong đột nhiên bị khói đặc bao phủ. Tiểu béo ong chung quanh nhân viên tạp vụ nhóm lập tức nổ tung nổi, cháy lạc, cháy mau a. Lang Trạch mang về tới này đó không biết cái gì chủng loại nhánh cây, một khi bậc lửa liền phát ra một loại độc đáo hương vị, hơn nữa cây đuốc phía dưới tới thượng thụ du, hương vị càng là sặc người. Kỳ Bạch hít mắt, xuyên thấu qua thảo mảnh tìm đúng phương hướng, dùng hai cái lửa lớn đem trên ngọn cây toàn bộ tổ ong toàn bộ bao trùm trụ. Ong ong ong. Vô số so ong vỏ vẽ còn muốn đại ong mật từ tổ ong chung vào ra. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch chung quanh nháy mắt mênh mông một mảnh. Kỳ Bạch không ngừng cố gắng, càng thêm ra sức mà huy động trong tay cây đuốc, chỉ là đem ong mật xua đuổi ra tới còn chưa đủ a, đến làm chúng nó phi xa một ít mới được. Cây đuốc thượng khói đặc thực mau ở chỉnh cây đại thụ gian tỏa khắp, theo khói đặc cùng nhau bay ra tán cây, còn có hàng trăm hàng ngàn chỉ ong mật. Ta lên rồi. Lang Trạch ở xương khói trung hô to một tiếng, theo sau một tay dẫn theo thùng gỗ, ba lượng hạ bò lên trên thân cây. Phía trước xa xa nhìn, chỉ có thể nhìn đến trên ngọn cây một vòng tầng ong, lúc này đem ong mật xua đuổi lúc sau, Kỳ Bạch mới rốt cuộc thấy rõ ràng tổ ong bộ dạng. Lang Trạch, bên trong có phải hay không còn có đâu? Kỳ Bạch dưới tảng cây nhọc lòng mà hô. Ấn Lang Trạch trước đem trên ngọn cây tầng ong cắt xuống, ngay sau đó càng nhiều tầng ong triển lộ ra tới, nơi này có một cái hốc cây. Chẳng qua không giống ngoại tầng ong mật sớm liền bò đi ra ngoài, hốc cây trung ong mật tuy rằng cũng bị yên khí hơn đến rời đi tầng ong, nhưng lại không có rời đi hốc cây. Mà là rậm rạp xúc ở hốc cây nội sườn, đem thân cây điền đến một tia khe hở đều nhìn không thấy. Bất quá này cũng không chậm trễ Lang Trạch lấy mật ong, từng khối thật lớn tầng ong bị cắt xuống ném vào thùng gỗ. Bị khói xông đến mơ mơ màng màng ong chúa chỉ có thể tại chỗ đảo quanh lo lang xuông, trước mặt cái này thú nhân thật sự là quá rắn chắc, nàng bọn lính chỉ là tìm kiếm có thể tiến công địa phương đều hao phí cực đại sức lực. Bút thu kho. Kỳ Bạch nuốt nuốt nước miếng, đừng toàn đào rỗng, cho chúng nó lưu hai ba khối. Nghe được Kỳ Bạch nói, Lang Trạch có chút tiếc nuối mà nhìn hốc cây tầng ong, ở ong chúa cùng một chúng ong mật nhìn chăm chú hạ. Mang theo mãn đương đương thùng gỗ bỏ hạ thụ. Kim hoàng sắc đặc sệ huyết thanh, từ màu trắng phong cái hạ lưu chảy ra tới, chỉ là như vậy một lát thời gian, thùng gỗ đế cũng đã trầm một tầng màu hổ phách mật ong. Lang Trạch che chở thùng gỗ, Kỳ Bạch đôi tay múa may cây đuốc, vẫn luôn chạy tới bọn họ phóng giỏ mây địa phương mới dừng lại tới. Kỳ Bạch một phen xốc lên cái ở trên đầu gia thú, cái trán trên cổ tất cả đều là bị buồn ra tới mồ hôi, nhưng hắn hiện tại lại không có thời gian đi để ý tới. Kỳ Bạch dùng ngón tay rảo một chút mật ong bỏ vào trong miệng, nồng đậm mang theo mùi hoa vị ngọt ở đầu lưỡi đánh vòng, này sền sệt vị quá mức với tơ lụa, quả thực cùng hắn trước kia ăn đến hy mật ong không giống như là một loại đồ ăn. Lang Trạch càng là dũng cảm, hắn cầm còn không có thu hồi đi cốt đao cắt xuống hai khối tổ ong, đem trong đó một khối đưa cho Kỳ Bạch, một khác khối tắt trực tiếp nhét vào trong miệng. Hai bên phô màu trắng sắc ong, trung gian kẹp kim hoàng sắc mật ong, cắn thượng một ngụm ở trong miệng chậm rãi nhấm nuốt, là có thể cảm nhận được mang theo nhai kính vị ngọt. Lang Trạch dư vị trong miệng hương vị, cùng hắn khi còn nhỏ ăn giống nhau. Lang Trạch liếm liếm nha tiêm, không thể một lần ăn xong, này đó mật ong đến tới không dễ dàng, trong bộ lạc các tộc nhân còn không có nên đến, đừng nhìn bọn họ hiện tại có một thùng, nhưng là kế hoạch xuống dưới khẳng định không đủ ăn. Kỳ Bạch cũng là như vậy tưởng, hắn cái miệng nhỏ mà đem Lang Trạch cho hắn tổ ong ăn luôn, nhìn vàng nóng ánh thùng gỗ, lệ nóng doanh tròng mà nói, cảm tạ thiên nhiên tặng, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo ăn. Từ giỏ mây chung tìm được sạch sẽ gia thú, đem thùng gỗ phong hảo hệ khẩn, đem hai người cởi ra áo gia thú nhét ở thùng gỗ bốn phía, Kỳ Bạch bối thượng giỏ mây, về nhà về nhà. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch hai cái tìm được mật ong tin tức lập tức ở trong bộ lạc khiến cho hoành động. Kỳ Bạch vui dạo dực mà đứng ở phòng bếp lớn trước tiếp đón đại gia, Lang Trạch tắc đứng ở trúc bàn sau cấp các gấu tể phân tổ ong. Lần này bọn họ mang về tới mật ong là hai người một mình tìm được, xem như bọn họ hai cái tài sản riêng, Kỳ Bạch cùng nhà mình tộc nhân không có khả năng tăng tư, hắn muốn tận khả năng làm bộ lạc sở hữu tộc nhân đều nếm thượng một chút mật ong vị. Bất quá bọn họ hiện tại mật ong số lượng rốt cuộc hữu hạn, cho nên mỗi cái ấu tể đều có thể phân đến một khối đốt ngón tay đại tổ ong, đến nỗi các đại nhân sao, Kỳ Bạch múc ra nửa cân mật ong ngao thành mật ong thủy, không có như vậy nhiều mật, chúng ta uống nước vẫn là có thể. Các tộc nhân cầm phân đến mật ong thủy, căn bản luyến tiếc uống, chỉ chờ nói trong chốc lát lời nói lúc sau lại cái miệng nhỏ mà nhấp, đêm này ngọt ngào hương vị lưu tại đầu lưỡi. Đối với Hắc Sơn bộ lạc rất nhiều tộc nhân tới nói, mật ong thủy có thể so nước đường đỏ còn muốn chân quý, một là từ trước không có người ăn qua đường đỏ, nhị là đường đỏ dù sao cũng là từ thực vật chúng ngao ra tới, nghe tới liền không có mật ong được đến khó khăn. Trong bộ lạc rất nhiều lao thú nhân đều biết mật ong là cái thứ tốt, nhưng là rất nhiều người thẳng đến hôm nay mới lần đầu tiên nếm đến mật ong hương vị. Tổ ong khó có thể tìm kiếm chỉ là thứ nhất, quan trọng nhất chính là ong mật nguy hiểm a, nhỏ nhất ong mật đều có hai cái đốt ngón tay trường, càng không cần phải nói tụ tập hàng ngàn hàng vạn ong mật tổ ong. Kỳ Bạch cũng là nghe được chung quanh lão thú nhân nhóm nói chuyện, mới biết được cảm tình thú nhân trên đại lục ong tử nhóm đều không phải ăn chay, chúng nó còn có một cái biệt danh là thực người ong. Mã Thiển tấm tắc miệng nói, chúng ta trong bộ lạc liền có thèm ăn rác thú nhân, lên cây đi đào tổ ong, kết quả chờ chúng ta đi tìm đi thời điểm, đã chỉ còn lại có khung xương tử. Kỳ Bạch đánh một cái lạnh run, ban ngày Lang Trạch chính là không có một chút phòng bị liền tưởng lên cây, hiện tại ngẫm lại đều có chút nghĩ mà sợ. Lang Trạch vỗ vỗ Kỳ Bạch phía sau lưng, đừng sợ, bọn họ nói không phải chúng ta hôm nay gặp được loại này ong. Lúc này, chúc trước bàn vừa vặn đến phiên Tiểu Tôn Nguyên tới lãnh tổ ong. Tiểu Tôn Nguyên ngửa đầu, bình tĩnh nhìn Lang Trạch sau một lúc lâu, lại cúi đầu nhìn trong tay mật ong. Một khuôn mặt nhỏ hướng Lang Trạch nói, mặt, đại. Lang Trạch xưng thể diện vô biểu tình mà cùng tiểu gia hỏa đối diện, ngày thường như thế nào không thấy ngươi lời nói nhiều như vậy. Chương 191. Kỳ Bạch quay đầu bị Lang Trạch xưng lên sườn mặt hoảng sợ, ai ra ta thiên nột. Trở về trên đường còn không có sự đâu, như thế nào chớp mắt thời gian xưng đến lợi hại như vậy. Kỳ Bạch duỗi tay che lại Lang Trạch mặt, vào tay nóng bỏng một mảnh, quay đầu hướng cửa sổ mặt sau hổ tuyết hô, hổ tuyết. Ngươi có thể lại đây phân một chút mật ong sao, chúng ta đến chạy nhanh về nhà đi. Bọn họ đến chạy nhanh trở về nhìn xem áo da thú phía dưới làn da có hay không bị chập đến. Hổ tuyết cũng bị Lang Trạch cao cao nhô lên gương mặt hoảng sợ, nàng vội vàng buông trong tay da thú rẻ lau, chạy đến phụ cận nói, hành, nơi này ta giúp các ngươi nhìn, các ngươi mau trở về đi thôi. Nhìn hai người bóng dáng, hổ tuyết chiều bên cạnh tộc nhân nói, mau đi tìm Dương La Tư Tế. Kỳ Bạch lôi kéo Lang Trạch cánh tay về đến nhà. Đem Lang Trạch áo ra thu cởi, phía trước phía sau cẩn thận kiểm tra rồi một lần. Này một xem xét thật đúng là làm Kỳ Bạch tìm được rồi mặt khác miệng vết thương, trừ bỏ trên mặt sưng đến này một khối, Lang Trạch trên cánh tay trái cũng bị đinh một ngụm, Kỳ Bạch thấy thời điểm ong châm còn ở cánh tay thượng. Kỳ Bạch rửa sạch sẽ tay, tiểu tâm mà đem ong châm cầm trong tay nhăn cái mũi nói, này đó ong châm lại là như vậy trường. Chắc không được bọn họ bao đến như vậy kín mít còn có thể bị chắc đâu, này ong châm thế nhưng so ra thú còn muốn hậu. Lang Trạch cũng không quá để ý cánh tay thượng ong châm, hắn duy nhất may mắn chính là Kỳ Bạch không có việc gì. Có lẽ là bởi vì Kỳ Bạch vẫn luôn dưới tảng cây múa may mang theo khói đặc cây đuốc, ong mật đều không muốn tới gần hắn, tóm lại Kỳ Bạch không có bị chập đến liền hảo là chuyện tốt, đến nỗi chính hắn, Lang Trạch nghĩ thầm, không có việc gì, ta ra dày không sợ chát. Lang Trạch xoa xoa Kỳ Bạch giữa mày, ngươi mang đi ra ngoài áo ra thu thực hảo, ta ngày mai sẽ càng cẩn thận, sẽ không bị chắc đến. Kỳ Bạch trừng Lang Trạch, ngươi mặt đều như vậy ngày mai còn đi, ngày mai chúng ta không đi. Này đó ong mật đuôi châm vẫn là lợi hại, chỉ là bị chắt một chút liền có như vậy rõ ràng phản ứng, ai biết nếu bị chắt nhiều có thể hay không có sinh mệnh nguy hiểm, nếu chỉ là xuyên áo ra thú phòng không được này đó ong mật, vậy đem phòng hộ thi thố lại tăng mạnh một ít. Trong nhà còn có dư thừa ra thú, ta hai ngày này lại làm hai cái càng hậu phòng hộ y đi, lúc này đây ta nhất định làm được so ong mật đuôi châm hậu. Kỳ Bạch nói, vừa lúc thừa dịp thời gian này, chúng ta lại làm hai cái thùng nuôi ong. Thùng nuôi ong. Kỳ Bạch gật đầu, chính là dùng đầu gỗ cấp ong mật làm mấy cái hoa. Lang Trạch nghi hoặc nói, còn phải cho chúng nó làm hoa. Ấn đâu, cho chúng nó làm mấy cái đại dương gỗ, làm chúng nó ở bên trong sản mật, về sau chúng ta thải mật liền phải phương tiện nhiều. Kỳ Bạch nhẹ nhàng chạm chạm Lang Trạch cánh tay, có đau hay không a? Lang Trạch lắc đầu, điểm này đau không tính cái gì, hắn dùng tay gãi gãi xương đỏ địa phương, chính là có điểm ngứa. Không thể cào Kỳ Bạch ngăn lại Lang Trạch, nghĩ nghĩ nói, ngươi ở nhà chờ, ta đi véo điểm bạc hà lá cây. Kỳ Bạch ở sơn động bên tiểu thái phố bên cạnh loại một vòng bạc hà, lúc ấy Kỳ Bạch tưởng chính là dùng này đó bạc hà đuổi trùng, không nghĩ tới chúng nó hiện tại còn phát huy đặc thù tác dụng. Đem bạc hà diệp đảo thành nước, nhẹ nhàng đắp ở Lang Trạch mặt cùng cánh tay miệng vết thương thượng, thứ này mát lạnh, có thể cho làn da hạ nhiệt độ ngăn ngứa. Ta có phải hay không rất khó xem? Lang Trạch thanh âm từ đỉnh đầu vang lên. Kỳ Bạch ngẩng đầu, nhìn có chút ủy khuất đại cẩu cẩu. Phụt. Kỳ Bạch đặc biệt không cho mặt mũi bật cười. Nói như thế nào đâu, khó coi là khẳng định không khó coi, chính là trên mặt thanh một khối hồng một khối tạo hình, xác thật có điểm phá hư Lang Trạch hình tượng. Kỳ Bạch lộ ra một loạt tiểu bạch nha, không khó coi, ta thích. Nói xong lại túi đầu tiếp tục ở Lang Trạch cánh tay thượng đồ bạc hà nước, chẳng qua thường thường bả vai liền run rẩy phát ra nghẹn tiếng cười, cuối cùng đơn giản một đầu chui vào Lang Trạch trong lòng ngực. Lang Trạch ngồi ở trên giường đất hơi hơi ngửa đầu. Hắn hiện tại giống như có điểm minh bạch phụ thân vì cái gì sẽ không màng hình tượng mà ở mâu phụ trước mặt lắc lư. Ân, ai có thể cự tuyệt được chính mình bạn lữ nhào vào trong ngực đâu. Lang Trạch vốn định thân thân trong lòng ngực bạn lữ, nhưng là nhìn sưng to cánh tay, cuối cùng vẫn là từ bỏ, thân thân liền thôi bỏ đi, hắn không nghĩ Kỳ Bạch về sau nhớ rõ có một cái đỏ thấm mặt thân hắn. Dương, La Cầm thảo dược vào cửa thời điểm, nhìn đến chính là cái này cảnh tượng, quả thực không mắt thấy. Kỳ Bạch từ Lang Trạch trong lòng ngực phịch ra tới. Tư tế ra ra, ngài tới rồi, ta vừa lúc muốn đi tìm ngươi đâu. Dương La ho nhẹ một tiếng, đi vào buồng trong, ngươi cho hắn đổ chính là cái gì? Bạc hà là cây, cái này hẳn là có thể mát lạnh ngăn ngứa. Dương La nhéo một chút nếm nếm, loại này thảo hắn trước kia chưa từng dùng qua, không quá phận biện thảo dược có thể hay không dùng đơn giản nhất phương pháp chính là nếm thử, chỉ cần có thể ăn giống nhau đều không có quá lớn vấn đề. Dương La đem hắn mang lại đây thảo dược đặt ở giường đất biên, đây là giải độc thảo dược. Dương La dừng một chút, nhìn mắt Lang Trạch, dù sao này hai cái cũng không phải người ngoài, liền thẳng lời nói thẳng nói, nhưng là ta chưa từng có trị liệu quá trung long mật độc, được không dùng ta cũng không biết. Kỳ Bạch gật đầu tỏ vẻ lý giải, ở thú nhân trên đại lục chữa bệnh chính là như vậy, nơi nào có cái gì đúng bệnh hốt thuốc. 3 phần dựa vật khí, 7 phần dựa tự thân sức chống cự, Dương La trong tay có thể có minh sắc có thể giải độc thảo dược, Kỳ Bạch liền cảm thấy đã thực thấy đủ, hắn đem thảo dược nhận lấy, đem trang mật ong thùng gỗ để ra lại đây. Tư tế ra ra, ta cho ngươi trang một tiểu ống mật ong, ngươi trộm mang về, người khác ta cũng chưa cấp đâu. Dương La làm tặc dường như hướng ngoài cửa sổ nhìn nhìn. Trong bộ lạc phòng ở đều là dọc theo ngõ nhỏ kiến, nói điểm không dễ nghe, có đôi khi buổi tối phòng nội lăn lộn điểm thanh âm, cách vách nói không chừng đều có thể nghe được, cho nên lúc này nếu là có người từ Kỳ Bạch cửa nhà đi ngang qua, là có thể nghe được buồng trong nói chuyện thanh. Nhưng Dương La thực mau liền phản ứng lại đây, không phải, hắn vì cái gì muốn trộm mang về a? Kỳ Bạch nguyện ý đơn độc cho hắn, này thuyết minh hai người bọn họ quan hệ hảo, này có cái gì hảo cất giấu. Chờ Kỳ Bạch cấp Dương La trang một ống trúc nhỏ mật ong, lại thêm một khối to tổ ong lúc sau, Dương La cố ý đem ống trúc cái nắp mở ra, mới bưng ống trúc đi ra ngoài. Chỉ cần có người hỏi, Dương La tư tế, ngươi trong tay lấy chính là cái gì a? Dương La liền dừng lại, đem ống trúc đi phía trước rôi rôi ra, lại xua xua tay, báo Bạch cho ta mật ong, ta nói không cần, hắn thiên đến cho ta. Ngồi ở chân tường hóng mát lão thú nhân nhóm sôi nổi gật đầu, đúng vậy, có thứ tốt cho chúng ta ăn, cũng biết đưa cho lão sư, báo bạch là cái hảo hài tử, ngươi cái này học sinh không có bạch thu đâu. Cũng có cảm thán nói, Dương La tư tế cùng báo bạch cảm tình thật tốt ta. Dương La vừa lòng gật gật đầu, hắn liền muốn nghe cái này, nói mấy lần hắn cũng nguyện ý nghe, theo sau mới hử tiểu điều nhi chậm rãi hướng ra đi đến. Kỳ Bạch cũng không biết Dương La đang ở bên ngoài cùng tộc nhân khoe ra hai người quan hệ hảo, hắn không biết này có cái gì hảo khoe ra. Bất quá liền tính Kỳ Bạch đã biết, hắn hiện tại cũng không rảnh đi quản. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch hai người đang ở ra thu thập dư lại mật ong. Mật ong là thập phần mại chứa đựng đồ ăn, thông thường tới nói 1-2 năm đều sẽ không hư, đương nhiên như vậy tiền đề là chứa đựng thích đáng. Kỳ Bạch từ phòng bếp trong ngăn tủ nhảy ra mấy cái không bình uống, đầu tiên là dùng nước sơn tuyền rửa sạch, theo sau lại đặt ở đảo trong nồi năng tẩy một lần, đem sạch sẽ bình gốm khống làm hơi nước, Kỳ Bạch mới bắt đầu hướng bên trong trang mật ong. Đem chúc nho ở trang mật ong thùng gỗ chung dùng sức xuống phía dưới áp, mãn đương đương một muỗng mật đã bị đánh ra tới. Càng là dấu ở hốc cây chỗ sâu trong mật nhan sắc càng sâu, niên đại càng lâu, mùi hương càng là khó có thể phân biệt, mà hốc cây ngoại tầng ong chung mật ong nhan sắc đậm một ít, lúc này còn có thể ăn ra một chút hạnh hoa vị tới. Đem cam vàng sắc mật ong trang vại che lại, dư lại tầng ong Kỳ Bạch lấy ra một ít thiết khối đặt ở nướng bàn thượng, bỏ vào nướng lò. Nướng chế qua đi tầng ong có một loại độc đáo phong vị, so trực tiếp nhai còn muốn ăn ngon. Kỳ thật tưởng cũng biết, mật ong là nhất thích hợp nướng bờ bờ cờ gia vị trí nhất. Kỳ Bạch một bên cắn nướng tầng ong, một bên mặc sức tưởng tượng nói, chờ lát nữa chúng ta thịt nướng thời điểm cũng soát thượng một ít mật ong, khẳng định sẽ phi thường ăn ngon. Lang Trạch lần đầu tiên ăn nướng tổ ong, mật ong là thập phần chân quý đồ ăn, đại gia trực tiếp ăn đều ăn không đủ đâu. Nơi nào sẽ có người đem mật ong trở thành gia vị. Bất quá có dùng khói hơn biện pháp, về sau muốn lấy mật ong cũng không phải một kiện đặc biệt chuyện khó khăn. Lang Trạch tiên lặng nghĩ, về sau ra ngoài săn thú thời điểm đến nhiều nhìn xem chung quanh có hay không tổ ong. Ngày hôm sau Kỳ Bạch cùng Lang Trạch hai người như cũ không có làm công, hai người ngồi ở cửa cùng nhau làm thùng nuôi ong. Muốn nói làm nghề một sống, trong bộ lạc làm được tốt nhất khẳng định là hồ hỏa. Bất quá hồ hỏa bên kia cấp bộ lạc làm việc đều phải lo liệu không hết. Chỉ là chế tắc bàn ghế cùng xe đẩy tay, hồ hỏa cùng hắn mấy cái giúp đỡ mỗi ngày đều vội đến xoay quanh, giống thùng nuôi ong như vậy tư sống, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch liền không tính toán đi phiền toái hồ hỏa. Lại nói tiếp, Kỳ Bạch trong nhà đủ loại công cụ chất đầy vài cái ngăn kéo, có một ít công cụ ngay cả hồ hỏa nơi đó cũng là không có, chính mình ở nhà làm một cái thùng nuôi ong khẳng định là dư giả. Hơn nữa ngàn vạn không cần coi thường Lang Trạch dù sao cũng là cái thứ nhất đi theo Kỳ Bạch làm giường che chúc bàn người. Càng không cần phải nói càng thêm phức tạp cốt đao hắn đều có thể làm ra tới, hiện tại một cái thùng nuôi ong cũng căn bản không làm khó được hắn. Lang Trạch dùng cốt đao đem thân cây bổ ra, lấy thượng Kỳ Bạch vụn bảo khí, không một lát liền có thể tước ra một khối tấm ván gỗ. Đem tấm ván gỗ dùng heo keo bóng cá dính hợp ở bên nhau, cái đáy lưu ra nhưng cung ong mật ra vào thông đạo, đỉnh chóp hơn nữa một cái thật dày có thể che nắng cái nắp, như vậy liền tính là một cái đủ tư cách thùng nuôi ong, chỉ cần lại làm mấy cái có thể đặt tầng ong không xảo không là được. Kỳ Bạch trước kia đi theo trong nhà đại nhân đi trên núi mua mật ong thời điểm, liền phi thường tò mò, vì cái gì thùng nuôi ong tổ ong vĩnh viễn đều là từng mảnh, lớn lên như vậy có quy luật, biết ngày hôm qua thấy được hoang dại tổ ong, mới biết được nguyên lai liền tính không có nhân loại can thiệp, ong mật cũng sẽ đem tổ ong đắp đến như vậy xinh đẹp. Kỳ Bạch từ thùng gỗ chung nhặt ra mấy khối tổ ong cột vào xào không thượng. Này đó tổ ong thoạt nhìn như là ong mật nhóm công nhân ký túc xá, bên trong cũng không có quá nhiều mật. Cũng không biết đem chúng nó cũ phòng ở đặt ở thùng nuôi ong, có thể hay không làm chúng nó thích thượng này đó đầu gỗ làm tân ra. Hai người bên này loảng xoảng làm sống, liền nghe được nơi xa có tộc nhân hô, đào quảng đội đã về rồi. Kỳ Bạch ở trong lòng yên lặng đếm đếm nhật tử, theo sau nghiêng đầu hỏi Lang Trạch, đào quảng đội mới đi rồi 8 ngày, như thế nào nhanh như vậy liền đã về rồi. Lúc này đây đào quảng đội thành viên tuy rằng so mùa đông thời điểm nhiều, nhưng là đồng dạng, bọn họ yêu cầu đào khoáng thạch số lượng cũng tăng nhiều. Dựa theo Kỳ Bạch nguyên bản tính ra, đào quặng đội này một chuyến ít nhất cũng muốn 15-6 ngày tài năng trở về. Lang Trạch dừng việc trong tay kế, đem làm được một nửa thùng nuôi ong dọn tiến đống cỏ khô tử, đi thôi, đi xem.